Quỷ Tam Quốc chương 2860 tới chương 2873. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hoàng Cái quay về với bộ dạng tả tơi, nửa bên râu đã bị cháy xém. Trần Vũ bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh đón tiếp, nhưng trong lòng thì cười thầm. Ban đầu, Hoàng Cái không muốn để Trần Vũ đảm nhiệm quá nhiều công việc quân vụ. Dù Hoàng Cái trước đây có chút giao tình với Chu Hoàng, nhưng một khi đụng đến binh quyền, cả hai liền tỏ rõ thái độ, đúng như câu mặc quần không thèm nhận người. Huống chi Trần Vũ cũng chẳng có mấy giao tình với Hoàng Cái. Hoàng Cái thuộc lớp người thời Tôn Kiên, còn Trần Vũ thì cùng lắm là ngang thế hệ của Tôn Sách. Trong đa số trường hợp, khi nói đến quyền lực, hầu hết mọi người đều rất ích kỷ. Giống như con sói đầu đàn, không tiếc máu me để bảo vệ vị thế của mình. Nhưng khi sói đầu đàn tỏ ra mệt mỏi, để lộ những vết thương, ánh mắt của những con sói đực khác khó tránh khỏi lộ ra nét tham lam. Ai mà không muốn làm đầu đàn chứ? Hoàng Đô Đốc thất bại trở về, dĩ nhiên không thể giấu giếm. Đến doanh trại ở Di Đạo, tuy không ai dám nói gì trước mặt, nhưng sau lưng chắc chắn có không ít lời bàn tán. Trần Vũ chậm chậm bước đi, làm nhiệm vụ tuần tra thường lệ. Hoàng Cái bị cháy râu, tuy không bị thương nặng, nhưng bộ dạng tả tơi thế này không tiện xuất hiện trước mặt binh sĩ. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, chờ bình phục hẳn. Vì vậy, việc tuần tra doanh trại đương nhiên rơi vào tay Trần Vũ. Cũng không còn cách nào khác, bởi chức quan của Trần Vũ nhỏ hơn Hoàng Cái. Nhưng tình hình này không phải là không thể thay đổi, ít nhất là bây giờ Trần Vũ đã nhìn thấy một cơ hội. Khi đến gần khu doanh trại, Trần Vũ nghe thấy một số âm thanh từ bên trong vọng ra. Ông dừng bước, ra hiệu cho vệ binh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Các người cười cái gì chứ? Đám văn sĩ đó đúng là chó chết. Lần trước, ta đi đến Ngô quận làm việc, không nhớ rõ ai khơi mào trước, nhưng đã tranh cãi với một gã giữ quân thư. Ta và hắn tranh cãi về việc Hoàng Đô Đốc năm xưa phá ải Nam quận với 18 kỵ binh hay 24 kỵ binh. Hắn nói là 24, ta nhớ rõ là 18. Cuối cùng quyết định đi tra lại quân báo năm xưa. Rồi các ngươi biết sao không? Chúng tôi sao mà đoán được? Ha ha, ngươi mau nói đi. Giọng nói khàn khàn của kẻ trước đó cố ý lấp lửng, ta hơi khác cho ngươi đây. Ta thấy ngươi mới là đồ ngốc. Tiếng cười hô hố vang lên, không biết hắn uống gì, rồi lại nói tiếp, kết quả, khi lật lại bản quân báo của kỷ, ha ha, chẳng phải 18, cũng chẳng phải 24. Năm đó, khi Hoàng Đô Đốc phá tan 11 trại của tộc Sơn Việt, tổng cộng đã huy động 3 quận là Đan Dương, Bà Dương và Dự Chương, còn điều động thêm một doanh thủy quân từ Sài Tang để phòng thủ. Tất cả bỗng chốc ồn ào. Cái gì? Thật sự không phải 18 kỵ binh. Ha, ta đã nói rồi mà, 11 trại của Sơn Việt, ít nhất cũng có 2-3 ngàn người. Làm sao mà 18 kỵ binh có thể phá được? Mấy chuyện này chỉ để lừa bọn chưa từng ra trận thôi. Ê, đừng nói thế. Năm đó Hoàng Đô Đốc còn trẻ, ai biết chừng làm được nói bậy. Trẻ tuổi gì chứ? Ngươi không tính xem đó là năm nào à, khi đó chủ công mới lên ngôi, ta còn đang canh gác ở Lư Giang. Bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi. Hoàng Đô Đốc đã bao nhiêu tuổi? Ngươi từng thấy ai 40-50 tuổi mà còn được gọi là trẻ không? Người khác có thể không làm được, nhưng Hoàng Đô Đốc chưa chắc đã không thể. Trong doanh trại ồn ào tranh cãi. Thật ra, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn. Đa số những lời đồn đại đều không đáng tin. Đến cuối cùng, sự thật ban đầu đã bị bóp méo hoàn toàn. Giống như câu chuyện về 18 kỵ binh này vậy. Hoàng Cái là một tướng lĩnh thực quyền, ông thường xuyên ra trận. Điều này là sự thật. Nhưng nếu nói rằng ông chỉ dẫn theo 18 kỵ binh mà phá được 11 trại của Sơn Việt, thì dĩ nhiên là quá hoang đường. Còn vì sao những chuyện hoang đường như vậy không được đính chính? Tất nhiên là vì những tin đồn như vậy có lợi trong việc xây dựng hình ảnh võ dũng của Hoàng Cái, đồng thời đe dọa người Nam Man và Sơn Việt. Trần Vũ đã đến trước trại từ lâu, nghe những tiếng tranh luận bên trong, gương mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Nhân cơ hội này, ông sẽ lôi hết những món nợ cũ ra để vạch trần mọi thứ. Ngày xưa được tâng bốc bao nhiêu, nay sẽ ngã đau bấy nhiêu. Lần này Hoàng Đô Đốc ra quân, ta nói thật, không phải đối phó với Sơn Việt hay Nam Man, nên cẩn thận là điều cần thiết. Thế mà lại giống như trò đùa, cứ thế mà đi, rồi giờ bị đốt cháy đến mức tơi tả mà về. Các ngươi nói xem, có buồn cười không? Hoàng Đô Đốc à, đừng nhìn ông ta bị thổi phồng như thế, thực ra các ngươi hiểu rồi đó. Các ngươi còn nhớ không, khi chúng ta theo Trần tướng quân đến đây, dưới trướng Hoàng Đô Đốc cứ làm ra vẻ cao ngạo, bảo rằng chúng ta luyện tập không ra sao. Khi đó ta đã tức giận rồi, nếu không nhờ Trần tướng quân ngăn cản, ít nhất ta cũng đã muốn phân cao thấp với bọn chúng. Bây giờ thì sao? Bị đánh bại, mặt mũi bầm dập mà quay về. Ta muốn xem lần này bọn chúng sẽ nói gì. Trong trại lại vang lên tiếng cười rần rần. Trần Vũ hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Ông cảm thấy không cần thiết phải bước vào. Đối với Trần Vũ, điều ông muốn nhất là đoạt được một phần quyền chỉ huy từ tay Hoàng Cái, chứ không phải cứ mãi núp sau lưng ông ta, chỉ làm phó tướng lo toàn mấy việc vụn vặt. Còn trong quá trình tranh giành này, có thể ảnh hưởng đến sĩ khí Giang Đông, có thể gây ra vấn đề chiến lược của toàn Giang Đông, ai mà quan tâm. Trần Vũ chỉ là một võ tướng, ông không thể suy nghĩ xa như vậy. Điều ông muốn chỉ là những thứ có thể thấy, có thể lấy và có thể ăn được ngay bây giờ. Nơi nào có con người, nơi đó có giang hồ, nơi nào có giang hồ, nơi đó có danh lợi. Và cái danh lợi này, mấy ai có thể hoàn toàn tránh khỏi. Ít nhất là Tào Thuần không thể tránh được. Nếu thật sự vô dục vô cầu, chỉ muốn theo đuổi chiến thắng, thì ông đã đuổi hết những kẻ vướng víu ở U Bắc từ lâu rồi. Trước đây có Hạ Hầu Thượng, giờ lại có Hạ Hầu Tử Giang. Đúng vậy, Hạ Hầu Tử Giang là em trai của Hạ Hầu Tử Tạng, người đã chết. Tào Thuần nghe tin tức qua con đường riêng, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Hạ Hầu Tử Tạng chết là đáng. Nếu không chết, chẳng biết sau này sẽ còn rắc rối thế nào. Nhưng vấn đề là, sau khi Hạ Hầu Tử Tạng chết, tại sao lại phải cử Hạ Hầu Tử Giang đến đây? Tất nhiên, Tào Thuần cũng hiểu rõ, Hạ Hầu Đôn cử Hạ Hầu Tử Giang đến đây chẳng qua là muốn dựa vào địa bàn U Bắc để rèn luyện cho cậu ta, giúp cậu ta thành tài, trở thành người kế nghiệp. Một lòng yêu thương như vậy, nhưng đến khi qua Hạ Hầu Tử Giang, mọi thứ lại trở thành bằng chứng cho sự đàn áp của phụ thân. Đặc điểm quan trọng của những đứa trẻ hư là, đứa nào cũng thông minh. Đứa trẻ ngốc thực sự thì cha mẹ bảo sao nghe vậy, sẽ không giả vờ thông minh, không né tránh trách nhiệm. Lý do những đứa trẻ hư bị gọi là hư chỉ là vì chúng quá xem trọng lợi ích trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài. Thích ăn thì phải ăn ngay, không được ăn liền thì quậy phá. Thích chơi thì phải chơi ngay, chờ đợi chút cũng không chịu nổi. Chuyện dài hạn không phải chúng không hiểu, mà là chúng nghĩ rằng đã có thể đạt được ngay trước mắt, thì tại sao phải đợi lâu? Trẻ con hư phải được sửa từ nhỏ. Nếu cứ đợi đến khi lớn lên rồi tự nhiên sẽ thay đổi, thì hãy chờ đến ngày nó phạm một sai lầm lớn. Giống như Hạ Hầu Tử Tạng vậy. Khi hắn tát vào mặt Tào Thừa Tướng, nếu nói hắn không biết mình sai, thì chắc chắn không phải. Nhưng dù biết mình sai, hắn vẫn làm, phần lớn là vì hắn cho rằng dù có sai thì cũng chẳng có gì to tát. Bởi vì tất cả những lỗi lầm hắn gây ra từ nhỏ đến lớn đều bị biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành không. Tất cả chúng ta khi mới sinh ra đều ích kỷ. Một đứa trẻ chưa qua bất kỳ giáo dục nào sẽ vô thức nhét thứ gì vớ được vào miệng mình, chứ không nhét vào miệng người khác. Nhưng một kẻ tuyệt đối ích kỷ sẽ không giúp ích gì cho sự phát triển của xã hội. Vì vậy, để trẻ con có thể sống tốt hơn, nó phải học cách bớt ích kỷ đi. Ít nhất là Tào Thuần không hề thích Hạ Hầu Tử Giang. Dĩ nhiên, ông cũng không thích Hạ Hầu Thượng. Nhưng ít ra Hạ Hầu Thượng còn có thể nói lý, còn Hạ Hầu Tử Giang thì hoàn toàn không thể. Vì vậy, cách xử lý của Tào Thuần là ném cậu ta sang cho Hạ Hầu Thượng, dù sao đây cũng là người nhà của Hạ Hầu gia, họ tự lo liệu với nhau, đừng làm phiền đến ông. Áp lực từ phía Triệu Vân đã đủ nhiều, cộng thêm những tin tức từ phỉ tìm truyền đến, thực sự Tào Thuần đã rất đau đầu. Hạ Hầu Tử Giang bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ta giả vờ ngốc nghếch trước mặt Tào Thuần chỉ vì không muốn ở chung với ông ta. Cậu ta thực ra hiểu mọi chuyện, chỉ là cố tình giả vờ ngu ngốc. Hạ Hầu Thượng cũng không muốn quản lý đứa trẻ hư này, nhưng còn cách nào khác? Ai bảo nó mang họ Hạ Hầu? Tào Thuần có thể đẩy sang cho ông, nhưng ông lại không thể đẩy đi đâu được, chỉ có thể cẩn thận bảo vệ, hy vọng sớm có cơ hội tống về. Nhưng ai ngờ được, nếu không gây họa thì đâu còn là trẻ hư. Cha của Hạ Hầu Tử Giang, Hạ Hầu Đôn, quanh năm bận rộn chiến trận. Mẹ cậu ta lại bận tâm tranh sủng với các thê thiếp khác. Thêm vào đó, trong gia tộc Hạ Hầu không có nền tảng giáo dục kinh điển. Vì vậy, trong nhà họ Hạ Hầu, có được một hai người tử tế đã là may mắn. Đây không chỉ là vấn đề của Hạ Hầu gia, mà là căn bệnh chung của hầu hết các gia tộc phong kiến. Như thời hậu thế, nhiều người nghĩ rằng họ có quyền lựa chọn. Đó là vì xã hội đã trao quyền chọn lựa, nên họ mới nghĩ các cô gái thời phong kiến cũng có thể chọn. Giống như Hạ Hầu Tử Giang bây giờ nghĩ rằng cậu ta cũng có quyền chọn. Lựa chọn của cậu ta là giả vờ ngốc nghếch, lười biếng. Nhưng bảo cậu ta hoàn toàn nằm lì ra thì cũng không được, dù sao vẫn là thanh niên, đầy sức sống. Ở thời đại Hán chẳng có gì cả, nên Hạ Hầu Tử Giang không thể nào nằm mãi được, cả người bứt rứt không yên. Cậu ta cần cái gì đó để thỏa mãn. Cậu ta muốn táo. Cậu ta muốn mông. Cậu ta muốn tất cả. Nhưng U Bắc không phải là Hứa huyện. Nếu là đứa trẻ ngốc nghếch thì đành phải chịu đựng, nhưng trẻ hư thì khác, chúng rất giỏi làm người khác phải chịu đựng thay mình. Hạ Hầu Tử Giang tìm đến Hạ Hầu Thượng, thẳng thắn bày tỏ nhu cầu của mình. Trong mắt cậu ta, chuyện này là chuyện hệ trọng, có gì mà phải che giấu, chẳng phải quân tử vẫn nói quân tử hiếu sắc đó sao? Hơn nữa, Hạ Hầu Thượng cũng là đồng tộc, giúp cậu ta một tay chẳng phải là việc nên làm sao? Hạ Hầu Tử Giang khoa tay múa chân, nhấn mạnh nhu cầu của mình. Táo. Mông. Cậu ta cần tất cả. Chuyện này rất quan trọng, nếu không cậu ta không ngủ được. Hạ Hầu Thượng đảo mắt. Nếu đang ở Ngư Dương, ông ta có thể bí mật tìm một hầu nữ trong nhà rồi gửi sang, vậy là xong. Nhưng hiện tại họ đang ở ngoài, trong lúc luyện tập quân sự, ông ta có thể tìm đâu ra phụ nữ. Hạ Hầu Thượng cũng muốn mắng cho Hạ Hầu Tử Giang một trận, nhưng ông biết, những chuyện này Hạ Hầu Tử Giang không phải không biết, chỉ là hiện tại cậu ta chỉ muốn táo và mông, nói gì khác cậu ta đều không nghe. Hạ Hầu Thượng ban đầu muốn nói lấp liếm, nhưng Hạ Hầu Tử Giang nhìn thấy sự lưỡng lự trên mặt ông ta, liền biết ông ta đang định làm gì, lập tức quay mặt, tức giận tuyên bố rằng nếu không thỏa mãn nhu cầu của mình, cậu ta sẽ trực tiếp tự giải quyết trước mặt Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng kìm nén cơn đau nhói trong đầu, đẩy vấn đề trở lại cho Hạ Hầu Tử Giang. Nếu muốn phụ nữ thì chỉ có thể đợi về Ngư Dương, nếu không thì phải tự xoay sở. Hạ Hầu Tử Giang đáp rằng dùng đàn ông cũng không phải không được, nhưng hiện tại có phụ nữ, cớ gì phải dùng đàn ông? Cái gì? Hạ Hầu Thượng giật mình, tưởng rằng có sĩ quan nào đó trong quân mang theo tiểu thiếp, rồi bị Hạ Hầu Tử Giang phát hiện, đó là trọng tội. Ngươi nói rõ xem nào. Hạ Hầu Tử Giang cười hề hề, chỉ tay về hướng khác, chúng ta không mang theo phụ nữ, nhưng bọn họ thì có. Ta thấy bên đó có mà. Bên đó. Hạ Hầu Thượng quay đầu lại, lập tức hiểu ra, liền nhíu mày, đó là đội kỵ binh người Hồ mà chúng ta mới khó nhọc chiêu mộ. Những phụ nữ kia là thê tử của họ, chứ không phải tỳ nữ của ngươi. Thói quen của người Hồ khác với người Hán, nên họ thường mang theo gia quyến trong quân. Hạ Hầu Tử Giang khinh thường nói, cũng có khác gì đâu. Đàn ông của họ lấy tiền của chúng ta, vậy phụ nữ của họ chúng ta trả tiền cũng có sao. Chỉ cần đưa tiền là xong chứ gì. Ta nói thật, ta thấy có một ả người Hồ, ngực to, mông cũng to, cưỡi lên chắc chắn thích lắm. Yên tâm đi, ta sẽ trả tiền. Hạ Hầu Thượng không ngu ngốc, liền lắc đầu, không được, không được. Lúc này Tào tướng quân đang hợp tác với đội kỵ binh Hồ này, ngươi không thể gây thêm rắc rối. Chờ về Ngư Dương rồi nói tiếp. Dĩ nhiên Hạ Hầu Tử Giang không chịu, nhưng Hạ Hầu Thượng cắn răng không đồng ý, cuối cùng Hạ Hầu Tử Giang nổi giận, lật đổ cả bàn của Hạ Hầu Thượng, tiếng ầm vang khiến binh lính hộ vệ đổ xô đến. Nhốt hắn lại. Hạ Hầu Thượng cũng nổi giận. Đây gần như là hành động đánh thẳng vào mặt ông trước mặt mọi người, khiến ông không thể kìm nén lửa giận. Không có lệnh của ta, không ai được thả hắn ra. Hạ Hầu Tử Giang tức tối chửi rủa, lập tức bị bịt miệng và lôi đi. Tào Thuần lần này mang theo đại quân ra ngoài tập huấn, mục đích là để tiến hành một cuộc huấn luyện gần với thực chiến nhất. Khi tin tức phỉ tìm từ Trường An một mạch tiến đến Lũng Hữu truyền đến tai Tào Thuần, đã gây cho ông một cú sốc không nhỏ. Tào Thuần ít nhất cũng là một tướng lĩnh kỵ binh đáng gờm, ông có cảm giác rất nhạy bén về kỵ binh. Ngược lại, những kẻ thuộc tầng lớp sĩ tộc Sơn Đông không hề quan tâm đến việc phỉ tìm dẫn quân đột kích Lũng Hữu, chẳng hề thấy có gì lạ. Với họ, thứ họ quan tâm luôn là Sơn Đông, đứng nhất, sau đó mới đến những nơi khác. Còn cái gì mà Đại Hán, mà Thiên Tử, thì giống như những ngôi sao xa vời. Nhưng với Tào Thuần thì không như vậy. Ngoài vấn đề tốc độ, ông hiểu rõ rằng, để tập hợp 10 hay 20 kỵ binh là chuyện nhanh chóng, nhưng khi số lượng tăng lên, thời gian tập hợp sẽ kéo dài. Số quân càng lớn, vấn đề càng nhiều. Vậy phỉ tìm dựa vào đâu mà có thể tập hợp quân và xuất phát ngay lập tức? Điều này được thực hiện như thế nào? Càng suy nghĩ kỹ, Tào Thuần càng cảm thấy bất an. Vì vậy ông mang quân ra ngoài giả ngoại tập huấn, chỉ để tìm hiểu rõ những vấn đề này. Ông dẫn quân xông pha phía trước, còn Hạ Hầu Thượng như thường lệ mang một nhóm người theo sau để quản lý hậu cần. Tào Thuần không tin tưởng khả năng chỉ huy của Hạ Hầu Thượng, nhưng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Ông nghĩ rằng kẻ thù đang ở trước mặt, áp lực từ phỉ tìm bên ngoài lớn như vậy, dù Hạ Hầu Thượng có ngu ngốc đến đâu cũng không dám phá hoại, nên ông đã dồn hết tâm sức vào việc huấn luyện. Nhưng điều Tào Thuần không ngờ tới là, kẻ gây rắc rối không phải là Hạ Hầu Thượng, mà là Hạ Hầu Tử Giang. Trong triều đại phong kiến, không thiếu những trường hợp con cháu quý tộc vào quân ngũ để gắn mác cho bản thân. Do đó, dù Tào Thuần không thích Hạ Hầu Tử Giang, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản giao cậu ta cho Hạ Hầu Thượng lo liệu. Nhưng vấn đề là năng lực chỉ huy của Hạ Hầu Thượng Tào Gia và Hạ Hầu Gia, tuy thân thiết như anh em, nhưng cái gọi là thân như anh em có nghĩa là, thực tế không phải là anh em ruột. Phản đồ. Phản đồ của Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Tử Giang tức giận gào lên trong trướng. Các vệ binh đứng canh ngoài trướng liếc nhìn nhau, không nói gì. Hầu hết mọi người đều hiểu rõ rằng, Tào gia và Hạ Hầu gia kết hợp thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai đều thua. Nhưng vấn đề là luôn có những người nghĩ rằng mình thông minh hơn tất cả. Cái chết của Hạ Hầu Tử Tạng không dạy cho Hạ Hầu Tử gia một bài học, ngược lại, cậu ta nghĩ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Tại sao sau khi Hạ Hầu Tử Tạng chết, cậu ta phải đến U Bắc thay thế? Tại sao? Cậu ta không muốn. Tại sao không ai muốn lắng nghe những gì cậu ta thực sự mong muốn? Cậu ta chỉ muốn tự do, một yêu cầu đơn giản như vậy, chẳng lẽ cũng không thể đáp ứng? Sau khi xả giận một hồi, Hạ Hầu Tử Giang bắt đầu suy nghĩ lại và chuẩn bị thay đổi cách nói. Táo là tình yêu, mông là sự nghiệp, táo và mông kết hợp lại là quyền lực. Nếu không ai muốn nghe về táo và mông, vậy thì hãy đổi thành tình yêu, sự nghiệp và quyền lực xem sao. Cậu ta quyết định thử một lần. Bây giờ cơ nghiệp ít nhất một nửa là của nhà họ Hạ Hầu chúng ta. Của nhà họ Hạ Hầu. Không phải là của họ Tào. Hạ Hầu thượng ngươi mang họ Hạ Hầu, không phải mang họ Tào. Ngươi muốn liếm mông bọn họ Tào, thì đừng kéo theo ta. Ta là người của nhà họ Hạ Hầu. Hạ Hầu Tử Giang giận dữ hét lớn. U Bắc trở nên lộn xộn thế này, không phải là lỗi của nhà họ Hạ Hầu, mà là lỗi của nhà họ Tào. Cậu ta đi đi lại lại trong trướng, càng nói càng cảm thấy mình đúng. Bọn họ Tào không dám đối đầu với Phỉ Tiềm, cho nên bọn chúng mới chiêu mộ bọn Hồ Kỵ. Nhưng bọn Hồ thì có ích gì? Bọn chúng đâu có trung thành với chúng ta. Hôm nay bọn chúng nhận tiền của ta, vì ta mà chiến đấu, ngày mai bọn chúng cũng sẽ nhận tiền của kẻ khác mà chiến đấu cho kẻ khác. Phải thừa nhận rằng, trong thời loạn lạc, thanh niên thường phải trưởng thành nhanh chóng, tuy Hạ Hầu Tử Giang có tính cách tồi tệ, nhưng những gì cậu ta nói lần này lại không phải không có lý. Bọn Hồ có thật sự nghe lời chúng ta không? Đó đúng là chuyện hoang đường. Hạ Hầu Tử Giang vung tay, gào lên. Bọn chúng nhìn chúng ta như đang nhìn lũ ngốc. Bọn chúng chỉ muốn vơ vét tiền bạc từ chúng ta. Vậy tại sao chúng ta còn phải đối xử tử tế với chúng? Chúng chỉ là lũ chó chúng ta nuôi. Chúng phải biết ai mới là chủ của chúng. Các ngươi, đúng, chính các ngươi, vào đây. Ta có chuyện muốn nói. Hai vệ binh của Hạ Hầu Thượng đứng canh bên ngoài trướng lại nhìn nhau lần nữa, rồi bước vào, cúi đầu trước Hạ Hầu Tử Giang, Thiếu Lang Quân có gì dặn dò. Ta và tướng quân bá nhân của các ngươi không có thù oán gì, chúng ta đều là người nhà họ Hạ Hầu, phải không? Hạ Hầu Tử Giang vung tay. Nhà họ Hạ Hầu. Chứ không phải họ Tào. Ta biết các ngươi khó xử, nhưng tất cả chúng ta ở đây đều mang họ Hạ Hầu. Ta và tướng quân bá nhân cãi nhau cũng chỉ là vì nhà Hạ Hầu. Hai vệ binh của Hạ Hầu Thượng cũng ngẩn ra một chút. Cái này thì liên quan gì đến danh tiếng nhà họ Hạ Hầu? Hạ Hầu Tử Giang tiếp tục đi vòng quanh trướng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Phỉ Tiềm Mạnh là vì quân kỵ binh của ông ta quá giỏi. Không thể phủ nhận rằng kỵ binh của ông ta đã tung hoành Bắc Nam, đánh bại Hung Nô, bình định Tiên Ti. Dù chúng ta có ngồi sau lưng nói gì về ông ta, chúng ta cũng không thể không thừa nhận rằng kỵ binh của Phỉ Tiềm thực sự xuất sắc. Phải nhìn ra sự khác biệt thì mới tiến bộ được. Điều này hình như cũng có lý. Tào Tháo đã già. Dù không phải già như thời đại chiến Xích Bích, nhưng người khác cũng đã nghĩ đến tương lai sau khi ông chết. Hiện tại, với một cơ nghiệp lớn như vậy, ngay cả khi Tào Phi kế vị, thì các chú bác cũng sẽ cần phải xác lập vị trí và chia phần lợi ích. Tào Phi liệu có tiếp tục tin tưởng Hạ Hầu gia như Tào Tháo không? Chúng ta, nhà họ Hạ Hầu, cuối cùng vẫn là người của nhà Hạ Hầu. Hạ Hầu Tử Giang nhìn chằm chằm vào hai vệ binh. Trong thời loạn, quân quyền mới là gốc rễ. Phụ thân ta chính vì có công lao vượt trội mà mới có thể đứng vững dưới họ Tào. Nhưng lần này lên phía Bắc tập huấn, chúng ta nhà Hạ Hầu đang làm gì? Hừ. Chúng ta chỉ đang đánh giày và dọn cỏ cho ngựa cho bọn họ Tào thôi. Đây là việc mà con cháu nhà họ Hạ Hầu nên làm sao? Làm mấy việc đó thì có được công lao gì? Chẳng lẽ về sau, người ta sẽ ban thưởng chúng ta chỉ vì giày của bọn họ Tào sáng bóng sao? Trong trướng, tất cả đều bắt đầu cảm thấy khó xử. Nghĩ mà xem, nếu chúng ta cứ thế mà làm lụng bại thanh danh nhà họ Hạ Hầu, khi tin tức truyền về, chẳng phải người nhà Tào sẽ lấy đó làm cớ để tước quân quyền của chúng ta sao? Dù gì chúng ta chỉ là kẻ đánh giày, dọn cỏ, thì cứ mãi làm kẻ đánh giày, dọn cỏ đi. Hạ Hầu Tử Giang trừng mắt. Các ngươi tự nghĩ mà xem. Đến lúc đó, chúng ta, con cháu nhà họ Hạ Hầu sẽ làm sao đây? Đây chính là dương mưu của bọn họ Tào. Dương mưu. Bọn họ muốn chúng ta nhà Hạ Hầu phải cúi đầu dưới sự sai khiến của chúng đời đời kiếp kiếp. Cơ nghiệp mà phụ thân ta gây dựng, không thể để lụng bại trong tay chúng ta. ta muốn dẫn quân ra đánh. Hắn thì không chịu. Vì chuyện này mà ta và tướng quân bá nhân đã cãi nhau, nhưng hắn không tin. Giờ ta hỏi các ngươi, ta nói có đúng hay không? Hả? Không phải vì táo. Điều này khiến vệ binh của Hạ Hầu Thượng không khỏi ngạc nhiên. Hạ Hầu Tử Giang nói với vẻ xúc động, thậm chí đôi mắt ánh lên tia lệ. Các ngươi đều là người nhà họ Hạ Hầu, tất cả chúng ta cùng vinh cùng nhục, làm sao mà không hiểu điều này? Ta cầu xin các ngươi, hãy đi theo ta, chúng ta cùng ra chiến trường mà giành lấy chiến công. Tương lai vinh hoa phú quý, chẳng phải sẽ là cùng chia cho tất cả sao? Những người có mặt không khỏi cảm khái. Thì ra Hạ Hầu Tử Giang lại lo lắng cho đại nghiệp của nhà họ Hạ Hầu như vậy, đúng là trước giờ đã đánh giá cậu ta quá thấp. Thấy mọi người đều đang suy nghĩ, Hạ Hầu Tử Giang tiếp tục thúc đẩy. Tào công tử nghĩ gì ta không biết, nhưng ta biết hắn từ trước đến giờ chưa từng coi trọng chúng ta nhà Hạ Hầu. Các ngươi ở U Bắc bao lâu rồi, thái độ của hắn đối với chúng ta như thế nào, chắc các ngươi cũng nhìn ra. Các ngươi nghĩ mà xem, nếu sau này nhà họ Hạ Hầu mất đi quân quyền không, để ta nói rõ hơn, nếu nhà họ Hạ Hầu mất đi quyền chỉ huy kỵ binh các ngươi thử tưởng tượng xem hậu quả sẽ thế nào. Hiện giờ có cơ hội, tại sao lại không tranh thủ? Nhưng tướng quân bá nhân lại không cho phép. Giờ các ngươi nghĩ mà xem, ai đúng ai sai. Lời nói của Hạ Hầu Tử Giang đánh thẳng vào tâm can, khiến ai nấy đều phải suy nghĩ. Những con cháu nhà họ Hạ Hầu đang phục vụ tại đây, dĩ nhiên vinh nhục của họ đều gắn liền với gia tộc. Hơn nữa, Tào gia và Hạ Hầu gia đều xuất thân từ quân đội, họ càng hiểu rõ tầm quan trọng của quân quyền. U Bắc là nơi duy nhất mà quân đội của Tào Công có căn cứ kỵ binh chính. Tầm quan trọng của lực lượng kỵ binh càng không cần phải bàn cãi. Tưởng tượng mà xem, liệu việc Tào Tháo gửi Hạ Hầu Tử Giang tới đây có phải nhằm giúp nhà Hạ Hầu tranh giành quyền chỉ huy kỵ binh? Nếu Hạ Hầu gia thất thế, đó cũng chính là thất thế của những con cháu này. Vì lợi ích của gia tộc và cả bản thân họ, nhà Hạ Hầu phải nắm lấy quyền chỉ huy kỵ binh, thậm chí phải đánh thắng một trận đẹp tại U Bắc. Đến khi đó, không ai có thể nói gì thêm về việc Hạ Hầu gia kiểm soát đội quân này nữa. Nghĩ đến đây, tất cả đều cảm thấy lời của Hạ Hầu Tử Giang rất có lý. Nhưng vấn đề bây giờ là, tướng quân bá nhân không đồng ý, Hạ Hầu Tử Giang nhìn chằm chằm vào hai vệ binh của Hạ Hầu Thượng. Bây giờ các ngươi đã hiểu ai là phản đồ chưa? Hừ, ai mới là kẻ phản bội nhà Hạ Hầu? Hai vệ binh mà Hạ Hầu Thượng phái đến canh giữ đột nhiên không biết phải nói gì. Bây giờ, nếu các ngươi nghĩ rằng tướng quân của các ngươi có lý, thì không còn gì để nói nữa. Nhưng nếu không Hạ Hầu Tử Giang nhún vai, vậy thì đành phải làm phiền các ngươi một chút rồi. Hạ Hầu công tử, ngài định làm gì? Một vệ binh hỏi. Hạ Hầu Tử Giang cười nhạt. Yên tâm, không làm gì đâu. Ta muốn xuất quân. Ta và chủ tướng của các ngươi không giống nhau, nhà họ Hạ Hầu phải đích thân nắm quyền chỉ huy quân đội. Chỉ khi đó nhà Hạ Hầu mới thật sự là nhà Hạ Hầu. Hai vệ binh của Hạ Hầu Thượng nhìn nhau, do dự một chút, rồi nói, xin lỗi. Chúng ta đã nhận mệnh lệnh vậy thì đành phải làm phiền các ngươi một chút rồi. Bắt lấy chúng. Hạ Hầu Tử Giang hét lên, lập tức các vệ binh của cậu ta xông tới, khống chế hai người của Hạ Hầu Thượng và trói họ lại. Nếu không phải Hạ Hầu Tử Giang đã thuyết phục trước đó, có lẽ hai vệ binh đã phản kháng. Nhưng sau bài nói của cậu ta, họ do dự và bị trói một cách bán tự nguyện. Trong màn đêm, từ cổng doanh trại bỗng vang lên tiếng bước chân. Những binh sĩ canh giữ trại nhìn lên và thấy mười mấy kỵ binh áp sát quanh Hạ Hầu Tử Giang. Một binh sĩ canh gác hỏi, các ngươi định làm gì? Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Hạ Hầu Tử Giang cứng rắn nói, phụng lệnh tướng quân, ra ngoài thám thính. Thám thính ban đêm không phải là chuyện hiếm, nhưng vấn đề là hiện tại chỉ là tập huấn. Thêm nữa, việc để Hạ Hầu Tử Giang đi làm trinh sát lại càng kỳ lạ. Nhưng binh sĩ canh gác cũng không hỏi nhiều, chỉ chìa tay ra. Nếu vậy, lệnh bài đâu? Hạ Hầu Tử Giang cưỡi ngựa tiến đến gần, rồi bất ngờ huýt sáo, lập tức có người xông lên. Bắt lấy viên quân sĩ và bóp nghẹt cổ anh ta. Ánh mắt Hạ Hầu Tử Giang ánh lên vẻ hung hãn, nhìn quanh một vòng. Ai dám động đậy? Binh sĩ canh cổng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành đứng im. Hạ Hầu Tử Giang lạnh lùng nói, con cháu nhà họ Hạ Hầu ta, vinh quang đều phải giành được trên lưng ngựa. Rút vào doanh trại mà sống, thì tính là anh hùng gì? Nếu các ngươi vẫn còn là những dũng sĩ của nhà Hạ Hầu, nếu không muốn bị gọi là lũ rùa rụt cổ, thì ít nhất cũng phải câm miệng lại. Ai dám báo cáo với Tào tướng quân, thanh đao trong tay ta không nhận người đâu. Mở cổng ra. Viên quân sĩ canh cổng bị bắt giữ, Hạ Hầu Tử Giang lại tự xưng là người của nhà Hạ Hầu, hơn nữa không có tướng nào cao hơn ở đó để kiểm soát tình hình. Những binh sĩ canh cổng chỉ còn biết nhìn nhau, ngơ ngác đứng đó. Lúc này, chiến mã đã được dắt ra, khiến những binh sĩ càng tin rằng Hạ Hầu Tử Giang thực sự đã nhận được mệnh lệnh nào đó. Chỉ khi cổng trại đã mở, Hạ Hầu Tử Giang và đoàn người đã cưỡi ngựa ra ngoài, họ mới vội vàng đi báo cáo với Tào Thuần. Hạ Hầu Tử Giang thúc ngựa ra khỏi doanh trại, hít một hơi thật sâu, như thể không khí bên ngoài tràn ngập vị ngọt ngào. "Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu?" một vệ binh hỏi. Hạ Hầu Tử Giang chỉ tay về phía trước. "Đi tìm bọn người Hồ để lấy thêm quân." "Hả?" Vệ binh sửng sốt. "Ngươi không phải là ngốc chứ?" Hạ Hầu Tử Giang bật cười. "Ngươi có nghĩ chỉ với từng này người mà chúng ta có thể ra trận được sao? Chúng ta sẽ đến thu gom thêm quân Hồ, sau đó dẫn bọn chúng đi đánh một bộ lạc nhỏ nào đó. Dương danh cho nhà họ Hạ Hầu." Cậu ta đã suy tính kỹ. Cậu ta sẽ đến tìm bọn người Hồ, ép buộc bọn chúng tuân theo sự chỉ huy của mình, rồi dẫn quân đi về phía Tây, tìm một bộ lạc nhỏ mà đánh. Thắng trận, cậu ta sẽ có công lao, và đến lúc đó, cậu ta có thể quang minh chính đại yêu cầu người Hồ dâng cô gái mà cậu ta nhắm trúng. Còn nếu thua? Làm sao mà thua được? Cậu ta đã nghe kỹ rồi, về phía Tây không có đại quân của Phỉ Tiềm đóng quân thường xuyên, chỉ có một số trại nhỏ và vài chòi canh. Nếu bọn lính canh nhỏ bé kia thấy mình dẫn theo một đội quân lớn, cùng lắm chúng chỉ dám đốt lửa báo hiệu, tuyệt đối không dám ra đánh. Nếu những trạm gác nhỏ kia dám ra đánh, thì xử luôn cả bọn chúng, biết đâu lại lập thêm công lao. Đánh với đại tướng của Phỉ Tiềm thì Hạ Hầu Tử Giang không có gan, nhưng đánh vài tên lính nhỏ của Phỉ Tiềm thì chẳng phải chuyện gì lớn. Đây chính là đôi bên cùng thắng, không, phải nói là tất cả cùng thắng, thắng đến mức không còn gì để thắng nữa. Hạ Hầu Tử Giang dẫn đoàn người, rầm rộ phóng đi. Hạ Hầu Thượng có một tật xấu, đó là rất dễ cáu gắt khi bị đánh thức trong lúc đang ngủ. Bởi vậy, những ai quen biết ông đều tránh đến quấy rầy ông vào ban đêm. Chuyện Hạ Hầu Tử Giang bỏ trốn liệu có phải là một việc quân sự khẩn cấp đến mức nhất thiết phải kéo Hạ Hầu Thượng ra khỏi giấc mộng không? Nếu nhìn vào truyền thống của Tào Tháo, người từng nổi tiếng với việc giết người ngay trong mộng, thì cấp dưới của ông cũng bắt chước làm theo. Vì vậy, khi Hạ Hầu Thượng thức dậy vào buổi sáng và nhận được tin tức, sắc mặt ông lập tức biến đổi, thêm phần dữ dằn. "Cái thằng nhãi đó giờ đang ở đâu? Sao các ngươi không ngăn nó lại?" Mấy tên quân quan dưới quyền đều cúi đầu im lặng. "Ai mà dám ngăn? Nếu họ dám ngăn, chắc chắn Hạ Hầu Tử Giang sẽ không ngần ngại ra tay. Lúc đó, họ nên ngã xuống cho cậu ta đánh, hay nên bỏ chạy. Nếu ngã xuống cho cậu ta đánh, nhỡ đâu cậu ta không kiềm chế được mà gây thương tích nặng thì sao? Còn nếu bỏ chạy, chắc chắn họ sẽ bị coi là trốn tránh nhiệm vụ. Còn phản kháng thì sao? Điều đó thậm chí còn tệ hơn, họ sẽ bị buộc tội đánh nhau, và người chịu thiệt là ai? Chỉ cần nhìn vào sự khác biệt giữa luật pháp nhà Tần và nhà Hán là hiểu rõ vấn đề này. Vào thời Tần, luật pháp khuyến khích những người dũng cảm hành động, như việc bắt giữ kẻ gian để lĩnh thưởng. Thậm chí còn có quy định phạt những ai đứng nhìn mà không giúp đỡ. Nhưng đến thời Hán, phạm vi này đã bị thu hẹp xuống chỉ còn 5 nhà láng giềng phải chịu trách nhiệm. Về sau, các triều đại phong kiến tiếp tục thu hẹp hơn nữa, thậm chí giảm nhẹ hình phạt. Điều này cho thấy sự biến đổi của xã hội phong kiến trong việc quản lý dân chúng, ngày càng không khuyến khích dân chúng sử dụng bạo lực. Sự biến đổi này phản ánh mong muốn của giới cầm quyền phong kiến là dân chúng không nên phản kháng, mà thay vào đó hãy giống như cừu non, chỉ biết chạy trốn và không chống cự. Thậm chí, đôi khi kẻ bị hại còn phải xin lỗi, đền bù và nhận tội trước kẻ có quyền thế. Vì vậy, khi Hạ Hầu Tử Giang sử dụng bạo lực, ai mà dám động đậy? Hạ Hầu Thượng nhìn đám quân quan, trong lòng ông hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn tức giận quát, đúng là trẻ con làm càn. Cả đám quân quan cúi đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là họ đã không can thiệp. Việc chống lệnh trong quân đội, tự ý mở cổng doanh trại, dẫn quân ra ngoài không có lệnh, bất kỳ hành động nào trong số đó đều là trọng tội có thể bị tử hình. Thế nhưng, trong miệng của Hạ Hầu Thượng, tất cả lại trở thành trẻ con làm càn. Cơn giận của ông ta tiếp tục bốc cao. Ông ta quay đầu nhìn chằm chằm đám quân quan với ánh mắt lạnh lẽo, trẻ con bốc đồng, các ngươi cũng hùa theo. Đây là con trai của Hạ Hầu tướng quân. Nếu thằng bé có gì bất trắc, ta phải ăn nói thế nào với tướng quân đây? Mấy tên quân quan nghe vậy mà muốn khóc. Thật sự quá vô lý rồi. Nhưng phong kiến là vậy, không hề có lý lẽ. Nếu có lý lẽ, thì sao có thể gọi là chế độ phong kiến? Hạ Hầu Thượng rõ ràng đang tìm cách đổ lỗi, khiến mấy tên quân quan không nhịn được nữa. Nếu cứ để ông ta tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc Hạ Hầu Tử Giang sẽ trở thành người vô tội, còn mọi sai lầm đều đổ hết lên đầu họ. Thưa tướng quân, thiếu công tử nói rằng việc này liên quan đến danh dự của nhà họ Hạ Hầu và đại kế tương lai. Cậu ta còn nói nếu cứ để nhà Hạ Hầu ở lại hậu phương, sẽ mất hết thể diện, vì vậy chúng tôi mới không dám ngăn cản. Thiếu công tử cũng đã mang theo người của mình, đều là những dũng sĩ của nhà họ Hạ Hầu. Dù không lập được công lao, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cậu ta ít nhất có thể tự bảo vệ mình, nên mới đến báo cáo. Nếu tướng quân thấy không ổn, xin hãy ra lệnh, chúng tôi sẽ lập tức tập hợp binh mã để ứng cứu thiếu công tử. Hạ Hầu Thượng không thể kiềm chế sự bồn chồn, ông quay lưng lại, đi vòng quanh. Hạ Hầu Tử Tàn đã chết, nếu Hạ Hầu Tử Giang cũng có mệnh hệ gì, không cần biết đúng sai, Hạ Hầu Đôn chắc chắn sẽ đau lòng biết bao. Hạ Hầu Thượng có thể chiến bại, có thể hành động một mình, thậm chí có thể nhốt Hạ Hầu Tử Giang, nhưng có một điều duy nhất ông phải đảm bảo, đó là an toàn của cậu ta. Giờ Hạ Hầu Tử Giang đã bỏ trốn, nếu lỡ như trong cơn tức giận, Hạ Hầu Thượng gần như hét lên, thể diện gì chứ? Nếu thiếu công tử thật sự gặp nguy hiểm, đó mới là mất mặt. Lần này ra ngoài tập luyện, chẳng phải chỉ để cậu ta học hỏi một chút, làm nền tảng sao? Còn công trạng, sau này khi chúng ta chiến thắng vang dội, chẳng lẽ không có phần cho cậu ta sao? Cậu ta thật là đứa trẻ này gặp quá ít thất bại. Đừng nghĩ rằng bên cạnh cậu ta có hộ vệ là an toàn. Không phải ta coi thường sự dũng cảm của con cháu nhà họ Hạ Hầu, nhưng nếu thật sự đụng phải kỵ binh của Phỉ Tiềm, ngay cả ta cũng phải cẩn trọng đối phó, huống chi là một kẻ nửa vời như cậu ta. Nếu chẳng may có gì xảy ra, ta biết phải ăn nói thế nào với Hạ Hầu tướng quân đây? Nếu bây giờ ta điều động binh mã ra ngoài, Tào tướng quân sẽ nói gì? Hơn nữa, biết đi đâu mà tìm cậu ta? Quân lính đã tản ra khắp nơi, doanh trại còn chứa đầy lương thảo. Nếu xảy ra sơ suất gì thêm nữa, thì cả ta lẫn các ngươi đều không giữ được cái đầu. Tào tướng quân họ không phải là Hạ Hầu à không? Tào tướng quân là người trọng pháp lệnh. Hạ Hầu Thượng vừa la hét vừa vung tay múa chân, hiển nhiên là đã mất kiểm soát, nói năng lộn xộn. Làm thế nào cũng không được, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Đám quân quan nhìn nhau, đành quỳ xuống nhận lỗi. Họ có thể làm gì hơn? Nếu tiếp tục tranh cãi, chẳng phải sẽ bị coi là chống đối thượng cấp sao? Khốn kiếp! Thằng nhãi đó rốt cuộc chạy đâu rồi? Giữa sa mạc bao la, từ khi được ghi chép lại trong sử sách, mảnh đất này luôn bị phủ bóng bởi chiến tranh và thấm đẫm máu. Từ những ngày xa xưa, khi bộ tộc Bắc Nhung xuất hiện, rồi đến Hung Nô, Tiên Ti và Ô Hoàng, cho đến sau này là Thổ Phiên, Nhu Nhiên, Hồi Cốt, Khiết Đan, nữ chân không ai có thể xác định rõ con đường phát triển và suy tàn của những dân tộc này. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi khi một dân tộc của sa mạc trỗi dậy, ánh mắt của họ lại hướng về Trung Nguyên, khao khát vùng đất nông nghiệp phì nhiêu. Có lẽ những người du mục này có đủ loại lý do, nhưng không giống như người nông dân Trung Nguyên, họ không tự chịu đựng khổ nạn, mà thay vào đó, họ cầm giáo, cưỡi ngựa và tràn xuống phương Nam, mong cướp đoạt những gì họ thiếu. Nhưng lịch sử đã chứng minh nhiều lần rằng, máu và tàn sát không bao giờ có thể mang lại sự khuất phục thật sự. Trước lưỡi gươm của các dân tộc du mục, những người nông dân của Trung Nguyên có thể im lặng, nhẫn nhịn, nhưng họ sẽ không bao giờ quên đi thù hận và sự kháng cự. Mặc dù các dân tộc du mục đã nhiều lần chiếm đóng, đốt cháy và thay đổi văn tự, những vết thương và ký ức đẫm máu vẫn không thể bị xóa nhòa. Hiện tại, cuộc chiến trong sa mạc chỉ là tạm thời lắng dịu, nhưng còn lâu mới đến hồi kết. Cũng như tòa tháp canh trước mắt Trương Cáp, một tiền đồn nhỏ bé nhưng đứng sừng sững trước sự tàn khốc của sa mạc. Đó chỉ là một khoảng dừng ngắn trong dòng chảy dài của chiến tranh nơi đây. Đó cũng có thể coi là một cột mốc, một dấu hiệu về sự mở rộng của quân đội Phỉ Tiềm vào sâu trong sa mạc. Những người thiếu kiên nhẫn sẽ không bao giờ làm nên việc lớn. Tính hấp tấp, vội vàng, hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến họ trở thành những kẻ chết sớm nhất. Đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối Trương Cáp tuần tra đến nơi này. Quân trại nơi đây được xây dựng bằng gỗ và đất. Trong sa mạc, gỗ rất khan hiếm, vì thế hầu hết các công trình đều được làm từ đất sét hoặc thứ mà sau này được gọi là xi măng đất. Những bức tường ngoài được đắp từ bùn đất, nhưng chúng đã bị xói mòn bởi gió và thời gian, một số phần đã sụp đổ và xuất hiện các vết nứt. Tuy nhiên, nhìn chung, mọi thứ vẫn ổn định. Một đội quân nhỏ đóng quân thường trực tại đây, tổng cộng khoảng 7 đến 80 người. Trong quân trại có sở chỉ huy, doanh trại, kho lương, kho vũ khí, cùng với giếng nước, chuồng cỏ và chuồng ngựa. Trên đài quan sát của quân trại, dưới mái che bằng gỗ, có hai chiếc xe nỏ cỡ lớn được đặt ở hai bên. Những mũi tên của xe nỏ đã bị gỉ sét, trông như đã nhuốm máu của kỹ. Trương Cáp đứng trên đài cao, lặng lẽ ngắm nhìn. Từ vị trí này, tầm nhìn của ông bao quát đến hàng chục dặm xung quanh. Ngoài một gò đất nhỏ nơi quân trại đặt chân, tất cả đều là hoang mạc và cỏ khô. Gió bắt cuốn những đám mây trôi đi, như cách mà người chăn cừu đuổi đàn gia súc của họ trên bầu trời xanh thẳm. Phía xa xa, biên giới của đất Hán chỉ còn là một vệt màu xanh mờ ảo trên đường chân trời. Đã hơn một canh giờ kể từ khi Trương Cáp và đội của ông đến nơi này. Theo lịch trình, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, ông và Can Phong sẽ dẫn người đi tuần tra một vòng. Các điểm tuần tra chính là những quân trại rải rác trong sa mạc này. Trong những ngày vừa qua, Trương Cáp đã ghé thăm nhiều quân trại khác, và đây là trạm xa nhất, đánh dấu điểm bắt đầu hành trình quay về. Dĩ nhiên, đường trở về sẽ khác với đường đi, tạo thành một vòng tròn lớn trong sa mạc. Lần này, việc tuần tra dễ dàng hơn so với lần trước. Dù không có nhu cầu xây dựng những con đường vĩnh viễn, nhưng từ đợt huấn luyện quân sự lớn trước đó, một hệ thống đường cơ bản đã được dựng lên. Cải tiến lớn nhất là việc đặt thêm các dấu hiệu dọc theo các tuyến đường, giúp giảm thời gian tìm kiếm hướng đi. Sa mạc dường như đang thay đổi dần dần từng chút một. Trương Cáp dừng chân trên đài quan sát một lát, rồi xuống đi dạo một vòng quanh doanh trại, kiểm tra giường chiếu và chăn màn của binh sĩ, sau đó trở lại sở chỉ huy. Đội trưởng doanh trại lặng lẽ đi theo ông. Người đội trưởng này họ Sử, nghe nói gốc gác từ Thanh Châu. Khi loạn lạc cập đến, anh ta đã phải bỏ trốn. Trên mặt anh có một vết sẹo, và hai ngón tay út và áp út trên tay trái đã bị mất một nửa, nghe nói là bị đông lạnh đến mức hoại tử khi trốn chạy năm xưa. Vì thế, người ta gọi anh ta là Sử Bác Chỉ. Sử Bác Chỉ tự cho mình là người có số mệnh cứng cỏi. Năm đó, khi gặp phải quân Hoàng Cân, dù chưa nhập ngũ, anh vẫn dùng một chiếc nĩa gỗ để hạ gục một tên giặc, nhưng bị chém một vết trên mặt. Anh ta theo Trương Cáp đến sở chỉ huy rồi nói, tướng quân, nơi này điều kiện khắc nghiệt, chỉ còn lại ít lương khô, rau muối, nấm khô và cá muối. Mong tướng quân thông cảm, sở chỉ huy cũng là nơi ở của Sử Bác Chỉ. Trên cao có một bàn thờ, phía dưới là một tấm chiếu rách, ở giữa có một tấm bình phong của Kỷ che chắn, và phía sau là nơi anh ta ngủ. Do điều kiện khắc nghiệt, giữa sở chỉ huy có một hố lửa nhỏ để sưởi ấm và nấu nướng. Trương Cáp không quan tâm, ông không phải đến đây để đòi hỏi sự tiếp đãi thịnh soạn, nhưng khi nghe nói chỉ còn lại những thứ đó, không còn thịt khô, ông nhíu mày, thịt khô và cá mặn mới được cấp phát chưa lâu, sao đã hết rồi? Ta nhớ lần phân phối trước chỉ mới qua hơn một tháng. Sử Bác Chỉ cúi đầu nói, không dám giấu tướng quân, đám thịt khô đó tôi đã đem đổi lấy mấy con cừu non, nhờ mấy người chăn cừu ở phía bắc nuôi giúp thịt khô ăn rồi là hết, nhưng cừu non lớn lên đến mùa đông sẽ thành cừu to, còn có thể sinh cừu con nữa. Trương Cáp bật cười, ngươi tính toán thật kỹ. Nhưng ngươi không sợ mấy người chăn cừu đó đem cừu chạy mất sao? Trước đó, Trương Cáp đã nhìn thấy những dấu vết của vài túp lều du mục ở phía bắc. Số lượng lều không nhiều, chỉ khoảng 5, 6 cái, nghĩa là có khoảng 2, 30 người ở đó. Ông nghĩ đó chỉ là nhóm du mục nhỏ lẻ, nhưng không ngờ lại có mối quan hệ với quân trại. Sử Bác Chỉ ngượng ngùng cười, chẳng phải quân trại có nhiều miệng ăn, thịt khô ăn mãi rồi cũng hết, nhưng nuôi cừu đến mùa đông, một con cừu lớn có thể cho cả trại ăn no suốt 3 ngày. Ngày đầu ăn canh, nấu thịt và nội tạng với bánh mì. Ngày thứ 2 gặm xương thịt, kèm rau củ. Ngày thứ 3 vẫn còn thịt để chia cho mỗi người một miếng. Như vậy, cái Tết năm nay sẽ trọn vẹn hơn. Đám người chăn cừu ở phía Bắc cũng đang gặp khó khăn, họ có chạy cũng không biết chạy đi đâu. Trương Cáp chỉ tay vào Sử Bác Chỉ, không biết nên nói gì hơn. Việc Sử Bác Chỉ dùng thịt muối đổi lấy cừu non thật ra không phải là điều gì to tát. Là một đội trưởng của quân đồn, ông ta không chỉ lo về mặt quân sự, mà còn phải quản lý những việc lặt vặt hàng ngày như ăn ở, sinh hoạt của binh sĩ trong đồn, chẳng khác gì vừa làm cha vừa làm mẹ, quả là không dễ dàng. Trương Cáp hỏi, ông nói những người chăn thả đó gặp thiên tai à? Sử Bác Chỉ gật đầu, đúng vậy, nghe nói phương Bắc Đại Mạc lại gặp thiên tai, rồi thì có cái núi gì và con sông nào đó lại đánh nhau tướng quân, bọn họ cứ nói lảm nhảm, tôi không nhớ hết tên những chỗ ấy. Những người này, ban đầu còn giả vờ làm hậu duệ của vương hầu, định đến để lừa ăn lừa uống. Sử Bác Chỉ cười kể với Trương Cáp rằng, lúc đầu, những người hồ kia đều tự thổi phồng bản thân, không biết nghe từ đâu mà được bảo rằng người Hán ngốc nghếch, giàu có, rất dễ bị lừa. Họ giả vờ mình là hậu duệ của các vua chúa, tự xưng là dòng máu của Khả Hãn hoặc Thiền Vu đến từ những ngọn núi, rừng hay hang động nào đó, rồi xin kết giao với Hán triều, thậm chí còn bày trò trao đổi quốc thư. Ban đầu, Sử Bác Chỉ bán tín bán nghi, nhưng về sau gặp nhiều lần thì ông ta hiểu ra ngay. Dù họ cố tỏ ra cao xa nhưng hành vi, cử chỉ trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh vẫn không thể che giấu được thân phận thực sự. Đặc biệt là sau khi thấy những kẻ này như ma đói, muốn hết mọi thứ có thể ăn được, rồi sau đó nửa đêm bụng đau đi ngoài, Sử Bác Chỉ đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Một kẻ suốt ngày lo trộm cắp thì sao có thể là hoàng tử của một quốc gia được. Vì vậy, từ đó về sau, Sử Bác Chỉ không còn tin những kẻ tự xưng là hậu duệ của các vương tộc. Trương Cáp không thấy lạ trước tình hình này. Ở Đại Mạc, các bộ lạc luôn đánh nhau, và những câu chuyện về các vương tộc thất lạc có lẽ nhiều như sỏi đá trên thảo nguyên, khó mà đếm xuể. Trương Cáp hỏi, những người chăn thả ở phía bắc đồn trại cũng là những người mới đến gần đây sao? Sử Bác Chỉ gật đầu, phải, họ đến lẻ tẻ trong khoảng thời gian gần đây. Tôi đã cử người đi thăm dò, xác minh rồi. Đây là các bộ lạc nhỏ thuộc dưới quyền của Tiên Ti, không dám chọc vào Tiên Ti, cũng chẳng dám đụng đến chúng ta. Khi Tiên Ti đánh nhau với chúng ta, họ trốn rất xa, giờ Tiên Ti tan rã, họ mới dám quay về nói ra thì, họ còn gần gũi với chúng ta hơn cả tiên ti, bởi tiên ti thường cướp bò cừu, bắt đàn ông, phụ nữ của họ, còn chúng ta thì không làm những việc đó, vậy nên, khi có chuyện gì xảy ra trên thảo nguyên, họ cũng chạy đến báo tin, đổi lấy chút muối và trà. Sử Bác chỉ chưa kể hết mọi chuyện. Khu đất này vốn thuộc về tiên ti, sau đó trở thành vùng đất do người Hán kiểm soát, còn những người Hồ ở xa kia mới thực sự là những cư dân đã sinh sống ở đây lâu đời. Nhưng ở bất kỳ thời đại nào, không có sức mạnh chính là một tội lỗi. Trương Cáp hỏi, những tin tức họ gửi tới chủ yếu là gì? Có đáng tin không? Sử Bác chỉ lắc đầu, chủ yếu là những lời đồn nhảm về Đại Mạc, đôi khi chính họ cũng không hiểu rõ mình đang nói gì, nhưng tôi nghĩ, họ có giá trị như một nguồn tin, lại giúp chúng ta chăn cừu, nên tôi cũng không chấp nhặt làm gì. Trương Cáp gật đầu, những người chăn cừu này có quen biết với binh lính trong đồn trại không? Họ có ở đây suốt bốn mùa không? Sử Bác chỉ đáp, quân lính ở đây phần lớn đều từ đại doanh chuyển tới sau các cuộc tập luyện, nên không quen biết với những người chăn thả. Còn đám người chăn cừu, họ tới vào mùa đông năm ngoái, từ đó đến giờ vẫn chưa rời đi. Thảo nguyên phía bắc đầy đá, cỏ không tươi tốt, nên súc vật khó nuôi. Ban đầu những người này chỉ tới vào mùa đông, còn mùa xuân họ quay về vùng có cỏ tốt hơn cách đây 3-40 dặm. Nhưng năm ngoái, thảo nguyên bị tuyết tàn phá nặng nề, những vùng cỏ tốt đều bị hủy hoại, còn nơi này, vì nhiều đá và ít nước nên lại thoát khỏi thiên tai. Trương Cáp trầm ngâm gật đầu. Sử Bác chỉ nói tiếp, những người chăn cừu đó còn mang đến một ít lông chim, bò, cừu và cả phụ nữ nữa. Trương Cáp dừng bước, quay lại nhìn Sử Bác chỉ, vậy ngươi có nhận không? Đâu dám. Sử Bác chỉ cười lớn, tướng quân, tôi không phải tân binh, lục quân đội rành rành ở đó, lông chim thì tôi để người gửi về, coi như giúp họ an tâm, còn bò, cừu, phụ nữ, tôi đều trả lại hết. Lông chim mà Sử Bác chỉ nói đến thực chất là những loại lông dài như lông chim ưng hoặc thiên nga mà các dân tộc du mục thường dùng trong nghi lễ và quân sự, tượng trưng cho sự phục tùng. Người Hung Nô và Tiên Ti thường dùng lông chim làm cờ, đại diện cho quyền lực. Bò, cừu tượng trưng cho tài sản, còn phụ nữ, trong quan niệm của người Đại Mạc, được xem như công cụ sinh sản cho dòng tộc. Dân tặng bò, cừu và phụ nữ cũng là một tập tục thể hiện sự khuất phục của họ. Trương Cáp gật đầu, không ngồi xuống chiếc chiếu trải ở đầu bàn. Ông biết đó là thứ được dọn ra đặc biệt để đón tiếp mình, thậm chí còn có vết ẩm do vừa được lau sạch. Ở vùng Đại Mạc khắc nghiệt này, người ta ít khi ngồi trên chiếu, đơn giản vì ngồi chiếu thì mông sẽ lạnh. Trương Cáp kéo một cái ghế một gần bếp lửa để ngồi, nhưng khi đặt xuống, bất ngờ chiếc ghế kêu rắc một tiếng, một chân bị gãy và đổ nghiêng xuống đất. Sử Bác chỉ chợt cảm thấy đau nhói ở răng. Cái ghế này, mấy ngày trước, chân ghế đã lỏng ra, vậy mà ông ta cứ quên chưa sửa. Sử Bác chỉ vội vã bước tới, nhưng thấy Trương Cáp tự mình lật ghế lên, lắp lại chiếc chân ghế bị rơi, rồi ấn mạnh xuống vài lần. Thấy không có gì bất thường nữa, Trương Cáp ngồi xuống rồi nhìn Sử Bác chỉ. Trương Cáp vẫy tay gọi Sử Bác chỉ, ngồi đi, đứng mãi làm gì? Kia chẳng phải còn ghế sao? Sử Bác chỉ cười méo xệch, tướng quân, hay là ngài đổi ghế khác? Trương Cáp lắc đầu, đổi chủ đề, không cần, cái này cũng ngồi được mà. Hành quân giả chiến, thiếu chỗ ngồi, lấy đá làm ghế, nằm cỏ nghỉ ngơi cũng có sao đâu. À, ta thấy trong trại của ngươi có một phần không nhỏ là lính Hồ lần trước ta đến đây, hình như chưa nhiều thế này. Sao giờ lại nhiều lính Hồ hơn? Mặc dù người Hồ ở Đại Mạc cũng có tóc đen, mắt đen, da cũng đen như người Hán, nhưng vẫn có chút khác biệt về khuôn mặt và chất tóc, đủ để phân biệt. Sử Bác chỉ theo ý Trương Cáp, cũng nhặt một chiếc ghế một rồi ngồi bên cạnh, giải thích, lính chính quy chưa bổ sung đủ nên ta tạm tuyển lính Hồ làm nô binh, những người Hồ này thật ra cũng không tệ, cho miếng ăn là họ nghe lời cũng chỉ là đám người Hồ lưu lạc, gặp nạn rồi chạy tới đây ở vùng khổ hàng này, lính Hán từ nội địa lên nhiều người không chịu nổi. Sử Bác chỉ kể cho Trương Cáp nghe về một sự việc mới xảy ra gần đây. Ở vùng Đại Mạc khắc nghiệt này, việc canh giữ các quân đồn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhiều binh sĩ không quen với điều kiện sống khắc nghiệt ở đây, nhất là trong giai đoạn đầu. Một số sau khi quen dần thì có thể thích ứng, nhưng cũng có những người không chịu nổi, nhiều khi, ngoài việc đối mặt với đồng đội, những binh lính này gần như không thấy bóng dáng ai khác quanh năm. Sự cô lập và khác biệt về tính cách đôi khi khiến một số binh sĩ bị trầm cảm, và mới đây, một lính tân binh trong đồn đã phát điên. Ban đêm, anh ta la hét ầm ĩ, bị đánh 10 roi nhưng vẫn không khỏi, rồi một đêm, anh ta lẻn ra ngoài. Đến sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy nửa cái xác, còn Sử Bác chỉ vì thế mà bị phạt lương. Trương Cáp nghe và gật gù. Ông nhớ đã thấy sự việc này được báo cáo trong quân thư, nhưng lúc đó không liên kết được với quân đồn mà mình đang đứng. Cái chết của người lính đã được điều tra, bởi quân luật không cho phép sĩ quan lạm quyền hoặc giết hại binh sĩ dưới quyền. Nếu việc này liên quan đến việc cấp trên hành hạ hoặc dẫn đến cái chết thì sẽ là tội nặng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, sự việc xảy ra đúng như báo cáo của sử bác chỉ. Chỉ có một điều bị phê phán, đó là sử bác chỉ đã không cử người trông chừng khi người lính này bị bệnh. Nhưng ai mà biết được người lính ấy lại dám bỏ trốn. Đó là tội đào ngũ, dù có bị sói ăn thịt thì nếu bắt lại, hắn cũng sẽ bị chém đầu. Hơn nữa, theo quân luật, ai quấy nhiễu quân doanh vào ban đêm cũng bị chém đầu. Sử bác chỉ xử lý bằng cách cho đánh đòn, thực tế là đã khoan dung hơn nhiều. Người chịu khổ ở đây không chỉ có binh lính, mà cả thú vật cũng thế. Có thể bầy sói đã nhắm vào quân đồn này từ trước, chờ đợi cơ hội. Khi người lính bỏ chạy trong đêm, có lẽ bầy sói đã coi đó là bữa ăn dân tận miệng. Vì vậy, trong những quân đồn xa xôi như thế này, những lính hồ quen thuộc với cuộc sống Đại Mạc trở thành lựa chọn tốt hơn, dù vẫn phải chọn lọc. Sử bác chỉ tiếp lời, gần đây có vài tàn quân của Tiên Ti và người Bắc Mạc chạy đến, nhưng ta không giữ lại nhìn bọn chúng, trông đã thấy khó chịu rồi. Trương Cáp gật đầu. Người Hồ ở Đại Mạc hiện giờ đã chia thành hai loại khác nhau. Một loại là các bộ lạc như Ô Hoàng hoặc Kiên Côn, vẫn giữ được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, trong khi loại còn lại là những bộ lạc nhỏ, như đám mục dân gần quân đồn này. Trương Cáp vẫn đang trăn trở về vai trò của Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Nếu Đô Hộ Phủ được thiết lập để phòng ngự trước các cuộc tấn công của người du mục phương Bắc, thì hiện nay, Hung Nô đã suy tàn, Tiên Ti bị chia năm xẻ bảy, Ô Hoàng sống dở chết dở. Các bộ lạc nhỏ ở Đại Mạc đã dần khuất phục, do đó không cần phòng thủ mạnh. Nếu mục đích của Đô Hộ Phủ là kiềm chế quân Tào ở U Bắc, thì hiện nay, sức mạnh của Đô Hộ Phủ đủ sức đối đầu hoặc thậm chí tiêu diệt quân Tào. Ít nhất, đó là suy nghĩ của Trương Cáp. Vậy tại sao vẫn không có lệnh xuất quân? Tuy nhiên, Trương Cáp có một điểm mạnh là ông luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi phát biểu. Trải qua thời gian ở dưới trướng Tào Tháo, ông hiểu rõ hậu quả của việc buông lời than vãn mà không suy nghĩ kỹ. Bắc Vực Đô Hộ Phủ từ lâu đã sử dụng muối, trà và các loại hàng hóa khác để lôi kéo, chia rẽ các bộ lạc trên thảo nguyên, thu phục họ làm quân nô bộc. Vì vậy, khi nghe sử bác chỉ thu nhận những người Hồ chăn cừu ở thảo nguyên Bắc làm lính, Trương Cáp không có ý kiến gì nhiều. Đúng như sử bác chỉ đã nói, những người chăn cừu này có thể làm trinh sát, thu thập một số tin tức lẻ tẻ, nhưng tác dụng của họ trong các chiến dịch lớn thì không đáng kể. Thảo nguyên quá rộng lớn, các bộ lạc du mục rải rác khắp nơi, giống như những giọt nước trên lá sen. Nếu chúng không tụ lại thì chẳng có chuyện gì, nhưng một khi chúng hợp lại, sẽ khiến lá sen mất cân bằng. Đang trò chuyện thì đột nhiên một binh sĩ chạy vào báo cáo rằng có người chăn cừu đến doanh trại, nói muốn gặp tướng quân Hán. Sử bác chỉ nghĩ rằng mục dân muốn gặp ông ta, chỉ là gọi nhầm tước hiệu, giống như người thời nay gặp ai cũng gọi là sếp. Ông nhìn Trương Cáp với vẻ ngại ngùng, rồi nói, muốn gặp ai đây? Đám người Hồ này suốt ngày lơ ngơ. Binh sĩ xác nhận lại, mục dân nói muốn gặp Trương Cáp. Trương Cáp ngạc nhiên, lập tức nhíu mày, dám do thám quân doanh. Trương Cáp và những người đi cùng không hề che giấu hành tung của mình, nhưng cũng không phô trương quá mức. Thế mà đám mục dân đã đến đây ngay sau khi Trương Cáp đến không lâu, điều này có nghĩa là chúng đã theo dõi quân đồn từ trước. Sử bác chỉ toàn thân rung lên, máu dồn lên mặt, vết sẹo trên mặt như muốn bật ra máu, ông hét lớn, lũ giặc to gan. Tướng quân, hãy ra lệnh đi, để tôi chém đầu tên giặc đó. Trương Cáp suy tư một lúc rồi lắc đầu, không cần, cứ cho hắn vào, xem hắn có chuyện gì để nói. Chẳng mấy chốc, đội hộ vệ của Trương Cáp dẫn vào một người mục dân mặc áo da đen. Vừa vào đến nơi, người đó đã quỳ mọp xuống đất, cúi rạp mình liên tục dập đầu. Dù bị sử bác chỉ quát mắng, cả vẫn không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Trương Cáp chăm chú quan sát, từ bộ áo da rách rưới trên người mục dân đến bộ quần áo lanh của kỹ bên trong, rồi nghe gã ta lẩm bẩm những lời hồ ngữ ngắt ngứa. Hừ, gã này nói mình là đại thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì chứ? Trương Cáp không ngờ người đàn ông ăn mặc rách rưới, gương mặt đen nhẽm đầy dấu tích của gió sương, lại tự xưng là đại thủ lĩnh của mười mấy bộ lạc. Điều khiến ông không hiểu nổi là làm thế nào một kẻ nói năng vụng về như vậy lại có thể hợp nhất mười mấy bộ lạc mục dân thành một liên minh lớn. Chẳng lẽ những bộ lạc du mục Đại Mạc này, vốn nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ, giờ bỗng trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non? Người phiên dịch tiếp tục hỏi, còn lão mục dân tiếp tục dập đầu, miệng lắp bắp trả lời. Lúc này, Trương Cáp mới dần hiểu ra rằng điều này quả thật có liên quan đến Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Trước đây, Đô Hộ Phủ đã liên tiếp đánh bại các liên minh của Tiên Ti và Ô Hoàng, khiến cho hệ thống các bộ lạc liên kết bị phá vỡ. Điều này tuy đã giảm bớt mối đe dọa từ phương Bắc đối với Hán Triều, nhưng cũng khiến nhiều bộ lạc phải bỏ trốn về phía Bắc Đại Mạc. Trong số các bộ lạc bỏ trốn đó, một số thực sự đã bị dọa sợ đến mức không dám quay lại, nhưng cũng có một số khác, vẫn giữ trong lòng mối thù, thề sẽ quay lại phục thù. Và để quay lại phục thù, đương nhiên họ cần có người và ngựa. Giống như người Hung Nô đã từng quất roi vào mặt La Mã, những tộc người du mục này, dù là tàn dư của Tiên Ti hay Ô Hoàng, đều từng đối đầu với Hán Triều, ít nhiều có kinh nghiệm thực chiến. Do đó, Việc đàn áp những bộ lạc nhỏ bé ở Bắc Đại Mạc không phải là vấn đề với họ. Những bộ lạc nhỏ này vốn đã không muốn tham gia chiến tranh, nhưng bây giờ gặp phải thảm họa thiên nhiên, đàn ông gần như bị giết sạch, phụ nữ và gia súc cũng bị cướp mất, họ đành phải chạy trốn một lần nữa. Những bộ lạc nhỏ bé bị đánh tan này giờ đây phải tái hợp để tồn tại, hình thành nên một cái gọi là liên minh mới, mà vị đại thủ lĩnh của lão mục dân kia chính là một trong số đó. Vậy những cái gọi là mười mấy bộ lạc này thực chất chỉ là những bộ lạc tàn tạ, người không còn nhiều. Trương Cáp nhướng mày hỏi. Không khó hiểu khi vị đại thủ lĩnh này lại là một kẻ nói năng lúng túng và chỉ biết cúi lạy. Trương Cáp nói với người phiên dịch, người bảo hắn đứng dậy đi. Người phiên dịch lập tức truyền đạt, nhưng lão mục dân dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ cúi đầu dập đất liên tục. Người phiên dịch đành phải gọi thêm hai binh sĩ đến, cố kéo lão đứng dậy, nhưng vừa buông tay thì lão lại mềm nhũn, ngã sụp xuống đất như không có xương. Trương Cáp nhìn cảnh tượng đó, thấy rõ lão không giả vờ. Nếu có thể giả bộ tự nhiên đến thế, thì cũng phải coi đó là một tài năng. Trương Cáp ra hiệu cho binh lính mang rượu tới, đổ một chút cho lão mục dân uống. Loại rượu mang theo trong quân đội là rượu cất nặng độ, vừa có tác dụng giữ ấm trong thời tiết lạnh, vừa có thể dùng để sát trùng vết thương khi cần thiết. Uống được vài ngụm rượu mạnh, thần kinh căng thẳng của lão mục dân dường như được xoa dịu phần nào. Dù nước rượu vẫn còn chảy xuống cằm và cổ, lão đã bình tĩnh hơn, giơ tay lên trên đầu, rồi bắt đầu khấn lạy như đang hát. Nghe không rõ, người phiên dịch cố gắng giải thích, lão ta nói đại bàng trên cao, mong được chấp nhận lòng trung thành, nguyện làm nô bộc, sống chết chăn nuôi cầu xin đại bàng, nghĩa là cầu xin chúng ta trả thù giúp họ. Dù không dịch hoàn toàn chính xác, nhưng Trương Cáp đã hiểu sơ bộ ý nghĩa của lời cầu khẩn này. Ý của hắn là Trương Cáp trầm ngâm, bộ lạc liên minh của hắn đã bị tấn công. Người phiên dịch lại hỏi tiếp, lão mục dân gật đầu liên tục. Ngươi hỏi rõ xem, bọn tấn công là ai? Là người Hồ, hay là quân Tàu? Bất giác, Trương Cáp cảm thấy có lẽ mình vừa nghe thấy tiếng kèn trận vọng lên từ xa. Lão mục dân vô cùng đau buồn. Sau nhiều lần hỏi han và xác nhận, cuối cùng Trương Cáp cũng hiểu được tình hình đại khái. Một phần bộ lạc của lão mục dân đã bị tấn công. Những kẻ tấn công không phải là người Ô Hoàng, cũng không phải người Tiên Ti, mà là Hán Nhân, hoặc có thể nói là một đội quân do Hán Nhân dẫn đầu. Nhưng đối với lão mục dân, họ không phân biệt được sự khác nhau giữa quân Tào và quân Phiêu Kỵ, nên họ bản năng nghĩ rằng Hán Nhân muốn giết họ, vì vậy họ đã nhanh chóng tìm đến quân đồn này, hy vọng có thể trốn tránh sự tàn sát của Hán Nhân và chạy vào sâu trong Đại Mạc. Nhưng vấn đề là, phần lớn người của lão mục dân đều đã chạy trốn từ sâu trong Đại Mạc ra, giờ lại bảo họ quay trở lại đó sao? Vì vậy, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, có người mới nghĩ rằng Hán Nhân không phải đều cùng một phe. Lão mục dân lúc này mới nhớ ra rằng những Hán Nhân trong quân đồn đã từng nhờ họ nuôi dưỡng những con cừu non, cũng cho phép họ đóng trại ở bên cạnh quân đồn, thỉnh thoảng còn có thể trao đổi một số hàng hóa, nhưng vấn đề là, nếu Hán Nhân không chỉ cần vài con cừu thì sao? Sau một trận cãi vã dữ dội, đám mục dân còn phát hiện ra lá cờ của Trương Cáp xuất hiện trong quân đồn. Sau đó, họ để những người bị tấn công nhận diện lá cờ của Trương Cáp và phát hiện rằng lá cờ này có sự khác biệt rõ ràng với lá cờ của những Hán Nhân đã tấn công họ. Chính vì vậy họ mới quyết định thử một lần. Đúng vậy, là thử một lần, vì vậy lão mục dân đến gặp Trương Cáp với một tâm trạng cầu may trong hiểm cảnh, do đó khi gặp Trương Cáp, họ mới sợ hãi đến như vậy. Trương Cáp suy nghĩ. Nếu thật sự đây là tàn dư của mười mấy bộ lạc bị tàn phá và đang chạy nạn, thì điều đó có nghĩa là họ thiếu thanh niên khỏe mạnh. Hiện nay mùa thu sắp đến, nếu không được sự che chở của quân Phiêu Kỵ, thì dù có chạy đi đâu, họ cũng sẽ phải đối mặt với một con đường chết. Trong Đại Mạc, không chỉ có phong cảnh nên thơ, mà trong mùa đông khắc nghiệt, theo tập tục của Thảo Nguyên, những người già này sẽ là những người chết trước tiên. Dù không cho phép di chuyển vào nội địa, chỉ cần có thể ổn định ở xung quanh quân đồn, được quân Đại Hán bảo vệ, họ cũng có thể tạm thời không phải lo lắng về việc bị các bộ lạc khác xâm chiếm hay khiêu khích, và có một điểm đứng chân tương đối an toàn, từ đó bảo đảm sự sống còn. Nếu tình hình thật sự quá tồi tệ, họ vẫn có thể chạy về phía nam trong mùa đông, thông qua quân đồn của Hán Nhân mà đến những vùng ấm áp hơn. Dù sao, một khi đã bày tỏ lòng trung thành, Hán Nhân cũng không thể nào bỏ mặc họ chết phải không? Vậy nên xét về tình lý, điều này có thể thông suốt. Tuy nhiên, Trương Cáp không đưa ra quyết định ngay lập tức. Ông ra lệnh đưa lão mục dân xuống, để ông ta có thể nói chuyện với những người dân đang chờ bên ngoài, ổn định tinh thần của họ. Sau đó, Trương Cáp ra lệnh cho Sử Bác Chỉ, bảo ông ta cùng một nhóm người lập tức theo manh mối mà lão mục dân cung cấp để điều tra danh tính của những kẻ tấn công cửa quân đồn mở ra. Sử Bác Chỉ dẫn theo một đội người phi nhanh ra ngoài. Hạ Hầu Tử Giang rất đắc ý, dù chỉ đánh bại một bộ lạc du mục nhỏ không đáng kể, nhưng y cảm thấy bản thân giờ đây chẳng khác nào một vị vua có quyền lực tối cao. Một lời có thể quyết định sinh tử của người khác. Điều này còn kích thích hơn cả Táo hay Mông. Hạ Hầu Tử Giang không phải là kẻ ngốc nhất trong số các công tử bột. Trong lịch sử, còn nhiều kẻ ngốc hơn y rất nhiều. Chẳng hạn như Tư Mã Viêm trong lịch sử. Tư Mã Viêm đã tổng kết những nguyên nhân khiến nhà Tào Ngụy bị gia tộc Tư Mã đoạt ngôi, và bằng một lối suy nghĩ khác thường, y kết luận rằng lý do chính là vì tông thất không mạnh. Vì vậy, y phong tước rất nhiều con cháu làm vương, trấn giữ khắp nơi, dùng quân riêng của gia tộc Tư Mã thay thế quân đội quốc gia. Y cho rằng, nếu có quyền thần dám đoạt quyền tại Trung ương, thì các vương gia nhà Tư Mã sẽ có lực lượng để giấy binh thanh trừng quyền thần, đảm bảo ngai vàng mãi mãi thuộc về gia tộc Tư Mã. Sau khi làm tất cả những việc đó, Tư Mã Viêm thậm chí còn yên tâm chọn một đứa con ngốc kế thừa ngai vàng. Sau khi Tư Mã Viêm chết, ngai vàng chỉ truyền được một đời, thiên hạ đã bắt đầu loạn lạc. Quả thực, không có quyền thần nào dám tạo phản. Tất cả những kẻ tạo phản đều là thân vương của nhà Tư Mã. Dù Tư Mã Viêm và Hạ Hầu Tử Giang không cùng thời, nhưng cả hai đều có chung một vấn đề, cố chấp và không chịu nghe lời khuyên, luôn nghĩ rằng bản thân mình là người duy nhất tài giỏi trên đời. Trước khi xảy ra loạn Ngũ Hồ, từng có người khuyên Tư Mã Viêm rằng không thể trực tiếp sử dụng người Hồ, vì những người Hồ chưa được giáo hóa sẽ rất nguy hiểm. Trước đây, người Hồ muốn tiến xuống phía nam để tấn công đô thành phải vượt núi băng đèo, giờ nếu người Hồ nổi loạn, chỉ cần 2-3 ngày là có thể đến đô thành. Tốt nhất là nên chỉnh đốn, quy củ lại người Hồ, hoặc di dời họ ra biên địa, dù những phương án này không nhất thiết là đúng, nhưng ít nhất đó cũng là một lời nhắc nhở. Nhưng Tư Mã Viêm chẳng thèm nghe, vì y nghĩ mình là kẻ siêu phàm, nhỏ nhoi như người Hồ làm sao dám chống lại y, Hạ Hầu Tử Giang cũng không khác gì. Ban đầu, có người khuyên y không nên đi theo hướng này, đi về phía bắc hoặc đông đều được, nhưng đi về phía tây thì nguy hiểm hơn. Hạ Hầu Tử Giang không nghe. Nguy hiểm càng cao, kích thích càng lớn. Hạ Hầu Tử Giang nhất quyết đi về phía tây, gặp phải một bộ lạc du mục nhỏ, liền dễ dàng tấn công chiếm lấy. Nhưng Hạ Hầu Tử Giang chưa từng chỉ huy một trận chiến nào, đến nỗi dù chỉ là một bộ lạc nhỏ cũng để lọt người chạy thoát sau khi đánh chiếm được bộ lạc. Có người khuyên Hạ Hầu Tử Giang nên ngừng lại, dọn dẹp và quay về, nhưng Hạ Hầu Tử Giang đâu chịu nghe. Y chưa đủ kích thích. Hoặc có thể nói, Hạ Hầu Tử Giang vẫn đang trong cơn hưng phấn. Sự hưng phấn do máu khiến y trở nên cứng rắn, bắt lấy nữ nhân Hồ liền làm chuyện sằng bậy. Hơn nữa, Hạ Hầu Tử Giang chẳng muốn quay về, y cảm thấy ở bên ngoài tự do hơn. Giờ đây, sau khi giành chiến thắng, y cảm thấy mình có thể đối đầu với trời đất, xem ai cũng là tiểu tốt, cảm giác như chỉ cần hít đất một cái cũng có thể xem như đã chinh phục cả thế giới. Muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi. Một chưa đủ sướng thì 2, 2 chưa đã thì 3. Dù có thể vui một ngày thì cũng không bao giờ vui nửa ngày, đã chơi thì phải chơi hết mình, không để lại đến mai. Ai khuyên cũng không nghe. Vậy thì ai cũng đành bó tay, chỉ có thể lén lút phái người về báo cáo cho Hạ Hầu Thượng. Những người theo Hạ Hầu Tử Giang đến đây, vì một phần là người Hồ, dù nói là lính đánh thuê, nhưng chứng kiến Hạ Hầu Tử Giang đối xử tàn nhẫn với bộ lạc du mục như vậy, bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng không mấy hài lòng, rơi vào trạng thái làm việc lơ là. Còn một phần nhỏ là binh lính Hán, cũng chỉ biết bám theo Hạ Hầu Tử Giang, y không ra lệnh thì ngoài việc ăn chơi, tất cả những việc khác như canh gác, tuần tra, thăm dò, cảnh giới, tất cả đều có thể bỏ qua thì bỏ Trương Cáp rất nghi ngờ. Theo tin tức Sử Bác chỉ do thám trở về, Trương Cáp biết rằng có một đội quân Tào đã tấn công cái gọi là Đại Liên Minh của Lão Mục Dân, thực chất chỉ là một bộ lạc nhỏ từ Bắc Mạc chạy trốn về. Hơn nữa, Sử Bác chỉ cũng đã nhận ra rằng lá cờ của quân Tào mang họ Hạ Hầu trên thực tế, không có gì là kỳ lạ. Sở dĩ nói không có gì kỳ lạ là vì một bộ lạc du mục nhỏ bé thế này quá không đáng chú ý, rải rác trên thảo nguyên Đại Mạc, như một con cừu lạc đàn, dù không bị hổ báo ăn thịt, cũng có thể rơi vào miệng sói chó. Trên thảo nguyên Đại Mạc, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác đều có những chuyện như vậy xảy ra, việc quân Tào tấn công tiêu diệt một bộ lạc du mục như thế là chuyện quá bình thường. Điều bất thường là sau khi quân Tào tấn công, họ không rời đi. Không chỉ không rời đi, mà dường như họ còn ở lại ăn mừng, điều này thật sự rất kỳ lạ, khiến Trương Cáp nghi ngờ liệu có phải đây là một cái bẫy, rồi sẽ có một cuộc phục kích nào đó. Trương Cáp vừa dẫn theo người tiến đến nơi xảy ra chuyện, vừa một lần nữa phái trinh sát đi thăm dò các hướng khác, lệch khỏi nơi xảy ra sự cố. Nhưng báo cáo của trinh sát trở về cũng không làm giảm bớt sự nghi ngờ của Trương Cáp. Thưa tướng quân, ngài nghi ngờ đây là một cuộc phục kích. Sử Bác chỉ hỏi. Trương Cáp không giấu giếm, gật đầu nói, Tào Tử Hòa là người thế nào cầm quân vẫn có chút thủ đoạn, không đến nỗi lơi lỏng thế này. Dù Trương Cáp không hòa thuận với Tào Thuần, nhưng ông ta cũng hiểu phần nào về Tào Thuần, ít nhất là binh sĩ dưới quyền Tào Thuần sẽ không có tình trạng lơ là thế này. Huống hồ họ còn treo lá cờ mang họ Hạ Hầu, điều này nghĩa là gì đây? Tiếp tục thăm dò. Trương Cáp nheo mắt lại, ra lệnh điều tra thêm lần nữa. Tất nhiên, nếu có con mắt của Thượng Đế, hẳn sẽ biết rằng Hạ Hầu Tử Giang và đám người của y thực sự không giăng bẫy gì. Nhưng vấn đề là Trương Cáp không biết điều này. Giống như trong một trò chơi, màn sương chiến tranh bao phủ trận địa, việc trinh sát bằng chó săn khác xa với việc trinh sát bằng xe tăng, Dù có sự bác chỉ và nhóm trinh sát đầu tiên thăm dò, cũng chỉ tạo ra hai đường thẳng trên bản đồ, vẫn còn rất nhiều chỗ bị che phủ trong bóng tối. Sự bác chỉ nhếch miệng, rồi nói, tướng quân, hay để tôi thử trước. Tướng quân cứ giữ quân ở phía sau, nếu có phục kích tôi sẽ rút ngay. Trương Cáp suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, không cần vội, chờ trinh sát trở về rồi tính. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Trương Cáp đã quyết định, Đại Mạc mênh mông, nếu muốn giấu quân thì chỉ có thể giấu ở xa. Vậy nên nếu trinh sát thật sự không tìm thấy dấu vết của một cuộc phục kích, thì ông sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Hạ Hầu Thượng rất tức giận. Hạ Hầu Thượng vốn không phải là một tài tướng. Hoặc chính xác hơn, y không phải là một tài tướng hạng nhất, cùng lắm chỉ được xem là trung bình, thậm chí hơi kém. Nhìn vào những đối thủ của y trong lịch sử là có thể thấy rõ, thời kỳ đầu y đối đầu với người Ô Hoàng, thời kỳ trung y và Từ Hoảng cùng đánh Mạnh Đạt, cuối thời thì đối đầu với Gia Cát Cẩn, rồi chẳng còn gì nữa. Nếu không phải vì y mang họ Hạ Hầu, thì với những chiến tích của y, tuyệt đối không thể thăng đến chức Chinh Nam đại tướng quân. Dù sao trong lịch sử, Từ Hoảng cũng chỉ là một hữu tướng quân, mà nói trắng ra chỉ cao hơn Hạ Hầu Thượng nửa bậc mà thôi. Phải biết rằng trong lịch sử, Từ Hoảng đã tham gia rất nhiều trận chiến lớn như trận Từ Châu, trận Quan Độ, trận Ký Châu, trận Bạch Lang Sơn, trận Nam Quận, trận Vị Nam, trận Lương Châu, trận Hán Trung, và lập nhiều công lao. Còn chiến tích của Hạ Hầu Thượng so ra chẳng đáng kể. Vậy nên Hạ Hầu Thượng có kiến thức quân sự cơ bản, việc thống lĩnh binh sĩ cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nói gì đến chuyện dũng mãnh vô song, điều binh khiển tướng thì hoàn toàn không liên quan đến y, giống như việc Hạ Hầu Tử Giang bỏ trốn khỏi quân doanh, điều đầu tiên Hạ Hầu Thượng nghĩ đến không phải là xử lý các sự việc liên quan, mà là đổ trách nhiệm, sau đó tìm cách che giấu. Về các biện pháp chiến lược thì hoàn toàn không có, cho đến khi có người bí mật chạy về từ chỗ Hạ Hầu Tử Giang, y mới biết Tử Giang đã đi đâu và làm gì. Việc Hạ Hầu Tử Giang tấn công một bộ lạc du mục nhỏ, Hạ Hầu Thượng không mấy quan tâm, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ cần không chọc phải một bộ lạc lớn, thì đều không phải chuyện to tát. Giống như việc Tử Giang đi săn bắn ngoài thành, bắn vài con chim trĩ hay thỏ rừng, chẳng đáng gì, nhưng nếu đụng phải hổ báo gấu chó vậy nên đây mới là vấn đề khiến Hạ Hầu Thượng lo lắng. Phải biết rằng, chỉ cần đi thêm một đoạn về phía Tây là sẽ tiến vào phạm vi của quân Phiêu Kỵ, nơi thật sự có thể gọi là hổ báo gấu chó. Hạ Hầu Thượng lo lắng, tức giận đến mức mũi cũng bốc khói. Trong lòng thì muốn để Tử Giang chịu một bài học lớn, nhưng dù sao đó cũng là con cháu nhà Hạ Hầu. Sau khi tức giận trong doanh trại một hồi, cuối cùng y đành ra lệnh, dẫn theo một đội quân lớn đi tiếp ứng. Sau một thời gian ở chung với đứa cháu nghịch ngợm, Hạ Hầu Thượng cũng biết rằng chỉ gửi một, hai mệnh lệnh thì Hạ Hầu Tử Giang chưa chắc đã nghe theo, còn nếu phái quân giáo khác đến để mạnh tay thì nếu có chuyện gì xảy ra, y cũng khó mà giải thích với Hạ Hầu Đôn. Vì vậy chỉ có y đích thân đi. Khi cưỡi ngựa lên đường, Hạ Hầu Thượng ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ mấp máy, không rõ là đang cầu nguyện thần linh, hay đang tự lẩm bẩm điều gì. Sự bác chỉ rất phấn khích. Ở lại trong quân đồn, lao khổ chắc chắn là không thiếu, nhưng nếu nói về công lao thật sự thì rất hiếm hoi. Vậy nên khi đột nhiên xuất hiện một đội quân Tào mang cờ Hạ Hầu, Sự bác chỉ thèm thuồng không thôi. Nếu không có tướng quân Trương Cáp dẫn theo một số binh mã đến, thì với đội quân chưa đầy trăm người, một nửa là Hán, một nửa là Hồ, dưới quyền của Sự bác chỉ, thật sự không dám liều mạng đối đầu với quân Tào. Dù sao điều kiện trong quân đồn cũng có hạn, lính Hán và Hồ lẫn lộn, việc phòng thủ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu ra trận mà người Hồ phản bội thì đó sẽ là một tai họa lớn. Tuy nhiên giờ có tướng quân Trương Cáp trấn giữ ở phía sau, những người lính Hồ đương nhiên không dám có suy nghĩ gì khác, hơn nữa còn có đội quân trực thuộc của tướng quân Trương Cáp. Vậy nên đối mặt với đội quân Tào đột nhiên xuất hiện này, Sự bác chỉ cảm thấy đây là cơ hội của mình. Công lao quân sự. Đầu người. Sự bác chỉ gào thét, dẫn theo thuộc hạ xông lên mà không do dự chút nào. Sự bác chỉ vừa động, quân Tào dù chậm chạp đến đâu cũng nhận ra vấn đề, lập tức tổ chức người phản kích. Kẻ đầu tiên chạm trán không phải là ngựa hay người, mà là mũi tên. Tầm bắn của cả hai bên thực ra không khác nhau nhiều, và cả hai bên đều được trang bị bàn đạp ngựa. Chỉ là đội của Sự bác chỉ có kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục hơn, trang bị tốt hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn, nên chiếm được một chút ưu thế. Dù sao khi xưa, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã chỉ thị bắn người thì bắn ngựa trước, dạy cho thuộc hạ của mình. Vậy nên đội kỵ binh của Sử Bác chỉ hầu như đều nhắm vào ngựa của đối phương mà bắn. Mục tiêu càng lớn thì càng dễ trúng, mà một khi ngựa ngã xuống, kỵ binh trên lưng ngựa dù không bị văng xuống đất đến mức thất điên bát đảo hay gãy chân gãy tay, thì khi đã mất ngựa, sức chiến đấu cũng giảm đi hơn một nửa. Sau một, hai loạt tên, kỵ binh hai bên đã sáp lá cà. Nói là sáp lá cà, thực chất là hai chiếc lược chải tóc đang vào nhau, xem bên nào chịu đựng không nổi và gãy răng trước. Trong những trận cận chiến bằng vũ khí lạnh như thế này, trang bị lại một lần nữa thể hiện rõ giá trị của nó. Mối quan hệ giữa giáo và khiên luôn xoắn lấy nhau mà tăng tiến. Giống như trong quá trình tiến hóa của kỵ binh, những vật dụng như yên ngựa cao cầu, bàn đạp ngựa và móng ngựa đều là sản phẩm được sinh ra để đáp ứng nhu cầu chiến đấu ngày càng cao của kỵ binh. Khi cường độ chiến tranh tăng lên, không chỉ bộ binh mà kỵ binh cũng phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Hai đội kỵ binh va chạm vào nhau, tiếng người la ngựa hí vang dội, hơn chục người bị thương, bị giáo đâm hoặc bị đao chém, ngã ngựa kêu rên khắp nơi. Về tổn thất, kỵ binh phiêu kỵ vẫn chiếm ưu thế nhờ vào trang bị tốt hơn. Đa số kỵ binh dưới trướng Sử Bác chỉ đều được trang bị đầy đủ giáp trụ, những bộ phận quan trọng còn được gia cố đặc biệt, tăng cường khả năng bảo vệ. Dù có bị giáo đâm đao chém, hoặc bị thương và ngã ngựa, vẫn có khoảng 50% cơ hội cứu chữa được. Ngược lại, kỵ binh quân Tào thì có phần yếu ớt hơn, nhiều kỵ binh vẫn mặc áo giáp hai lớp, những phần như cánh tay và cổ đều lộ ra, chỉ cần sơ sẩy bị chém trúng hoặc đâm trúng thì đều là trọng thương. Sử Bác chỉ cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng vì tuổi tác đã cao, mắt cũng hơi kém, nên không phát hiện ra Hạ Hầu Tử Giang ở đâu. Ông chỉ chém chết được một, hai kỵ binh quân Tào ở trước mặt. Khi ông vượt qua trận tuyến của quân Tào, ông mới phát hiện mình đã đi lệch hướng ban đầu Sử Bác chỉ định lao thẳng vào, nhưng khi giao chiến với kỵ binh quân Tào, ông chỉ lo chém giết mà quên mất hướng đi, để mặc ngựa chạy, kết quả là giờ ông đã lệch hướng. Sử Bác chỉ là một quân hiệu bình thường, chưa đủ khả năng điều chỉnh hướng đi trong lúc giao tranh. Ngựa chạy với tốc độ cao, việc đổi hướng hoặc giảm tốc là một vấn đề lớn. Vì vậy giờ đây ông chỉ có thể chạy qua và vòng lại. Không thể trực tiếp xông vào thì hơi đáng tiếc, nhưng lệch hướng cũng có chiến thuật của nó. Sử Bác chỉ vào những ngọn đuốc và tàn dư của đống lửa trại dựng xung quanh lều, lấy vài ngọn đuốc, ném vào. Lúc này, Hạ Hầu Tử Giang đang ở trong lều, lúng cuống mặc áo giáp, phát hiện chân mình có chút run, thậm chí tay cũng hơi run rẩy. Tấm thảm lông bên cạnh không ai để ý, nhưng một cô gái hồ đang trần truồng lại liếc nhìn về phía chiếc giá đỡ nến. Giá nến bằng đồng xanh, có trọng lượng nhất định, thậm chí có thể dùng làm vũ khí đánh người. Những cô gái hồ này bị Hạ Hầu Tử Giang bắt đến, họ vốn thuộc bộ lạc đang chạy nạn, giờ bộ lạc đã bị Tử Giang phá hủy, còn họ thì bị y làm nhục, giờ đây có vẻ họ đã nhìn thấy cơ hội trả thù. Khi Hạ Hầu Tử Giang và mấy tên lính hộ vệ không để ý đến họ, một trong số những cô gái hồ lén bò dậy, rồi lao về phía chiếc giá đỡ nến. Cuộc tấn công của cô gái hồ không thành công, bởi vì trong lều không chỉ có mình Hạ Hầu Tử Giang. Ngoài ra, dù giá nến thực sự có thể dùng làm vũ khí tấn công, nhưng phải đánh trúng vào chỗ hiểm. Không giống như trong các bộ phim, bất kể tư thế nào cũng có thể tiện tay quật ngã đối thủ, khả năng thực tế rất khó. Hơn nữa, cô gái hồ vốn không phải sát thủ chuyên nghiệp. Khi còn nằm dưới đất thì không ai chú ý đến cô, nhưng khi cô lao ra thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám hộ vệ của Hạ Hầu Tử Giang. Hộ vệ của Hạ Hầu Tử Giang vừa cảnh báo vừa che chắn, khiến cô gái hồ không thể tiếp cận Hạ Hầu Tử Giang, tất nhiên không thể dùng giá nến đánh trúng y. Cuối cùng cô chỉ có thể ném giá nến, đánh trúng vào trán của Hạ Hầu Tử Giang. Vết thương không lớn, nhưng xúc phạm thì vô cùng nghiêm trọng. Giết nó. Giết hết. Giết sạch. Hạ Hầu Tử Giang ôm đầu rên rỉ, kêu đau thảm thiết. Trán là nơi có nhiều mao mạch, mặc dù chỉ bị rách một vết nhỏ nhưng máu tuôn ra khá nhiều, nhìn trông rất thảm hại. Đám hộ vệ của Hạ Hầu Tử Giang lập tức rút đao chém loạn, giết hết ba cô gái hồ trong lều. Nhưng Hạ Hầu Tử Giang vẫn không hả giận. Trong đầu y, phụ nữ chỉ là thú cưng, là công cụ, là nô lệ. Bất kể trước đó chơi đùa với những cô gái hồ ấy thoải mái thế nào, thì giờ đây bọn chúng lại dám làm tổn thương y, điều này khiến Hạ Hầu Tử Giang gần như phát điên, mất hết lý trí. Thấy ba cô gái hồ đã chết mà vẫn không hả giận, y còn rút đao ra chém, chém đến khi đầu của cô gái hồ bị đứt lìa, rồi y đá bay cái đầu đó, lúc này mới thở hắt ra, dần bình tĩnh lại. Đám hộ vệ đứng xung quanh chỉ biết im lặng nhìn, không ai dám lên tiếng can ngăn, cũng biết rằng có khuyên cũng vô ích. Chỉ đến khi Hạ Hầu Tử Giang cuối cùng ngừng tay, họ mới hộ tống y ra khỏi lều. Nhưng việc này đã làm mất rất nhiều thời gian bên phía quân hồ thuộc quân Tào, vốn không có chỉ huy, nên hành động rất lơ là. Giống như Hạ Hầu Tử Giang đã nói trước đó, việc chiêu mộ quân hồ thực chất không liên quan gì đến lòng trung thành hay không, chỉ đơn thuần là sự thuê mướn, tương tự như khi Hồ Xuyên trước đây nhận tiền của Đại Hán để làm đủ mọi việc. Ai trả tiền thì làm việc cho người đó, có thể trước đánh dẹp phản loạn địa phương, sau lại trở thành vệ sĩ bảo vệ. Trong tình huống như vậy, những binh lính người Hồ này phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ huy của người Hán. Có lệnh thì họ mới hành động, không có lệnh thì ngay cả động cũng lười, thậm chí khi có lệnh thì còn cò kè bớt một thêm hai. Hơn nữa, những binh lính Hồ này không hoàn toàn vô cảm về thiện ác. Dù họ nhận lệnh từ quân Tào, nhưng những hành động tàn sát và lăng nhục bộ lạc du mục của Hạ Hầu Tử Giang chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân, khiến họ rất khó chấp nhận. Và khi Hạ Hầu Tử Giang mãi không ra khỏi lều, những binh lính Hồ này cũng không mấy nhiệt tình. Nhất là khi đã chứng kiến sức mạnh của quân Hán do Sử Bác chỉ huy, họ càng giả vờ làm việc, hò hét thì lớn, nhưng không thực sự tiến lên, chỉ đứng nhìn trận chiến sôi động, chạy qua chạy lại như thể quân địch tiến lên, họ lại rút lui. Sử Bá chỉ tiến đến đâu, quân Hồ liền rút chạy đến đó. Quân Hồ lơ là, quân kỵ binh người Hán của quân Tào do Hạ Hầu Tử Giang chỉ huy cũng không thể tổ chức thành hàng ngũ kháng cự hiệu quả, do thời gian y mắc kẹt trong lều quá lâu. Đến khi Hạ Hầu Tử Giang xuất hiện, đối mặt với một đội hình gần như tan rã, chẳng khác gì đám cát rời. Nếu Hạ Hầu Tử Giang là một tướng lĩnh dũng mãnh, có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng y không phải, vì thế ngay cả khi thấy quân số của mình đông hơn nhiều so với Sử Bá chỉ, y vẫn không chút do dự mà ra lệnh rút lui. Thế là, theo lệnh của Hạ Hầu Tử Giang, trận chiến kết thúc chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa khắc. Lúc này, mọi tham vọng của Hạ Hầu Tử Giang đều tan biến, toàn bộ cảm giác hưng phấn bỗng chốc chuyển thành lo âu và sợ hãi. Y không biết Sử Bá chỉ đến từ đâu, càng không rõ tại sao quân Phiêu Kỵ lại có mặt ở đây. Những suy nghĩ ban đầu rằng quân Phiêu Kỵ không đáng lo ngại dường như đã tan biến cùng với máu chảy trên trán y, thấm vào cát vàng. Sử Bá chỉ nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù Sử Bá chỉ biết đội quân dưới quyền ông thuộc về Trương Cáp, toàn là tinh binh, nhưng dù vậy, đối mặt với kẻ địch có quân số gấp nhiều lần, nếu kẻ địch kiên cường kháng cự, cơ hội thắng trong cuộc tấn công bất ngờ này cũng không thể chắc chắn. Theo lý thuyết, kỵ binh tinh nhuệ, một kỵ binh có thể chống lại từ 5 đến 10 bộ binh, nhưng khi đối mặt với kỵ binh khác, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 3 đến 5 kỵ binh. Dù sao thì khi kỵ binh đối đầu với bộ binh, nếu tận dụng được tính cơ động để phá vỡ hàng ngũ bộ binh, dù là 10 hay nhiều bộ binh hơn nữa, cũng khó có thể chống lại sự tấn công và dẫm đạp của kỵ binh. Nhưng khi kỵ binh đối đầu với kỵ binh, bên thua trận có thể bỏ chạy, và trong thời gian ngắn, tốc độ của cả hai bên không khác nhau là mấy, rất khó để tạo ra hiệu ứng dẫm đạp hàng loạt. Vì vậy, khi kỵ binh đối đầu bộ binh bị phá vỡ hàng ngũ thì thương vong sẽ rất lớn, nhưng khi kỵ binh đối đầu với kỵ binh, nếu hàng ngũ bị phá vỡ, tổn thất thường không nghiêm trọng như vậy. Giống như bây giờ, Hạ Hầu Tử Giang dẫn người rút lui, nhưng thực tế số thương vong không nhiều. Sử Bá chỉ theo bản năng muốn đuổi giết, nhưng được thuộc hạ của Trương Cáp bên cạnh khuyên nhủ, tướng quân có lệnh. Phải cẩn thận mai phục, không được truy đuổi gấp. Khác với Hạ Hầu Tử Giang, dù trong lòng Sử Bá chỉ vẫn còn đôi chút tiếc nuối, nhưng ông vẫn tuân theo mệnh lệnh của Trương Cáp. Vì vậy, Sử Bá chỉ và những người dưới quyền thu gom đội hình, chậm rãi đuổi theo Hạ Hầu Tử Giang mà không quá vội vã, cũng không lãng phí sức ngựa để điên cuồng chém giết. Điều thú vị là cuộc phục kích mà Trương Cáp dự đoán đã thực sự xảy ra. Hạ Hầu Thượng dẫn quân tiếp viện tới, đụng mặt Hạ Hầu Tử Giang đang rút lui. Dù sao thì trên sa mạc, nơi có khói bụi bốc lên chính là cột mốc chỉ đường tốt nhất. Hạ Hầu Tử Giang nhìn thấy Hạ Hầu Thượng, không chút do dự, lập tức hét lên, ca ca đến cứu ta. Hạ Hầu Thượng chỉ biết giật mình, thầm chửi mắng trong lòng, thằng nhãi này không phải tưởng mình giỏi lắm sao. Giờ lại mặt mày máu me như bị đạp đuôi, như thể đang bị đạp vào đuôi mà la hét thảm thiết thế này. Nhưng vấn đề là Hạ Hầu Thượng không thể nào bỏ mặc y được, chỉ có thể âm thầm chửi rủa trong lòng, sau đó ra lệnh tiếp viện. Sử Bá chỉ thấy Hạ Hầu Thượng cùng quân tiếp viện đến, lập tức ghìm cương ngựa lại, tướng quân quả là thần cơ diệu toán. Quân Tào quả nhiên đã bố trí mai phục. Vì Trương Cáp trước đó đã ra lệnh phải cẩn trọng, nên Sử Bá chỉ và binh sĩ của ông đều có sự chuẩn bị tâm lý. Thấy tình hình như vậy, họ lập tức quay đầu ngựa và rút lui. Thấy người nhà đến đông hơn, tính khí cục súc của Hạ Hầu Tử Giang lập tức trở lại. Y nhanh chóng phi ngựa đến bên cạnh Hạ Hầu Thượng, rồi lớn tiếng la hét, đuổi theo. Dám truy sát ta. Quả thực là gan hùm mật gấu. Đuổi theo. Giết sạch bọn chúng. Hạ Hầu Thượng nhìn thấy đám quân của Sử Bá chỉ đã quay đầu bỏ chạy, quân số cũng không nhiều, nên cũng không thể không sinh ra ý muốn truy sát. Dù không muốn đôi co nhiều với Hạ Hầu Tử Giang, nhưng nếu có thể bắt được vài cái đầu của quân Phiêu Kỵ, thì ít nhiều cũng có được chiến công. Nếu đối đầu trực diện thì có lẽ Hạ Hầu Thượng còn do dự, nhưng truy đuổi những kẻ đang bỏ chạy thì chỉ cần có chân là đủ rồi phải không? Nhưng đuổi theo một đoạn, Hạ Hầu Thượng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao những kỵ binh Phiêu Kỵ đang bỏ chạy kia, dường như chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Nhìn bọn họ cứ như thể ngựa của họ vẫn còn dư sức mà phi nước đại, chạy vẫn rất hăng. Đuổi thêm một lúc nữa mà vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách, thì từ phía trước vang lên một tiếng hò hét khổng lồ từ quân kỵ binh Tào. Hạ Hầu Thượng cũng ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt trợn tròn mắt, gương mặt lập tức tái nhợt. Chỉ thấy trên một gò đất nhỏ phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá cờ lớn tung bay trước gió, trên đó theo một chữ lớn, Trương. Chẳng lẽ đó là Trương Cáp? Trái tim Hạ Hầu Thượng bỗng loạn nhịp, vội vàng phát lệnh, toàn quân lập trận. Nếu tiếp tục đuổi theo, chẳng khác nào tự đưa mạng sườn và mông của mình cho đám quân Phiêu Kỵ đang xuất hiện từ bên sườn núi này. Hoặc chính xác hơn, đó chính là những đồng nghiệp cũ của ông nhìn thấy Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng cảm thấy như có một thanh côn sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình, rồi xoay tròn không ngừng, những mảnh ký ức vụn vỡ, lộn xộn liền dâng lên, khiến mắt ông đỏ ngầu, đôi mắt có phần mờ đục vì tuổi tác của ông cũng vì thế mà đỏ hoe và đầy tia máu, phản đồ. Đồ phản bội đáng khinh, vô liêm sỉ. Người đời sau thường nói sau khi chia tay thì mỗi người một ngã, hoặc khi nhìn thấy bạn học của thành công thì cũng cảm thấy vui mừng, nhưng thực tế đó chỉ là trên bề mặt, hoặc chỉ là trong phim ảnh. Còn trong cuộc sống thực tế, đa phần mọi người đều có tâm lý bình thường, suy nghĩ đơn giản. Hạ Hầu Thượng hơi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Cáp và những người dưới quyền ông ta đứng trên gò đất, áo giáp tinh xảo, đến mức khiến người ta phải ghen tị. Trong lòng Hạ Hầu Thượng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót. Không cần phải nói đến bộ giáp hoàng mỹ của Trương Cáp, ngay cả những kỵ binh hộ vệ xung quanh ông ta cũng đều khoác những bộ giáp mà chỉ có tướng lĩnh mới có thể trang bị nổi. Trên đầu đội mũ sắt có tua đỏ trang trí, cổ tay, vai và những vị trí quan trọng khác đều được bảo vệ kín kẽ, áo giáp dài đến tận đầu gối. Thậm chí, ngay cả hai bên giày da của họ cũng gắn vài mảnh giáp nhỏ, tựa như họ đang viết chữ thống trị trên mặt mình và mặc nó trên người. Nhìn sang những con ngựa chiến của quân Trương Cáp, không chỉ to lớn mà chúng còn mặc cả giáp bảo vệ. Ở phần trán và cổ ngựa cũng được phủ bởi lớp da và giáp vảy. Nhìn lại quân Trương Cáp, rồi quay sang nhìn bản thân, Hạ Hầu Thượng cảm thấy như thể cả thế giới đang chống lại mình, tại sao chứ? Ngày xưa, cái tên họ Trương đó vẫn phải đến trước mặt mình mà cúi đầu nghe lệnh. Còn bây giờ trong khoảnh khắc đó, Hạ Hầu Thượng cảm thấy ngũ vị tạp trần, tâm tư ngổn ngang. Hạ Hầu Thượng im lặng không nói. Một số binh lính quân Tào xung quanh nhận ra Trương Cáp, một số thì không, nhưng dù có nhận ra hay không, nhìn vào quân phục cũng có thể đoán ra người kia là ai. Ban đầu, họ nghĩ rằng quân mình đã trang bị tốt lắm rồi, nhưng giờ đem so sánh mới thấy, thậm chí cả tiếng thở của họ cũng khẽ đi ba phần. Kỵ binh quân Tào thực chất là kiểu kỵ binh nhẹ. Phần lớn binh lính chỉ có một bộ giáp hai lớp. Những quân hiệu thì được trang bị giáp tay dài hơn, có thể bảo vệ cánh tay, và chỉ những tướng lĩnh cấp cao mới có được giáp toàn thân. Đương nhiên, sự khác biệt về trang bị của kỵ binh quân Tào không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn liên quan đến phân cấp quyền lực, sức chịu đựng của ngựa và nhiều yếu tố khác. Vậy nên phần lớn kỵ binh quân Tào chỉ mặc áo giáp mỏng nhẹ, mang theo cung tên và đao ngắn, chủ yếu là chiến đấu bằng cách cưỡi ngựa bắn tên, chuyên trách tuần tra và quấy rối đối phương. Một số ít được trang bị nặng hơn, bảo vệ chặt chẽ hơn, nhưng cũng chỉ có thêm vài mảnh kim loại bảo vệ tay và cánh tay, mang theo giáo dài để đột kích trực diện và phá vỡ hàng ngũ quân địch. Còn về những kỵ binh người Hồ được chiêu mộ thì hầu như không có giáp. Một số ít có giáp, nhưng đa số đều không, chúng như những món hàng tiêu hao, lao lên chiến trường chỉ cần hò hét một tiếng V-A-A-R-H để kích thích khí thế, với hy vọng né tránh được thương vong. Trước đây, Hạ Hầu Thượng từng nghe nói và thậm chí đã nhìn thấy kỵ binh phiêu kỵ, nhưng ông luôn nghĩ rằng những người như Trương Cáp, sau khi đầu quân sang bên phiêu kỵ thì cũng chẳng khác gì đội kỵ binh người Hồ dưới quyền mình, chỉ là món hàng tiêu hao, nên có lẽ trang bị của họ cũng chỉ mang tính tượng trưng, không thể nào tốt hơn được. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, không chỉ người mà ngay cả ngựa cũng có giáp. Điều đáng nói là những con ngựa của họ dường như còn to lớn hơn cả ngựa mình cưỡi. Giống như một diễn viên phụ gặp đại minh tinh, như những ngôi sao nhỏ bé đối diện với ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Thực tế, trong quân đội Đại Hán, có một vài hệ thống áp chế rõ ràng. Người Sơn Đông thường sợ người Quan Tây, còn người miền Nam sợ người miền Bắc. Những bộ lạc nhỏ thì sợ Ô Hoàng, và Ô Hoàng lại sợ Tiên Ti. Sự sợ hãi này thường xuất hiện trước khi giao chiến, nó là một yếu tố tâm lý. Giống như khi quân Giang Đông ra trận đánh Giang Bắc, chưa đánh đã có cả đám người phản đối. Tất nhiên, trong lĩnh vực văn học, người Sơn Đông tự coi mình là đệ nhất thiên hạ, tài hùng biện vô song. Tuy nhiên, kể từ khi có Thanh Long Tự, vị trí này có phần lung lay, nhưng chỉ cần không nhắc đến Thanh Long Tự, thì văn học Sơn Đông vẫn là số một. Đội kỵ binh trực thuộc Trương Cáp hiện nay ít nhiều mang hương vị của kỵ binh giáp cưỡi, nhưng không hoàn toàn là kỵ binh hạng nặng thuần túy. Bởi lẽ kỵ binh hạng nặng quá nặng nề, ngay cả ngựa Tây Lương to lớn cũng chỉ có thể duy trì tốc độ tối đa 1-2 lượt xung phong. Mặc dù sức mạnh chiến đấu bùng nổ là đáng kinh ngạc, nhưng sự tiêu hao năng lượng cũng cực kỳ lớn. Vì thế, kỵ binh hạng nặng thực sự chỉ có dưới quyền của Cam Phong. Còn như Trương Cáp hay Triệu Vân, hầu hết họ sử dụng phiên bản đơn giản hơn của kỵ binh trang bị đầy đủ. Dĩ nhiên, Trương Cáp và những người như Triệu Vân có thể sử dụng kỵ binh giáp cưỡi không chỉ nhờ có giáp và ngựa, mà còn nhờ một chi tiết tinh tế khác, bàn đạp của họ là loại được thiết kế đặc biệt và mở rộng hơn. Bàn đạp ban đầu chỉ là một vòng treo đơn giản, dùng để móc chân vào, và nhiều lúc kỵ binh phải dùng cả hai chân để kẹp chặt vào thân ngựa nhằm giữ thăng bằng, tránh bị rơi xuống ngựa. Khi mặc giáp nặng tới hàng chục cân hoặc hơn nữa, sự tiêu hao sức lực là rất lớn. Nếu không có loại bàn đạp đặc chế, rộng rãi để hỗ trợ, kỵ binh sẽ nhanh chóng kiệt sức sau một thời gian dài chiến đấu. Loại bàn đạp lớn, rộng này giúp các kỵ binh có thể phát lực mạnh mẽ từ cả bàn chân chứ không chỉ nhờ vào ngón chân. Trương Cáp nhìn về phía những đồng nghiệp cũ của mình, lặng lẽ kéo mặt nạ xuống, sau đó giơ cao cây trường thương, rồi thúc ngựa xông thẳng xuống từ trên gò đất. Quân kỵ binh của quân Tào lập tức đại loạn. Trong lòng họ vốn đã có bóng ma tâm lý, như những con linh cẩu thấp bé gặp phải mãnh hổ, chỉ cần nhìn thấy kẻ thù là chân tay đã mềm nhũn. Huống hồ Trương Cáp nổi danh dũng mãnh, còn kỵ binh giáp cưỡi của ông thì vô cùng mạnh mẽ. Những kỵ binh thông thường của quân Tào không dám đối đầu trực diện, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ trước đợt xung phong của kỵ binh giáp cưỡi, điều này cũng nằm trong dự liệu. Thấy Trương Cáp và binh lính của ông dũng mãnh vô song, kỵ binh giáp cưỡi sắc bén tuyệt đối, Hạ Hầu Thượng cũng sợ đến mức gan mật rụng rời. Trong lúc bối rối, ông quên mất không kiểm tra xem Trương Cáp có bao nhiêu binh mã, chỉ thấy từ trên gò đất không ngừng có quân kỵ của Trương Cáp lao xuống. Nhìn như thể phía sau gò đất có cả vạn quân đang ẩn nấp, vì vậy, Hạ Hầu Thượng không dám nán lại thêm chút nào, lập tức quay đầu tháo chạy. Đương nhiên, ông không nhận ra thực tế phía sau gò đất chẳng còn binh mã nào cả, sau vài đợt xông trận thì đồi đất trống không. Phải nói, Hạ Hầu Thượng đúng là không hổ danh là người họ Hạ Hầu, là thân thích của Hạ Hầu Uyên, dù trong chuyện chạy trốn thì cũng tỏ rõ sở trường của mình. Ông hò hét chỉ huy binh mã cắm đầu chạy trốn một mạch, chạy xa tít mù khơi. Trương Cáp thực tế không gây ra nhiều sát thương. Sau trận, khi kiểm tra chiến trường, số người chết trực tiếp dưới đao thương chỉ khoảng 20-30. Nhưng số thương vong do quân Tào tự dẫm đạp lên nhau khi tháo chạy lại gấp 10 lần con số đó. Thực ra, Trương Cáp chỉ dẫn theo một số ít binh lính đi tuần tra quanh quân đồn, vì vậy quân số rất ít. Mặc dù ông nhìn thấy Hạ Hầu Thượng và đám binh sĩ của ông ta tháo chạy, nhưng không thể tiếp tục truy sát. Sau khi đuổi theo được 1-2 dặm thì Trương Cáp thu quân, thông thả trở về. Trên đường về, Trương Cáp suy nghĩ rằng, quân Tào rõ ràng đang nhắm vào quân đồn. Theo suy đoán của Trương Cáp, quân đồn này là một phần của quân Phiêu Kỵ ở Bắc Vực, có vẻ như quân Tào muốn dụ quân đồn ra ngoài rồi giăng bẫy phục kích. Có lẽ quân Tào không thể kiềm chế nổi nữa, muốn khơi mào chiến tranh rồi. Quân Tào đã ra tay trước. Trương Cáp quay về với binh lính, ông quyết định báo cáo sự việc này cho Triệu Vân. Điều thú vị là, bên quân Tào, Hạ Hầu Thượng cũng nghĩ y như vậy, rằng quân Phiêu Kỵ muốn gây chiến, và chính quân Phiêu Kỵ là bên đã ra tay trước. Hạ Hầu Thượng không khỏi lo lắng có điều gì đó không ổn, ông không chỉ hỏi lại Hạ Hầu Tử Giang, mà còn tra hỏi kỹ càng binh lính dưới quyền của y. Cuối cùng, ông đi đến kết luận rằng Hạ Hầu Tử Giang không hề chủ động chọc giận quân Phiêu Kỵ, y chỉ tấn công một bộ lạc du mục nhỏ, và rồi bị quân Phiêu Kỵ tập kích. Vậy nên, kết luận cuối cùng là quân Phiêu Kỵ đã ra tay trước. Phản đồ Trương Cáp đã âm mưu sắp đặt tất cả chuyện này. Tên phản bội này chắc chắn muốn tấn công vào hậu phương của quân Tào. Có thể còn âm mưu tấn công cả U Châu. Rất có khả năng sau lưng còn có sự chỉ đạo của Bắc Vực đô hộ Triệu Vân. Xong rồi, quân Phiêu Kỵ sắp đánh đến nơi. Chắc chắn là quân Phiêu Kỵ đã ra tay trước. Cần báo tin khẩn cấp, lập tức báo tin cầu viện. Hạ Hầu Thượng nghĩ mình quả là thông minh, cảnh giác cao độ, nhờ vậy mới phát hiện ra âm mưu thâm hiểm của quân Phiêu Kỵ. Ông viết báo cáo khẩn cấp, sau khi viết xong, lại suy nghĩ một chút rồi thêm vài dòng. Dù sao cũng phải dành chút công trạng cho Hạ Hầu Tử Giang, để còn giữ thể diện cho Hạ Hầu Đôn. Chu Hoàng dẫn theo một đoàn người ngựa đến núi Hân. Sau khi tách ra từ Y Đạo và Hoàng Cái, Chu Hoàng đi dọc theo Thanh Giang, rồi men theo các con đường quanh co đến núi Hân. Nơi này có nhiều đỉnh núi lớn nhỏ dựng đứng hai bên bờ Thanh Giang. Ở đây cũng có người Ba, những người này sau này dần dần trở thành người Thổ gia của thời hậu thế. Người Ba ở Xuyên Trung và người Ba ở Thanh Giang nơi này có một điểm rất thú vị. Người Ba ở Xuyên Trung còn được gọi là Bàn Thuẫn Mang, trong khi người Ba ở Thanh Giang thì được gọi là Lẫm Quân Mang. Theo truyền thuyết, Lẫm Quân có thể hóa thân thành bạch hổ, khiến các bộ lạc mang xung quanh sùng bái. Người Ba ở Xuyên Trung cũng có một truyền thuyết, rằng họ là hậu duệ của Ba Xà, mà Ba Xà thì chuyên việc bắn giết bạch hổ. Vì vậy, nếu hiểu một cách rộng rãi về người Ba, thực ra khái niệm này bao trùm một vùng rất rộng. Đặc biệt là nếu xét theo địa bàn cổ đại của nước Ba, thì nó kéo dài từ phía Bắc đến Hán Trung, phía Nam đến Ân Thi, phía Đông đến Hạp Giang, và phía Tây đến Lư Tiềm. Trong một khu vực lớn như vậy, các bộ lạc sinh sống ở đây về nguyên tắc đều có thể được gọi là người Ba. Sách Hoa Dương Quốc Chí, Ba Chí có ghi, kỳ thuộc hữu bộc, tư, nghiễm, chiết, đan chi mang. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ có những người ở núi Ba mới được xem là người Ba thực sự. Dù thế nào đi nữa, dưới thời Đại Hán, hai nhóm người tự nhận mình là người Ba chính thức là Lẫm Quân Bạch Hổ của người Ba, và Ba Xà bắn giết Bạch Hổ. Núi Hân là nơi cư trú của người Ba Bạch Hổ. Trước thời nhà Tần, Lẫm Quân là thủ lĩnh, với năm họ chính là Ba, Phàn, Thẩm, Tương và Trịnh. Sau khi nhà Tần tiêu diệt nước Ba, một nhánh người Ba đã di cư về phía nam của Kinh Châu, được gọi là Giang Hạ Mang, trong khi một nhánh khác di cư đến khu vực quận Vũ Lăng, tạo thành một phần của Vũ Lăng Mang. Vì vậy, mục đích của Chu Hoàng đã rõ ràng. Sau khi đến núi Hân, Chu Hoàng vừa cho quân nghỉ ngơi, vừa cử người liên hệ với tộc trưởng họ Ba của người Ba. Ba Phu đã đến. Hoặc có thể gọi là Ba Quân, nhưng hiện nay sức mạnh của người Ba thực sự đã khác rất nhiều so với nước Ba cổ đại, nên cái tên quân không còn phù hợp nữa. Khi giao thiệp với bên ngoài, người ta chỉ có thể gọi là Phu. Lửa trại được nhóm lên, Chu Hoàng mời Ba Phu ngồi xuống. Chu tướng quân, những thuộc hạ của ngài. Ba Phu nhìn các thuộc hạ của Chu Hoàng, trong mắt có chút vẻ thèm muốn, thật sự rất tốt. Chu Hoàng cười, đáp lại bằng những lời khen ngợi, thuộc hạ của ngài cũng đều là những dũng sĩ. Ba Phu cười lớn. Nếu đã mang quân ra gặp mặt, thì tất nhiên không thể đưa một đội quân yếu đuối đến đây, trừ khi có mưu đồ riêng. Một chút rượu, một chút thịt rừng, bữa tiệc khá đơn giản, nhưng Ba Phu không bận tâm đến những món ăn này. Mặc dù tự xưng là hậu duệ của Lẫm Quân, nhưng thực ra hiện tại Ba Phu không còn mạnh mẽ như xưa, và danh tiếng Bạch Hổ rõ ràng không thể chiến thắng được những thứ cơm gạo dầu muối hàng ngày. Sau khi no nê, Ba Phu bắt đầu lên tiếng, Chu tướng quân, có chuyện gì xin hãy nói thẳng. Chu Hoàng trầm ngâm một lúc, rồi vẫy tay ra lệnh, người đâu? Đem lễ vật đã chuẩn bị lên. Lính tiến lên, mang lễ vật đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Ba Phu. Tiền, 10 vạn đồng. Vải, 10 cuộn. Quan trọng nhất là 10 bộ giáp trụ, cùng với 10 thanh đao chiến phù hợp. Giáp trụ là loại giáp tiêu chuẩn của binh sĩ bình thường, đao chiến cũng là loại bình thường, nhưng đối với quân Đông Ngô thì có thể bình thường, còn đối với người Ba trong núi, đây không phải là thứ tầm thường. Tiền bạc thì thật ra Ba Phu không quan tâm lắm, vì nền kinh tế của người Ba còn khá đơn giản, chưa phức tạp đến mức cần sử dụng nhiều tiền. Hơn nữa, Ba Phu với tư cách là tộc trưởng của một bộ lạc, cũng đã tích góp được chút ít tiền của, nên tất nhiên không coi trọng 10 vạn đồng tiền. Nhưng những bộ giáp và đao chiến này lại là chuyện khác. Người Ba không có nền công nghiệp luyện kim phát triển, thậm chí vì văn hóa kém phát triển, việc truyền thừa nghề rèn sắt cũng không được bảo đảm. Ba Phu thèm thuồng những bộ giáp trụ và đao chiến, nhưng khi bước tới kiểm tra, y chỉ lướt qua chúng một chút rồi quay sang những cuộn vải, không tiếc lời khen ngợi, còn khoác vải lên người, tỏ vẻ thích vải hơn là giáp trụ và đao chiến. Khi người của y đã nhận hết lễ vật, Ba Phu mới cười lớn nói với Chu Hoàng, Chu tướng quân, sao lại khách sáo thế này, ha ha, thật không dám nhận. Không dám nhận. Thế sao lại để người của ngươi vui vẻ lấy đi như thế chứ? Chu Hoàng cười thầm trong lòng, càng khẳng định những tin tức mà mình thu thập được trước đó là đúng. Ba Phu, con người này, xảo trá gian manh, nói một đằng là một nẻo. Nhưng điều này không quan trọng, dù sao Chu Hoàng cũng không cần kết bạn với Ba Phu, chỉ cần lợi dụng y là đủ. Miễn là Ba Phu còn có giá trị lợi dụng, thì chẳng cần phải vạch trần trò hề của y, tất cả các đồng minh thực chất đều có liên quan đến lợi ích, và bây giờ Chu Hoàng chỉ muốn thiết lập một liên minh như vậy với Ba Phu. Chu Hoàng cười, Ba Phu à, nghe nói tộc của ngài và bốn họ khác dường như không hòa thuận lắm. Ba Phu ngẩng đầu, sao có thể? Bọn họ đều nghe theo ta. Chu Hoàng nói, thật sao? Nhưng ta nghe nói gần đây có người Vũ Lăng mang đến đây, và có tin rằng họ muốn bầu lại vị trí đại thủ lĩnh của người Ba. Không biết thật hay giả. Sắc mặt Ba Phu tối sầm lại, mắt đảo hai vòng, sao lại có chuyện đó? Ta chưa nghe gì cả. Trong mắt người Hán, Nam Man và Sơn Việt có vẻ giống nhau, nhưng thực tế mỗi bên đều có sự cai quản riêng, và giữa các bộ lạc cũng có sự khác biệt khá lớn, phong tục tập quán cũng khác nhau, nên mâu thuẫn là không tránh khỏi. Thông thường những mâu thuẫn này sẽ được giải quyết bởi thủ lĩnh các bộ tộc. Người Ba vốn có năm họ, đều do họ Ba đứng đầu, Ba Phu cũng giống như thủ lĩnh của năm họ. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có thể tưởng tượng được vị thế của y trong năm họ thực ra không được tốt cho lắm. Họ Ba thường xuyên tiếp xúc với người Hán, vì vậy dễ dàng có được hàng hóa của người Hán, sau đó bán lại cho các tộc khác. Dĩ nhiên Ba Phu lúc nào cũng nói rằng mình chỉ kiếm chút lời nhỏ, nhưng thực ra kiếm được bao nhiêu, có thật sự là cực khổ hay không, thì chỉ có Ba Phu là rõ nhất. Với mối quan hệ như vậy, sau một thời gian dài, họ Ba thường nghĩ rằng mình có thể dùng hàng hóa để kiểm soát các tộc khác, vì ban đầu chỉ họ mới có. Nhưng chuyện này không thể kéo dài, người Ba rồi cũng sẽ tiếp xúc với người Hán, và dần dần mọi người sẽ nhận ra rằng có những điều mà y nói ra chỉ là giả dối. Từ đó, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói không đồng thuận về việc y là hậu duệ của Lẫm Quân, là dòng dõi Bạch Hổ. Tuy nhiên, với Chu Hoàng, y không quan tâm đến những chuyện này, Ba Phu càng tham lam xảo trá thì càng có lợi cho kế hoạch của y. Ba Phu dù ngoài miệng vẫn cứng, nhưng khi thấy Chu Hoàng đã biết rõ tình hình, y cũng không tiếp tục chối cãi mà nói, Chu tướng quân, hà tất phải dò xét nhau thế này, có việc gì xin cứ nói thẳng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Chu Hoàng nói chậm rãi, nhìn chằm chằm vào Ba Phu. Ba Phu nhíu mày, ngươi muốn người Ba thay ngươi đi đánh trận à? Chu Hoàng lắc đầu, không phải là người Ba thay chúng ta, mà là chúng ta thay người Ba. Ý ngươi là gì? Ba Phu nghe mà hồ đồ, không hiểu rõ, chúng ta không có ý định đánh nhau với ai mà. Chu Hoàng nói, vậy ngươi nghĩ bốn họ kia sẽ làm gì tiếp theo? Họ sẽ tiếp tục nghe theo người Ba. Cho dù đã bị Vũ Lăng Mang xúi dục vẫn trung thành với Bạch Hổ Lẫm Quân. Hay là bây giờ Ba Sơn Xà không còn bắn giết Bạch Hổ, mà đã chuyển sang sùng bái Bạch Hổ rồi. Ba Phu nhướng mày, không đến mức nghiêm trọng vậy chứ. Có vẻ như ba phu ngươi không hiểu rõ tình hình bên ngoài lắm rồi. Chu Hoàng gật đầu, trong lòng nghĩ rằng chuyện này coi như đã dễ giải quyết, để ta giải thích rõ ràng hơn một chút cho ngươi. Chu Hoàng thông thả kể lại những gì đã xảy ra ở khu vực Vũ Lăng, cũng như tình hình giữa Đông Ngô và Xuyên Thục, khéo léo chỉ ra rằng quân Thục đã đại bại, tổn thất binh lực rất lớn, và để bù đắp tổn thất, quân Thục sẽ làm gì? Thật giả thế nào, dù sao Đông Ngô cũng đang tuyên truyền như vậy. Chắc chắn là muốn bắt người của chúng ta đi làm lính. Ba phu đập bàn, tức giận nói, trước đây cái gã họ Lưu kia cũng làm như thế. Tất nhiên, Đông Ngô cũng làm vậy, chỉ là hiện tại ba phu đang đối mặt với người Đông Ngô, nên không tiện chửi xéo người ta. Dù sao việc cưỡng ép người mang làm lính cũng là một truyền thống ở Đại Hán. Trong quân đội Đông Ngô cũng có không ít người Sơn Việt và Nam Mang. Vì vậy, ba phu cho rằng nếu quân Thục thực sự thất bại ở Y Đạo, tổn thất binh lực lớn, thì việc bổ sung binh lực bằng cách bắt lính địa phương là hoàn toàn có khả năng. Lại nghĩ đến chuyện trước đây có người Vũ Lăng mang lén lúc qua núi Hân, ba phu đã tin một nửa những gì Chu Hoàng nói. Giờ y chỉ nghi ngờ rằng tình hình chưa nghiêm trọng như Chu Hoàng mô tả, và rằng quân Thục vẫn chủ yếu nhắm vào Đông Ngô, chứ không có hứng thú gì với vùng xa xôi hẻo lánh của người ba. Người Thục ấy mà, bình thường thì chắc không mò đến núi Hân, nhưng Chu Hoàng nhìn ba phu nói, nhưng cũng giống như ta tìm ngươi, người Thục chắc chắn sẽ tìm đến Ba Sơn Xà đúng không? Và ba phu nghĩ xem người Thục sẽ hứa hẹn với Ba Sơn Xà những gì. Sắc mặt ba phu lúc này tối sầm lại. Nếu ba phu vẫn không tin ta, thì cũng không sao, mặc dù lần này chúng ta đã đẩy lùi cuộc thăm dò của quân Thục, nhưng lòng dạ quân Thục vẫn chưa yên, họ sẽ còn quay lại, dù không qua đường thủy thì cũng sẽ từ trong núi tràn ra. Chu Hoàng chỉ vào những ngọn núi xung quanh, nói với ba phu, ngươi có nghĩ rằng chỉ có người ba mới biết đường núi này sao? Bốn họ kia không biết ư, nói ra, ta còn có một số giáp trụ và đao chiến, nếu ba phu không quan tâm, không muốn đánh trận, thì ta sẽ tìm người khác, ta nghĩ, chắc chắn sẽ có người hứng thú. Ba phu nghiến răng, tức tối nhìn chằm chằm vào Chu Hoàng. Lời nói của Chu Hoàng rõ ràng mang hàm ý đe dọa. Giáp trụ và đao chiến không chỉ là hàng hóa, mà còn tăng cường sức mạnh chiến đấu. Một dũng sĩ mặc giáp và cầm đao chiến có thể đối đầu với 10 người không giáp mà không nao núng, nhưng không có giáp và đao, thì thậm chí 3 người cũng đã là vấn đề. Nếu Chu Hoàng thực sự có nhiều giáp trụ để phát cho người khác, liệu các bộ lạc khác có thèm muốn? Những kẻ nhận được giáp trụ và đao chiến có còn nghe theo lệnh của ba phu không? Nói cách khác, nếu không hợp tác với Chu Hoàng, y không chỉ phải đối mặt với quân Hán, mà còn phải luôn đề phòng các cuộc tấn công từ các bộ lạc ba khác. Mặc dù một nhánh người ba đã chuyển đến Vũ Lăng Mang, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người ba đi xa sẽ có bất kỳ cảm giác gắn kết nào với người ba ở núi Hân, hay có lòng trung thành với ba phu. Trái lại, ba phu hiểu rõ, nếu nhánh người ba kia thực sự quay trở lại cùng với Vũ Lăng Mang, đó sẽ là thảm họa diệt vong cho người ba ở núi Hân. Giống như nếu ba phu dẫn quân tiến vào Ba Sơn, việc đầu tiên y làm chắc chắn sẽ là giết chết những người tự xưng là hậu duệ của Ba Xà, rồi cướp lấy tài sản của họ. Mặc dù người ba không để lại văn tự cụ thể nào để giải thích tại sao lẫm quân lại tự xưng là Bạch Hổ, còn những người ở lại Ba Sơn thì tự xưng là Ba Xà bắn giết Bạch Hổ, nhưng qua mối liên hệ giữa các bên, có thể thấy rằng xưa kia họ chắc chắn không hòa hợp. Ba phu nghĩ rằng, nếu có thể mượn sức mạnh của Đông Ngô để loại bỏ một số thủ lĩnh không nghe lời của bốn họ khác, rồi tăng cường quyền kiểm soát các bộ lạc ba ở khu vực núi Hân, thì y hoàn toàn có thể phái một số quân phối hợp với Chu Hoàng đánh Vũ Lăng Mang. Sau khi giải quyết được mối lo từ phía sau, không những không làm suy yếu sức mạnh của y, mà còn có khả năng thu lợi từ việc đó. Vì vậy, ba phu không còn giữ vẻ khách sáo nữa, mỉm cười nói với Chu Hoàng rằng, nếu người ba sẵn sàng phối hợp với Chu Hoàng tiến công Vũ Lăng Mang, thì họ sẽ được những lợi ích gì? Chu Hoàng cười lớn, chúc Vũ Lăng Mang này, đâu cần đến ba phu động tay. Y kể sơ qua về trận chiến trước đây với Hoàng Cái ở khu vực Vũ Lăng, rồi nói rằng hiện tại mối đe dọa chính đối với người ba không phải là Vũ Lăng Mang, mà là quân Thục. Dù gì thì Chu Hoàng cũng cần người ba làm hướng đạo, để tiến vào con đường mà năm xưa lẫm quân đã thoát, à không, đã di cư ra khỏi Xuyên Thục. Ba phu nghe vậy, vô cùng thất vọng, lòng tham không nguôi, dù gì thì việc đánh quân Thục khó hơn nhiều so với việc đàn áp Vũ Lăng, điều này không cần phải nghĩ cũng biết, trong Vũ Lăng vẫn còn rất nhiều người mang chỉ tránh khỏi khu vực sông nước, họ vẫn đang ẩn nấp trong rừng núi. Đúng vậy, điều đó ta không phủ nhận. Chu Hoàng gật đầu, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để truy lùng những kẻ mang đã ẩn nấp trong rừng núi Vũ Lăng. Dù có tìm được một số, thì cũng có ích lợi gì? Có bù đắp được tổn thất của đại quân không? Hơn nữa, chúng ta vừa mới tấn công vào Vũ Lăng, cho dù những kẻ mang đó có ý định làm gì, thì sau khi bị đánh cho tan tác, cũng khó mà hồi phục nhanh chóng. Vậy nên hướng quan trọng hơn, nhiều lợi ích hơn, không phải ở Vũ Lăng, mà là ở Xuyên Thục. Chuyện này ba phu trầm ngâm. Chu Hoàng nói quả thật có lý, y không thể phản bác. Chu tướng quân, ngươi định tiến quân vào Xuyên Thục chỉ với ngần này người, hơn nữa bây giờ đang là mùa thu, sắp thu hoạch rồi, nếu mọi người đều rời đi, thì lấy đâu ra lương thực? Ba phu không cần lo lắng. Chu Hoàng nói, ta đã gửi thông điệp về cho chủ công, yêu cầu viện trợ lương thực và các vật tư cần thiết, những thứ này không phải vấn đề. Nhưng ba phu rõ ràng vẫn còn lưỡng lự. Chu Hoàng nhìn ba phu, im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi, ba phu, ta nghĩ ngươi cũng biết rằng hiện tại nhiều người ở các bộ tộc bốn họ không hài lòng với ngươi cho lắm. Ba phu trợn mắt, ai nói vậy? Chu Hoàng cười nhạt, không trả lời. Chu tướng quân, đừng nghe những lời đồn đại. Người của ta đều ủng hộ ta. Ba phu phủ nhận những tin tức bất lợi, dù có vài kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu, thì cũng là vì ta quá nhân từ thôi. Lần này, Chu tướng quân cứ yên tâm, ta về sẽ lập tức bắt hết những kẻ đó ra, diệt sạch cho ngươi xem. Ba phu nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Không, không phải vậy, Chu Hoàng lắc đầu, ba phu hiểu lầm ta rồi, ta không có ý nghi ngờ sức mạnh của ngươi, mà là chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Ta nghĩ đây là một cơ hội tốt, ngươi có thể để thuộc hạ của mình giả vờ phối hợp với quân thục. Ba phu sững người, chưa hiểu ngay ý của Chu Hoàng. Trong hành quân tác chiến, điều quan trọng là phải hiểu rõ đối phương. Chu Hoàng cười nói, người thuộc chắc chắn rất muốn nhận được tin tức từ ngươi, có khi còn tặng ngươi không ít thứ. Nếu có thể lợi dụng điều này, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều so với việc diệt trừ đơn giản sao? Ba phu bừng tỉnh, lập tức nhận ra rằng mình có thể nhận quà hai bên, và bắt đầu cảm thấy vui mừng khôn xiết, cười đến nỗi không thấy cả mắt. Chu tướng quân thật thông minh. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Trong tiếng cười vui vẻ, liên minh giữa hai bên cơ bản đã được xác lập. Ba phu sẽ cử người giả vờ làm kẻ chống đối, rồi men theo dòng Thanh Gia ngược lên thượng nguồn, đi theo con đường mà năm xưa Lẫm Quân rời khỏi Xuyên Thục, để liên lạc với quân thục, lấy tin tức và dụ quân thục ra khỏi núi, cùng Chu Hoàng phục kích. Trong lòng ba phu nghĩ rằng, dù sau này quân thục có truy cứu, y cũng có thể phủi tay bảo rằng không biết gì, dù sao quân thục bị Đông Ngô phục kích, liên quan gì đến người ba. Lúc đó không chỉ lấy được giáp trụ và tài sản của quân thục, mà còn có thể nhận thêm một phần từ Đông Ngô, đến lúc đó sức mạnh của người ba sẽ nhanh chóng bành trướng, biết đâu lại có hy vọng phục hưng nước ba cổ đại. Nước ba. Hậu duệ bạch hổ của nước ba. Nghĩ đến điều này, ba phu không khỏi phấn khởi, càng tỏ ra khiêm nhường, tân bốc Chu Hoàng, và hai bên đã thống nhất những thỏa thuận và sắp xếp sơ bộ. Ngay sau đó, mọi việc được triển khai, khi Hoàng Cái vẫn đang đối đầu với quân thục ở Tử Quy, thì Chu Hoàng và người của ba phu cũng bắt đầu tiến dọc theo Thanh Giang vào Xuyên Thục, và thiết lập liên lạc với Từ Thứ. Từ Thứ đang trầm ngâm suy nghĩ, vì có một vài vấn đề cần được giải đáp. Những người giỏi suy nghĩ, nhìn chung, thường khá ít. Trong dân chúng, những người chịu khó tư duy thường bị số đông, những kẻ không thích suy nghĩ, dẫn dắt. Đa số dân chúng vẫn thích những niềm vui đơn giản. Họ thường phân chia sự việc theo kiểu, cái này tốt, cái kia xấu, hoặc dựa vào cảm giác thoải mái hay không thoải mái của bản thân để đánh giá mọi thứ. Nhưng thực ra những phân chia hay cảm giác này chưa chắc đã đúng. Chỉ tiếc rằng những người dân thường này, vì không muốn nghĩ nhiều, nên tự nhiên cũng không phát hiện ra vấn đề. Đánh trận thì không tốt. Không đánh trận thì tốt. Còn vì sao phải đánh trận, hoặc vì sao không đánh, thì lại không có ai nghĩ đến. Trước đó tại sao đánh nhau, sau đó tại sao lại không, liệu nguyên nhân có giống như mấy lời ấp úng, mơ hồ của các thủ lĩnh người ba về chuyện bất công, tự do, hay vì những lý do nào khác, ít nhất thì những người ba ở núi ba này đều không suy nghĩ. Người thuộc ở Xuyên Trung chỉ biết rằng, giờ không đánh trận nữa, rất tốt. Điều này khiến Từ Thứ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy đau đầu. Những người thuộc này có thể không nghĩ, nhưng Từ Thứ thì không thể. Y bắt buộc phải suy nghĩ, không chỉ về chuyện của Đông Ngô, chuyện ở núi ba, mà còn phải suy nghĩ về toàn bộ Xuyên Thục. Nếu nói rằng Trung Hoa là một vùng đất bị bao quanh bởi núi cao và biển lớn, thì Xuyên Thục là một cái lòng chảo nhỏ nằm giữa Trung Hoa. Thú vị là trong cái lòng chảo này cũng có sông núi, đồng bằng, khe rãnh, có cả mạc trượt, và lẩu cây. Từ Thứ đã coi Xuyên Thục, đặc biệt là Thành Đô, như quê hương thứ hai của mình rồi. Hiện tại, y không còn giống như hồi ở Lộc Sơn, không còn tự tay làm việc đồng án, sửa sang nhà cửa nữa, bởi y cần dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và hoạch định. Những công việc tay chân đó đã được những người khác, những người không thích hoặc không giỏi suy nghĩ, thay y làm. Từ Thứ nhận được lệnh của Phỉ Tiềm. Y không thể chỉ đơn thuần nhận lệnh và thực thi, mà phải suy nghĩ thêm, phải cân nhắc tại sao, và làm thế nào cho tốt hơn. Tại sao Phỉ Tiềm lại có lệnh như vậy? Vị trí của Xuyên Thục trong cục diện chính trị toàn cõi đang ở đâu? Trong quá trình suy nghĩ không ngừng, Từ Thứ dần tìm ra được câu trả lời. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống. Từ Thứ mời Từ Hoảng đến phủ dùng bữa. Vì tình hình ở Đông Ngô, Từ Hoảng cũng đã chuyển trọng tâm từ Nam Xuyên ra phía Bắc. Với tư cách là trụ cột quân sự của Xuyên Trung, y chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ thế trận ở Xuyên Thục. Thừa tướng, tướng quân công minh đã đến. Một người hầu dưới sảnh bẩm báo. Xin mời. Từ Thứ đứng dậy, tự mình ra sảnh trước đón tiếp, sau đó cùng Từ Hoảng bước vào đại sảnh, chia nhau ngồi hai bên. Xuyên Thục thực ra không nghèo, nhưng giàu nghèo lại rất không đồng đều. Sau vài câu chào hỏi qua loa, cả hai nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Họ đều hiểu rằng ăn uống không phải là điều quan trọng nhất, mà điều cần thiết là phải đạt được sự đồng thuận với nhau. Theo lệnh của Phiêu Kỵ Đại tướng quân, họ cần hình thành một hệ thống chỉ huy hiệu quả để quản lý toàn diện công việc ở Xuyên Thục. Thừa tướng, nay quân Đông Ngô tấn công, Từ Hoảng mở lời thẳng thắn, giọng điệu có chút sát khí, bởi việc thao túng giá cả, phá hoại sinh kế địa phương là một truyền thống của con cháu thế tộc, chẳng khác gì tội phản quốc. Ta thấy trong thành đô này, giá cả tăng vọt. Há chẳng phải lại có kẻ gây rối sao? Có cần phải làm sạch nơi này một phen không? Đây là một vấn đề lớn, nếu để mặc nó tiếp tục phát triển, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn có thể dẫn đến tình trạng quân đội bất ổn, thậm chí gây ra vấn đề trong việc bảo đảm hậu cần. Nghe vậy, Từ Thứ không khỏi lắc đầu cười khổ, tướng quân công minh, chuyện này vẫn cần thêm thời gian. Không phải là không hành động, mà là cần thêm thời gian. Từ Hoảng không hiểu. Công minh không biết đấy thôi, Từ Thứ thở dài, hiện nay giá cả quanh thành đô tăng vọt, không hoàn toàn do con cháu thế tộc và hào cường địa phương gây ra đâu. Mà còn có không ít những người buôn bán bình thường, thậm chí những kẻ buôn bán đó còn xấu xa hơn cả bọn thế tộc nữa. Từ Hoảng ngớ người ra, sau đó nhíu mày thật sâu, thừa tướng muốn nói chuyện này còn có liên quan đến dân thường sao? Từ Thứ gật đầu. Trong chuyện giá cả tăng vọt, vì trước đó đã xử lý một lần các thế tộc cường hào ở Xuyên Thục rồi, nên hiện tại những kẻ này tương đối thận trọng. Họ là những trung gian buôn bán quan trọng, cũng có tăng giá, nhưng không nhiều. Ngược lại, những kẻ tùy tiện tăng giá, thậm chí còn ác liệt hơn cả bọn hào cường Xuyên Thục, lúc này lại là đám buôn bán nhỏ lẻ, bọn bán rong ở các thôn xóm. Sao lại như thế được? Từ Hoảng không thể hiểu. Từ Thứ cười, cần phải giáo hóa, mà việc giáo hóa không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ Hoảng nhíu mày nói, nếu là dân thường phạm luật, thì chỉ cần bắt hết lại là được. Từ Thứ lắc đầu, nếu làm như vậy, thì sẽ không hợp với ý của chủ công. Ý của chủ công? Từ Hoảng hỏi. Từ Thứ gật đầu nói, hiện nay, chủ công có chí lớn, muốn mở rộng bờ cõi bốn phương, khai phá tám hướng, thu nạp các nước chư hầu trên khắp thiên hạ, thống trị muôn dân. Những điều này không thể chỉ dựa vào sức của một người, mà cần có hàng triệu dân Hán để cai trị khắp nơi. Và dân Hán muốn cai trị các vùng đất thì phải mạnh hơn dân địa phương, phải hiểu luật pháp, biết đạo lý, nắm được sự cân bằng và giải quyết vấn đề. Những gì nhà Tần đã sai lầm trước đây thì chúng ta phải biết mà rút kinh nghiệm. Xưa kia, người Hoa Hạ bề ngoài thì chỉ trích thương ưỡng, nhưng thực ra lại âm thầm làm theo. Dù sao thì, trộm sách cũng giống như xem lậu vậy, đều là việc của người đọc sách, đâu tính là chuyện to tát. Tại sao nhà Tần có thể áp dụng được năm phép trị dân của thương ưỡng? Là vì trong thời gian đặc biệt, với điều kiện địa lý đặc biệt, chiến lược này mới có hiệu quả. Dù sao thì trong mắt các nước Trung Nguyên, Tần vẫn là dân Man Di ở phía Tây. Ví dụ như vua Tề có già nhạc lớn 72 nhạc công, gặp vua Tần chắc chắn sẽ dùng giọng điệu đặc biệt mà bảo, thử xem đứa trẻ đáng thương này, thử nhìn xem, có nghe nói đến già nhạc này bao giờ chưa? Có biết ăn thịt nấu trong vạt đồng chưa? Có biết món cá đông tinh không? Vào thời đó, các nước chư hầu đều có chiến lược khác nhau với Tần, đồng thời cũng rất khinh miệt Tần, cho rằng luật pháp của nước Tần là ác độc, là tàn bạo. Nhưng cuối cùng, các nước đó lại thua cuộc. Nguyên nhân không phải là do trình độ văn minh, chế độ pháp luật hay dũng khí của binh lính sáu nước yếu kém hơn Tần, mà là do sáu nước đều có tư lợi riêng, không thể hợp sức, cuối cùng bị Tần đánh bại từng nước một. Và luật pháp của Tần sau khi thống nhất rõ ràng đã không theo kịp sự thay đổi của tình hình, không đáp ứng được nhu cầu của dân chúng, nên rất nhanh sau đó lại xuất hiện vô số vấn đề. Tất cả những điều này đã được biết đến như những bài học nhãn tiền. Nhưng vấn đề là, các nhà cai trị phong kiến của Hoa Hạ sau này không suy ngẫm nghiêm túc về những vấn đề đó, mà chỉ nghĩ rằng chính sách ngu dân là dễ nhất, và thế là họ tiếp tục áp dụng. Dù họ biết rằng chính sách năm phép trị dân của thương ưỡng có vấn đề, nhưng phương pháp đó có chi phí thấp nhất và dân chúng dễ quản lý hơn. Dưới nền kinh tế nông nghiệp tự túc, họ không cần quá nhiều dân chúng có trí tuệ, không cần thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, chỉ cần thêm nhiều ruộng đất hoặc nhập về ít khoai lang để đảm bảo dân chúng không chết đói là đủ. Vậy nên không cần phải khai trí cho dân, chỉ cần một nhóm nhỏ dẫn dắt phần lớn còn lại, đảm bảo nhóm nhỏ đó sống sung túc là đủ, còn tầng lớp dân thường dưới đáy chỉ là công cụ, không cần có tư duy riêng. Hệ thống này đã kéo dài hàng nghìn năm. Phỉ Tỳ muốn dân tộc Hán bước ra thế giới, chỉ dựa vào một nhóm nhỏ quan lại và quý tộc thì có khả thi không? Rõ ràng là không thể. Những quan lại và quý tộc này, cho dù có bước ra thế giới, họ cũng nhanh chóng trở thành kiểu chư hầu địa phương, chỉ biết bóc lột, vơ vét, đổ hết tội lỗi cho Đại Hán, hoặc có khi họ còn âm mưu đoạt ngôi, làm phản. Vậy nên, cần có thêm nhiều dân chúng, nhiều dân thường bắt đầu hiểu luật pháp, hiểu đạo lý. Xuyên thuộc tình cờ là một nơi như vậy, xung quanh thành đô có nhiều dân Hán sinh sống, nhưng càng ra xa thì càng có nhiều dân tộc thiểu số, giống như một phiên bản thu nhỏ của Hoa Hạ. Dân thường không tự nhiên mà khai sáng, không tự nhiên mà có trí tuệ. Cách đơn giản nhất để khai trí cho họ là đưa họ ra ngoài, rời khỏi nơi mà tổ tiên họ đã sinh sống từ đời này sang đời khác, bước ra những vùng đất xa hơn, sâu hơn. Triều Thương của Trung Hoa, với năng lực sản xuất và điều kiện tư liệu sản xuất vào khoảng thế kỷ 16 trước công nguyên, đã có thể từ một bộ tộc nhỏ bên sông Hoàng Hà mà mở rộng thành một vương triều lớn, đồng thời liên kết với các nước phương xa. Lý do chủ yếu là nhờ vào việc làm thương, một tay là gậy gộc, một tay là hàng hóa. Vì vậy, từ thứ khuyến khích dân Hán ở thành đô, đặc biệt là dân thường, trở thành những kẻ buôn bán hàng rong, bắt đầu tiến vào rừng núi, tiến đến giao chỉ, tiến đến Tây Tạng, tiến đến những vùng đất xa xôi hơn. Nhưng lợi ích thì tất có tổn thất, và những kẻ buôn bán này lại trở thành đội quân tiên phong trong việc đẩy giá cả lên cao. Đây chính là điều khiến Từ Thứ đau đầu lúc này. Lần này, những kẻ phá đám không phải là con cháu thế tộc. Thực ra điều này rất dễ hiểu. Giống như những tiểu thương ở các chợ rau của thời hậu thế, khi gió lớn thì nói rau bị gió làm hỏng, nên phải tăng giá. Khi trời nắng lại bảo khô hạn nên phải tăng giá. Khi trời mưa thì nói rau bị ngập nước, nên vẫn phải tăng giá. Nhưng thực tế, giá rau ở chợ đầu mối có tăng không? Dù có, thì cũng không nhiều, chẳng hạn như rau trong siêu thị thường có giá khác với giá ngoài chợ. Phải chăng những tiểu thương này có chiến lược gì, muốn lật đổ nhà nước, có ý thức phá hoại thị trường? Rõ ràng là không, chỉ đơn giản là họ nhìn người mà hét giá, tham chút lợi nhỏ thôi. Nếu gặp những bà nội trợ mặt cả giỏi, thì họ cũng sẽ cười khổ, hoặc vờ khổ sở mà bảo bán lỗ vốn thật mà. Vì vậy, khi Từ Hoảng thấy giá cả tăng vọt trên thị trường, muốn bắt hết đám tiểu thương, kẻ bán trong đó lại, Từ Thứ mới nói rằng chưa đến mức như vậy. Ta đã noi theo thương hội Trường An, lập ra thương hội thành đô, ban hành quy chế thương nghiệp, dùng thương trị thương, Từ Thứ chậm rãi nói. Đợi khi quy chế thương nghiệp được phổ biến, nếu vẫn có những kẻ biết luật mà phạm luật, cố tình nâng giá, thì lúc đó bắt cũng không muộn. Chỉ là quy chế thương nghiệp này còn phải mất thêm thời gian để truyền cáo đến địa phương, nên ta mời tướng quân Công Minh tới đây, cũng là vì việc này. Chỉ cần có quan lại thì sẽ không thiếu chủ nghĩa quan liêu, vì vậy việc thực hiện theo quy trình luôn là việc phiền phức. Nhưng hiện nay tình hình cấp bách, nên Từ Thứ tìm đến Từ Hoảng, muốn nhờ quân đội của Từ Hoảng, dùng binh lính để nhanh chóng phổ biến các quy chế thương nghiệp. Từ Hoảng là người sáng suốt, biết rằng Từ Thứ cố tình tỏ ý nhờ cậy mình, nên tất nhiên y vui vẻ đồng ý, không chút do dự. Dù sao hiện tại Từ Thứ đã được xác định là người đứng đầu, nếu muốn, y có thể ra lệnh trực tiếp cho Từ Hoảng mà không cần phải bàn bạc gì. Nhưng Từ Thứ làm như vậy là để tránh sự xích mích không đáng có giữa quân sự và hành chính. Với một sự kiện như vậy làm nền tảng, bầu không khí giữa hai người cũng tự nhiên trở nên hòa hợp hơn. Sau đó, cả hai còn trao đổi thông tin về những việc khác, và phần nào xác định được chiến lược lớn của Xuyên Thục trong việc đối phó với Đông Ngô. Đó là tận dụng lợi thế địa lý của Xuyên Thục, không vội vàng hành động, mà chủ yếu là tiêu diệt dần sinh lực của quân Đông Ngô. Tiễn Từ Hoảng đi, trời đã tối hẳn. Tâm trạng của Từ Thứ không thực sự thoải mái như y thể hiện ra bên ngoài. Đêm đến, y trằn trọc mãi, những chuyện y từng quên đi giờ lại hiện lên rõ ràng, y dường như trở về quãng thời gian còn trẻ. Khi đó, y cũng thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, rất ít khi suy nghĩ. Cách dùng nắm đấm thật là sảng khoái, có bất đồng gì thì ai đứng vững là có lý, kẻ nằm xuống thì im miệng. Bắt nạt kẻ yếu, lừa phỉnh kẻ ngu, nếu bị vạch trần thì dùng nắm đấm mà nói chuyện. Cách này, lúc đầu, thực sự hiệu quả. Nhất là khi y còn trẻ, tập hợp một nhóm bạn bè hoành hành khắp vùng, hành hiệp khắp nơi. Không phục thì đến đây mà đánh. Đánh xong rồi thì hỏi có phục hay không. Sự bồng bột và đơn giản của tuổi trẻ, rất nhanh đã đâm sầm vào thực tế, đầu rơi máu chảy. Rõ ràng là y nghĩ mình có lý, vì mình ra tay cho kẻ yếu, vì báo thù cho người ta, có gì sai đâu. Nhưng quan phủ nói y không có lý, vì y giết người. Sau đó, y chợt nhận ra rằng, nắm đấm của mình không đủ mạnh. Nếu theo lý thuyết cũ của mình, theo lối giải quyết bằng nắm đấm trước đó, thì giờ y phải chịu thua thôi. Ban đầu, y đúng là làm như vậy, một mình làm thì một mình chịu. Nhưng khi bị trói vào cọc, bị lột trần truồng, đứng trơ trọi giữa chợ để người ta chỉ trỏ, chế giễu, chửi mắng, y tranh luận với những người dân đang chế giễu y, tranh cãi với những người đang chỉ trích y, nhưng y phát hiện ra rằng những người dân đó không hề muốn nghe y nói cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, cũng chẳng ai quan tâm đến y đã làm điều gì. Họ chỉ thích thú với cái thân thể trần truồng của y. Chỉ muốn nhìn mông và cái tiểu đệ của y mà chỉ trỏ, rồi tự đắc đứng bên cạnh chửi rủa, cười cợt y y không mặc quần áo. Họ có mặc. Vậy nên họ đúng. Y một mình không thể đánh lại nhiều người như vậy, nên họ có lý. Vậy nếu y quay lại với nhiều người hơn, đánh thắng họ, thì có phải y sẽ lại từ kẻ sai thành người đúng? từ kẻ không có lý thành người có lý. Vậy thì đúng sai có thể thay đổi được sao? Nếu đúng sai có thể thay đổi theo sức mạnh, thì sự tồn tại của khái niệm đúng sai có cần thiết nữa không? Chỉ cần xem ai mạnh hơn là đủ rồi sao? Một loạt câu hỏi như vậy khiến y đau khổ, y không hiểu, và y mới từ bỏ nắm đấm, chuyển sang sử dụng trí óc. Rồi y gặp Phỉ Tìm. Đối với những chuyện trước kia của y, Phỉ Tìm chỉ nói một câu, kẻ yếu cầm đao, chém kẻ yếu, kẻ mạnh cầm đao, chém kẻ mạnh. Kẻ ngu dốt càng thích bắt nạt kẻ yếu, còn kẻ có nội tâm mạnh mẽ thì thích đối đầu với những điều khó khăn. Câu nói ấy khiến Từ Thứ cảm thấy yên tâm. Y đặt thanh đao trong tay xuống, và cầm lên thanh đao trong tư tưởng. Bây giờ, y muốn theo cách của Phỉ Tìm, đưa thanh đao trong tư tưởng đó cho người khác. Dân chúng cần được dẫn dắt. Những con cháu thế tộc nên gánh vác trách nhiệm này. Còn những kẻ không làm tròn trách nhiệm, hoặc gian xảo lười biếng, giống như những gì y và Phỉ Tìm từng bàn luận ở dưới Lộc Sơn, thì không xứng đáng được gọi là kẻ sĩ. Dù đêm tối đến đâu, rồi cũng sẽ qua đi, và ánh sáng lại đến. Từ Thứ sống ngay tại hậu viện của Phủ Thành Đô, mỗi sáng sớm thức dậy, y đều nghe thấy những tiếng rao hàng vang vọng từ con phố phía sau, giọng rao mang âm sắc nhẹ nhàng, pha lẫn chút âm điệu đặc trưng của vùng xuyên thục, giống như những khúc thơ êm ái. Từ Thứ đứng trong sân hậu viện lắng nghe, tay khẽ vuốt chòm râu. Hiện nay Đại Hán, điều quan trọng nhất là định ra quy củ. Định quy củ cho con cháu thế tộc, định quy củ cho thương nhân, định quy củ cho quân nhân, định quy củ cho cả bốn miệng tám hướng. Có quy củ thì mới dễ làm việc. Có câu trả lời rõ ràng thì mới khiến dân chúng tự giác, tự nguyện làm một điều gì đó, chứ không phải ngày nào cũng băn khoăn cái này không hiểu, cái kia không rõ, chẳng biết gì hết. Tương tự, người ba cũng cần có quy củ của người ba, cần có câu trả lời cho người ba. Mạnh Đô Quý đâu rồi? Đã đến chưa? Từ Thứ vừa mặc áo bào đỏ viền đen với sự giúp đỡ của người hầu, vừa hỏi. Người hầu chỉnh lại vạt áo phía sau lưng của y, bẩm thừa tướng, Mạnh Đô Úy đã chờ ngoài sảnh từ sớm rồi ạ. Từ Thứ gật đầu, bước tới. Những người khác nhau, sẽ có câu trả lời khác nhau. Khi gặp Từ Hoãn, y dùng đến tình cảm, còn khi gặp Mạnh Hoạch, thì phải dùng đến uy nghiêm. Hiện tại, Mạnh Hoạch đã chuyển sang làm Đô Úy Ba Đông. Trước kia, y chỉ là một nhân vật nhỏ trong họ Mạnh, không oai phong lẫm liệt như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên cạnh y cũng không có mỹ nữ họ chút nào cả. Dù sao thì nếu thực sự có một nữ chủ nhân động chủ nào đó, từng trải qua trận mạc, còn có một đội quân nữ binh dũng mãnh dưới quyền, bản thân lại xinh đẹp, võ nghệ siêu quần, thì làm sao có chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lại chẳng biết gì, chẳng hay gì, cứ đi nghe theo chiến thuật ngốc nghếch của một kẻ khờ khạo như Mạnh Hoạch, rồi để bản thân cùng với đội quân của mình bị hại. Nhưng đây cũng là đặc điểm của truyện diễn nghĩa mà thôi, dù sao thì cách miêu tả phụ nữ của cụ La tiên sinh cũng phù hợp với thái độ chung của xã hội lúc bấy giờ. Hầu hết những người phụ nữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều không được nhắc đến tên, như Điêu Thuyền, Chúc Dung, và thậm chí cả Tôn Thượng Hương, một nhân vật có tên tuổi, cũng chỉ được miêu tả như một kẻ cầm đao múa kiếm dọa Lưu Bị trong khuê phòng, nhưng ra ngoài thì lại như một cô gái thiếu hiểu biết, ai nói gì cũng tin. Nhưng thực tế thì ngay cả Mạnh Hoạch bây giờ cũng không phải là kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Y có tư duy của mình, và cũng có sự xảo quyệt của mình. Giống như những kẻ bán rong, buôn bán nhỏ ở xuyên thục vậy. Gần đây ở Ba Đông, có biến động gì không? Gặp Mạnh Hoạch rồi, Từ Thứ trực tiếp hỏi. Mạnh Hoạch theo phản xạ định lắc đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Từ Thứ, y liền ho khan một tiếng, cúi đầu nói, thừa tướng có phải đang hỏi về chuyện của người ba không? Mạnh Hoạch khi đối diện với Từ Thứ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi và lo lắng. Y không sợ người Hán cầm đao kiếm, mà chỉ sợ người Hán dùng đầu óc. Người Hán cầm đao kiếm, y còn có thể đấu một phen, nhưng khi người Hán bắt đầu dùng trí óc thì nhất là khi đối diện với một người như Từ Thứ, Mạnh Hoạch hoàn toàn không đoán được y đang nghĩ gì. Người ba. Ba Đông. Cái đầu nhỏ của Mạnh Hoạch hoạt động hết công suất, chỉ còn thiếu bộ tăng áp nữa mà thôi. Ba Đông, cũng giống như Nam Trung, mặc dù bề ngoài nói là quận của người Hán, nhưng trên thực tế dân tộc thiểu số rất đông. Chỉ có điều từ thời Tiên Tần, họ đã sống xen kẽ với nhau, nên về cơ bản đã không còn sự thù địch dân tộc sâu sắc, và mối hận thù giữa họ cũng không còn nhiều. Khu vực này từng có các quốc gia như Ba, Dạ Lan, và có lẽ ban đầu còn có người nuôi mộng phục quốc, nhưng sau hàng trăm năm trôi qua, những thù hận phục quốc cũng dần tan biến theo sự ra đi của nhiều thế hệ. Nhìn ở một góc độ vĩ mô, trong vùng xuyên thục, các dân tộc thiểu số chỉ còn lại hai nhóm chính. Một là nhóm dân từ phương Bắc đến như Khương, Nhung, Đê, và sau này phát triển thành các bộ tộc như Khôn, Tấu, Bá, Thanh Khương, Cùng, Trác. Nhóm còn lại là hệ Bách Việt, bao gồm Phụ, Liêu, Tùng, Ba, và một số phân nhóm khác nữa không tiện kể ra hết. Tất nhiên các bộ tộc không nhất thiết phân bố theo trục Bắc, Nam, mà vì dòng chảy của lịch sử, chúng xen kẽ với nhau. Ví dụ như người Tấu hiện nay lại sống chủ yếu ở Nam Trung. người Bách Việt trong đó có tộc phụ, còn gọi là Bách phụ, đôi khi được coi là đồng nghĩa với Bách Việt. Trong trận Mục Giả, người phụ cũng từng tham chiến, và nghe nói quân số không ít. Họ từng lập quốc, nhưng do không có hệ thống chính trị đủ mạnh và thiếu văn hóa phát triển, nên đã bị nước Sở diệt từ sớm. Đến thời Tần Hán, người phụ càng bị phân tán, từ đó lại phát sinh ra người Liêu. Về người Ba và người Tùng, thực ra cũng có một số mối liên hệ. Trong bối cảnh thời bấy giờ, chỉ cần thay đổi một chút về biểu tượng hay tín ngưỡng là đã có thể hình thành một bộ tộc mới. Những dân tộc thiểu số này đều có chung một vấn đề, đó là trong dòng chảy lịch sử, không có lực hút trung tâm, vì vậy cũng không thể nói đến cảm giác thuộc về chung một dân tộc. Vì không có một tư tưởng thống nhất, nên giữa các bộ tộc không có khái niệm đồng bào. Do đó lần này khi người Ba trở về Ba Sơn, nói gì đến chuyện tìm kiếm tổ tiên, khơi lại lịch sử lâu đời của người Ba, gợi lại tình cảm thắm thiết giữa các tộc, thì điều này có phần kỳ lạ. Nhưng đây là chuyện của người Ba. Mạnh Hoạch thầm nghĩ, việc này có liên quan gì đến ta? Ta không phải người Ba. Cùng lắm ta chỉ là hậu duệ của người phụ ở Tây Nam mà thôi. Nhưng Mạnh Hoạch không biết, chính vì y không phải người Ba, nên y mới bị gọi đến đây. Mạnh Hoạch muốn không dính dáng gì đến chuyện này, nhưng một khi đã tham gia vào chính trường, hưởng bổng lộc, thì phải làm việc. Từ Thứ nhìn thấy Mạnh Hoạch gãi tai gãi đầu, biết rõ rằng hành động này phần nào là giả vờ, nhưng y cũng không vạch trần. Mạnh Đô Úy, nếu không nghĩ ra được gì, thì hãy làm việc đi. Mạnh Hoạch thở phào một cái, xin thừa tướng chỉ thị. Hạ quan sẽ tuân theo, không có gì không tuân lệnh. Quá tốt rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Từ Thứ chậm rãi nói, ngươi cử một số thuộc hạ của mình, mặc trang phục người Ba, đi vào các làng mạc, sơn trại của người Ba, thăm dò tình hình của họ, nếu có bất kỳ tin tức gì, lập tức báo cáo ngay. Mạnh Hoạch lập tức vâng dạ liên hồi, rồi rời khỏi. Từ Thứ nhìn bóng Mạnh Hoạch đi xa, trong lòng vẫn tiếp tục cân nhắc. Mặc dù y chỉ gọi Mạnh Hoạch đến, hỏi han đôi chút rồi giao một vài nhiệm vụ, nhưng ẩn chứa phía sau là những tính toán không đơn giản. Mạnh Hoạch không phải người Ba, vì vậy y không thể có mối liên hệ sâu xa với người Ba. Tuy nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn chắc chắn, vì vậy đây là một sự thử thách ban đầu. Xuyên Thục là vùng đất của rất nhiều dân tộc thiểu số, tuy rằng giữa họ không có liên hệ trực tiếp hoặc cơ sở để hợp tác, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng dây chuyền kiểu thỏ chết cáo thương, do đó khi xử lý một bộ tộc nào đó, cần phải quan sát phản ứng của các bộ tộc khác. Chẳng hạn như lần này người Ba đến, thì phải xem phản ứng của hậu duệ người phụ, hoặc gọi chung là người Tây Nam Di, ra sao. Ngoài ra, nếu Mạnh Hoạch thực sự không can dự vào chuyện của người Ba, thì y có thể trở thành một cửa ngõ để thu thập thông tin, vì dù sao Mạnh Hoạch và thuộc hạ của y thường xuyên mặc trang phục của người Đê, trên mặt và thân thể có xăm hình, còn thích bôi vẽ màu sắc, nên hành vi hàng ngày khác xa người Hán. Do đó họ dễ dàng trà trộn vào hàng ngũ người Ba để thu thập tình hình cụ thể, sau đó đối chiếu với những gì người Ba báo cáo lại. Điểm thứ ba, Nam Trung mới bình định chưa lâu, dù Gia Cát Lượng đã sử dụng nhiều biện pháp như mở đường, tháo dỡ trại, lập làng để chia rẽ liên minh của các hào cường Nam Trung, nhưng điều đó không có nghĩa là mối đe dọa từ Nam Trung đã biến mất, vẫn cần phải đề phòng. Hiện tại các hào cường Nam Trung cười nói vui vẻ, là vì Xuyên Thục đã chi trả trợ cấp. Nhưng nếu cắt giảm hoặc hủy bỏ trợ cấp thì sao? Ân tình trước đây có thể biến thành oán thù. Lúc nào nên giảm bớt, với danh nghĩa gì để cắt giảm, đều là những vấn đề cần cân nhắc, không thể chỉ gửi một công văn từ trên xuống mà xong chuyện, giống như trường học sau này yêu cầu phụ huynh học sinh đóng góp và phục vụ miễn phí, lúc cần thì có, lúc không cần thì không có. Dù sao hiện tại số con cháu Nam Trung trong học cung ở Xuyên Thục vẫn chưa nhiều, chưa thể giống như trường học sau này mà dễ dàng bóp nghẹt các phụ huynh, khiến họ khốn đốn khôn cùng. Vậy nên, nếu lần này Mạnh Hoạch có vấn đề gì, thì có thể ngay lập tức lấy lý do này mà hành động. Ngoài ra, theo dõi toàn bộ số lượng người Ba trong Ba Sơn là điều không khả thi, cũng không thể theo dõi được, nhưng theo dõi một mình Mạnh Hoạch thì dễ dàng hơn nhiều. Lấy người trị người, mới là chính đạo. Từ Thứ muốn quản lý tốt Xuyên Thục, không thể thiếu người Hán, nhưng cũng không thể thiếu những thủ lĩnh bộ tộc này. Và việc giáo hóa thường phải mất 2-3 thế hệ mới dần dần có hiệu quả, trong khi quá trình này có thể bị gián đoạn vì sự thay đổi của các lãnh đạo địa phương. Những kẻ muốn thể hiện thành tích của mình mà cố ý hoặc vô ý phủ nhận các chính sách của người tiền nhiệm, khiến công lao trước đây bị đổ sông đổ bể. Phỉ Tiềm cử Từ Thứ đến Xuyên Thục, rồi cử tiếp Gia Cát Lượng, về cơ bản có thể coi như hai thế hệ lãnh đạo ở đây. Từ Thứ còn phải suy nghĩ về việc chọn lựa thế hệ lãnh đạo thứ ba, và rất có thể y sẽ chọn ra những đệ tử xuất sắc nhất trong học cung Thành Đô, sau đó gửi lên Trường An để học tập. Khi y và Gia Cát Lượng còn cầm quyền ở Xuyên Thục, những đệ tử xuất sắc này có thể học hỏi ở Trường An, rồi quay lại Xuyên Thục. Sau đó chọn một người ưu tú nhất để đảm nhận vai trò lãnh đạo thế hệ thứ ba. Tất cả điều này đều dựa trên yếu tố con người. Nhân tài là cốt lõi. Nếu môi trường hỗn loạn, trên dưới không đồng lòng, dân chúng sống trong lo sợ, tầng lớp sĩ tộc thì do dự khó xử, thì dù người đứng đầu có hô hào cao giọng bao nhiêu, liệu có sinh ra được nhân tài không? Là người quản lý toàn diện ở Xuyên Thục, Từ Thứ phải đảm bảo rằng toàn Xuyên Thục không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh với Đông Ngô. Y rất rõ ràng, nếu Xuyên Thục ổn định, ngay cả Chu Du cũng không thể đánh vào Xuyên Thục được. Vậy nên chiến lược tổng thể của Chu Du rất đơn giản, đó là gia tăng áp lực lên Xuyên Thục, khiến Xuyên Thục nội loạn, khi đó mới có cơ hội. Do đó, Từ Thứ không chỉ phải trông chừng kẻ địch bên ngoài, mà còn phải chú ý đến tình hình nội bộ. Bẩm thừa tướng, Pháp Hiếu Trực đến rồi à? Người hầu dưới sảnh báo cáo. Từ Thứ gật đầu, mời vào. Pháp Chính là một người có thân phận đặc biệt, nên y có sẵn ưu thế để tiếp cận nhóm chính trị của Phỉ Tiềm. Trong lịch sử, Pháp Chính cũng là nhân vật quan trọng trong việc giúp Lưu Bị tiến vào Xuyên Thục, đủ để thấy rằng quan hệ của y với sĩ tộc bản địa Xuyên Thục không mấy hòa hợp. Sự bất hòa này phần lớn là do sự khác biệt về cách xử lý công việc, đặc biệt là về quyền lực chính trị. Dù Pháp Chính là hậu duệ của danh sĩ Pháp Chân, nhưng y không có cuộc sống ưu việt và thoải mái như người ta tưởng. Ngược lại, vì thiên hạ loạn lạc, y phải chạy trốn đến Xuyên Trung để tị nạn. Khi đến Xuyên Thục, người Xuyên Thục cũng không chào đón y vì giọng ngoại tỉnh, thậm chí còn có phần xa lánh, vì vậy Pháp Chính không thể thực sự hòa nhập vào Xuyên Thục, mà phải tìm đến những thế lực ngoại lai như Phỉ Tiềm và Từ Thứ để phát triển bản thân, từ đó tạo ra lợi ích đôi bên cùng có lợi. Gặp thừa tướng, Pháp Chính cúi chào. Từ Thứ để y ngồi xuống, sau đó hỏi, người Ba đến Ba Đông, Hiếu Trực đã biết chưa? Pháp Chính bật cười, đây là kế của Đông Ngô thôi. Từ Thứ gật đầu cười, vậy xin mời Hiếu Trực phân tích thêm. Pháp Chính vuốt râu, đáp, trước là thăm dò, sau sẽ là đánh lạc hướng, nói không chừng còn dùng kế Lý Đại Đào Cương. Từ Thứ gật đầu, nhưng sau khi suy ngẫm, y nói, Hiếu Trực còn có điều gì chưa nói hết, xin cứ nói thẳng. Ánh mắt Pháp Chính khẽ thay đổi, nhìn quanh một lượt. Từ Thứ phất tay, ra hiệu cho các gia nhân lui ra. Lúc này Pháp Chính mới hạ giọng nói, con ve bị bọ ngựa rình, nhưng phía sau còn có chim sẻ, ta không rõ Đông Ngô định làm con bọ ngựa, hay đơn giản là muốn làm thợ săn. Năm đó chủ công tiến vào Xuyên Thục, người trong Xuyên ban đầu đều vui mừng, nhưng nay thì... Từ Thứ mỉm cười, ý ngươi là chuyện của Lý Tiều. Pháp Chính gật đầu, gần đây có chút tin đồn rằng Lý Tiều bị oan. Từ Thứ hừ nhẹ, nói như vậy là ta xử lý không công bằng sao? Khi xử lý dân thường, đám con cháu thế tộc chưa bao giờ lên tiếng xin thêm cơ hội, luôn tỏ vẻ những dân đen kia cần phải trừng trị thích đáng, nếu không sẽ không biết trời cao đất dày ra sao. Nhưng một khi luật pháp áp dụng lên con cháu của họ, lập tức có kẻ đổi giọng, nói rằng nhân vô thập toàn, phải cho họ cơ hội sửa sai chứ. Khi Từ Thứ xử lý vụ của Lý Tiều và những người liên quan, phong ba nổi lên mạnh mẽ, khiến đám con cháu thế tộc không dám manh động, cũng không dám giở trò xúi dục ngầm. Nhưng khi cơn bão qua đi, lại có kẻ bắt đầu nhặt lại vụ việc, thừa lúc Đông Ngô tấn công mà bới móc, chưa hẳn muốn lật đổ Phỉ Tiềm và Từ Thứ, mà có lẽ chỉ muốn lợi dụng tình thế để kiếm chác ít nhiều. Đám con cháu thế tộc này sẽ không dám động đến giới hạn mà Từ Thứ đã đặt ra, như chuyện giá cả chẳng hạn, nhưng chúng sẽ thử thăm dò ở những chỗ khác, những khu vực biên giới của các quy định. Đây cũng là khả năng cơ bản của đám con cháu thế tộc rồi. Pháp Chính nhíu mày, lạnh lùng nói, ta nghi ngờ có gian tế Đông Ngô cố ý gây rối loạn. Dù đó là khả năng của chúng hay không, cứ định tội trước rồi nói sau. Từ Thứ cười nhạt, không vạch trần ý nghĩ của Pháp Chính, có Văn Ti đang điều tra. Nhưng có lẽ nhân sự của họ không đủ, Hiếu Trực hãy điều thêm một số người giỏi tuần tra, phối hợp với Văn Ti giám sát. Địa hình Xuyên Thục không nhỏ, lại có núi rừng, sông suối đủ loại, muốn tìm một vài người trốn đi thực sự không dễ, không chỉ thời này, mà ngay cả thời hậu thế cũng khó mà làm được. Pháp Chính nhận lệnh, sau đó nhìn Từ Thứ, chắp tay hỏi, nếu sĩ tộc ở Xuyên Thục có kẻ liên quan đến phản loạn, thông đồng với kẻ thù bên ngoài thừa tướng sẽ xử lý thế nào? Trong học cung thế nào? Từ Thứ không trả lời, mà hỏi ngược lại. Hiện chưa đến mức loạn lạc. Pháp Chính đáp. Ta đã cử thêm binh lính tuần tra xung quanh học cung, nhưng đó là phòng ngừa nguy cơ từ bên ngoài, còn từ bên trong thì khó mà phòng ngừa nếu học sinh trong học cung bị dụ dỗ, gây ra chuyện. Học cung là một phần rất quan trọng trong quá trình giáo hóa. Nếu học cung gặp vấn đề, có thể khiến nhiều công sức chuẩn bị trước đó bị đổ vỡ. Học cung Thành Đô, so với học cung Trường An, có một nhược điểm lớn là thiếu Thanh Long Tự. Thiếu Thanh Long Tự, tức là thiếu đi những đại nho tầm cỡ đại diện cho trí tuệ hàng đầu của Đại Hán. Nếu chỉ mời những cái gọi là đại nho bản địa ở Xuyên Trung, không chừng lại nhanh chóng quay về con đường sùng bái chuyện bị đặt thần thánh. Vì vậy trong học cung Thành Đô, những thứ được giảng dạy thực ra đều lạc hậu, tức là những gì đã được thảo luận và định ra ở học cung Trường An thì mới được đưa đến Thành Đô để giảng dạy. Ưu điểm của cách này là không cần tranh luận thêm nữa, nhưng nhược điểm cũng chính là điều này. Không qua tranh luận và bàn bạc, chỉ đơn thuần là học thuộc lòng, thì một mặt khó ghi nhớ sâu sắc, mặt khác lại không thể giải quyết được những băn khoăn phát sinh trong quá trình học. mà tuổi trẻ là độ tuổi chưa hình thành vững vàng về thế giới quan, rất dễ bị lôi kéo. Do đó, ở những nơi ổn định dưới quyền cai trị của Phỉ Tiềm, việc đầu tiên là mở học cung, đây cũng là truyền thống từ thời Hà Đông. Từ lâu dài mà nhìn, là bắt đầu từ tư duy của trẻ em, chứ không phải đợi đến khi một đám trẻ con đã hò hét gọi mình là lão sáu thì mới lo lắng giải quyết tình thế, rồi cấm cái này cấm cái nọ, lúc đó mới cuống cuồng. Lúc trước khi ngồi cười hì hì thu lợi nhuận, ăn chia phân lợi, sao không thấy đám học giả này lên tiếng kêu gọi? Đây quả là một vấn đề. Từ Thứ chậm rãi nói. Vậy thì chi bằng tổ chức kỳ đại tỷ sớm lên. Đại tỷ của học cung. Pháp Chính hỏi. Việc này có lẽ sẽ hơi vội vã. Đúng là có hơi gấp gáp. Từ Thứ nói. Nhưng không sao, chỉ cần phần thưởng phong phú, tự nhiên sẽ có người tham gia ngoài ra. Những phần thưởng này không nên lấy danh nghĩa của quan phủ à? Đúng rồi, cứ nói là do các công xưởng và thương hội cung cấp. Nếu Phỉ Tiềm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà dành một lời khen cho Từ Thứ. Mặc dù Từ Thứ không biết gì về cái gọi là mô hình tài trợ thương mại của thời sau này, nhưng y cũng tự học được cách làm này một cách không cần thầy dạy. Dưới danh nghĩa các công xưởng và thương hội của quân Phiêu Kỵ để tài trợ, mục đích ban đầu chỉ là để làm phong phú phần thưởng cho đại tỷ của học cung, nhằm thu hút sự chú ý của các học sinh, nhưng lại không thể để phần thưởng phong phú này trở thành quy định chính thức của chính phủ, nếu không thì những kỳ đại tỷ sau sẽ rất khó duy trì lâu dài. Ngoài yếu tố này ra, Từ Thứ còn cân nhắc thêm một điểm khác, đó là có thể nâng cao danh tiếng của các công xưởng và thương hội trong lòng các học sinh của học cung. Bồi dưỡng thói quen sử dụng, tất nhiên phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Khi Phỉ Tiềm vừa đến Xuyên, chiến lược của y đối với hệ thống sĩ tộc Xuyên Thục là sử dụng chính sách mềm mỏng, giống như việc Lưu Bị từng cưới quả phụ họ Ngô để thể hiện thiện chí hợp tác. Tuy nhiên, cách của Lưu Bị là liên kết với giới thượng tầng của sĩ tộc Xuyên Thục để kiềm chế họ, còn Phỉ Tiềm thì ngay từ đầu đã nhắm vào tầng lớp trung lưu của sĩ tộc Xuyên Thục, áp dụng chiến lược xâm nhập kinh tế thị trường bằng hàng hóa. Điều này giống như hai ứng dụng di động, một là hợp tác với người có thế lực hoặc các học giả nổi tiếng, rồi quảng cáo rầm rộ rằng đây là sản phẩm chất lượng, giá rẻ, đáng tin cậy, v.v. Trong khi ứng dụng còn lại không tìm được người có thế lực, liền trực tiếp giảm giá khuyến mãi, dùng tiền để giành thị phần. Vì vậy, Lưu Bị không có nhiều tài chính nên không thể cạnh tranh nổi. Lưu Bị thất bại trong cuộc cạnh tranh thị trường ở Xuyên Thục, kéo theo Lưu Chương cũng bị hạ bệ, Phỉ Tiềm bắt đầu sử dụng chiến lược thắp sáng đường phố bằng tài chính, và giới sĩ tộc Xuyên Thục nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng vấn đề là họ không theo kịp thời cuộc, chỉ cảm thấy con đường mà Phỉ Tiềm dẫn dắt không đúng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Ví dụ như Lý Tiều cảm thấy con đường cũ vẫn tốt hơn, quen thuộc, thoải mái. Sau vụ của Lý Tiều và họ Tiều, đám con cháu sĩ tộc Xuyên Thục im hơi lặng tiếng nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phục, có lẽ họ cũng hiểu rằng con đường của Phỉ Tiềm mới là đúng, nhưng bắt họ từ bỏ lợi ích hiện tại để nhìn xa hơn thì họ vẫn còn do dự. Vì vậy không chỉ Lý Tiều trước kia làm chuyện thị phi, mà ngay cả bây giờ vẫn còn một số con cháu sĩ tộc Xuyên Thục khác, trong thời gian rảnh rỗi, vẫn cố ý hoặc vô ý nói xấu các công xưởng và thương hội chính phủ, chẳng hạn như họ khoe rằng tài sản riêng của họ mới là tốt nhất, những sản phẩm đặt làm riêng mới là hàng cao cấp. Trước đây, Pháp Chính chịu trách nhiệm xử lý phong tục sĩ tộc Xuyên Thục sau sự kiện của nhà họ Tiều. Việc này cũng tương tự với những gì y đã làm trong lịch sử. Sau khi Lưu Bị vào Xuyên, Pháp Chính đã đóng vai người xấu để trừng trị sĩ tộc Xuyên Thục, còn Gia Cát Lượng sẽ đóng vai người hòa giải, trong khi Lưu Bị đứng trên cao giả vờ không biết gì. Vì vậy khi Từ Thứ đưa ra chiến lược đa lợi ích này, Pháp Chính tất nhiên hết sức khâm phục. Tuy nhiên, dù việc ổn định học cung không phải vấn đề lớn, nhưng muốn ổn định người Ba ở Ba Sơn, cũng như toàn bộ Xuyên Thục, thì không chỉ một kỳ đại tỷ là có thể giải quyết được. Hiện tại Đông Ngô sử dụng người Ba làm điểm xâm nhập, giống như một nước đi xâm nhập trong ván cờ vây, nếu xử lý không khéo, nó có thể trở thành căn nguyên của sự thối rữa, và khi xử lý lại sau này, không khéo còn thành một thế lực lớn mạnh, không chỉ gây tổn thất cho Xuyên Thục mà còn làm suy yếu đà phát triển của toàn vùng. Đông Ngô vẫn có những nhân tài sau một lúc suy nghĩ, Từ Thứ bất ngờ bật cười, vỗ tay nói, nhưng Đông Ngô lại có một nhược điểm không thể tránh khỏi đó là khoảng cách xa xôi giữa hai nơi. Ánh mắt Pháp Chính thoáng động, ý thừa tướng là. Từ Thứ gật đầu. Hư thì coi là thực, thực thì coi là hư. Đông Ngô muốn gây rối Xuyên Thục, mục đích của họ là gì? Thực sự là muốn chiếm lấy Xuyên Thục sao? Khoảng cách xa xôi như vậy, dù Đông Ngô chiếm được Xuyên Thục, họ có thể cầm giữ Giang Sơn hai đầu chăng? Đại Giang uốn lượn hàng nghìn dặm, làm sao có thể nối liền thông suốt, qua lại dễ dàng? Huống chi, trong Xuyên Thục này đã có kẻ như Lý Tiều, chẳng lẽ Đông Ngô không có chuyện gì tương tự, là một khối thống nhất, vững như núi hay sao? Nghe Từ Thứ nói vậy, đầu óc Pháp Chính bừng tỉnh, liền chắp tay nói, thừa tướng nói chí lý. Ta vừa mới nghĩ, nhưng còn hạn chế trong khuôn khổ Xuyên Thục, vướng mắc với sĩ tộc Xuyên Thục, chưa tìm ra cách nào, may có thừa tướng chỉ điểm, nay ta đã nghĩ ra được một kế sao ta không dùng kế gậy ông đập lưng ông. Thành tử quy không lớn. Tường thành vốn được xây dựng từ đất đá, nhưng giờ đây trông như được đắp bằng máu thịt. Dưới ánh hoàng hôn, tường thành đỏ rực một màu sắc ảm đạm. Theo những mệnh lệnh liên tiếp vang lên từ doanh trại quân Giang Đông bên dưới tường thành, một cơn mưa tên đen kịt được bắn lên, mang theo âm thanh rùng rợn của dây cung, phủ kín bầu trời trên đầu thành Tử Quy, tạo nên một màn bóng tối lớn. Những mũi tên rít lên lao xuống, hung dữ găm vào đá, cọc gỗ, mặt đất và cả vào những binh lính không kịp né tránh hay vô tình để lộ thân mình. Đôi khi con người căng thẳng, họ sẽ có những hành động khó hiểu. Trước khi mưa tên ập đến, đã có mệnh lệnh từ các chỉ huy cấp trung yêu cầu quân lính né tránh và che chắn, nhưng vẫn có những binh sĩ không rõ nghĩ gì mà rời khỏi nơi an toàn, di chuyển đến vùng nguy hiểm hơn. Hoặc có người đã ẩn mình an toàn rồi nhưng lại đổi ý giữa chừng, cảm thấy không an toàn nên đổi chỗ khác. Sắc mặt Gia Cát Lượng tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt đã thoáng lộ sự bất mãn. Mặc dù sự kiên cường của Hoàng Cái có phần ngoài dự đoán, nhưng dường như đó cũng nằm trong dự liệu của y. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoàng Cái thường bị xem như một nhân vật phụ, chỉ là người thực hiện kế khổ nhục, qua đó tôn lên trí tuệ của Chu Du, rồi Chu Du lại là nền tảng để làm nổi bật lên thần thoại Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, kế hoạch đốt thuyền trong trận Xích Bích không phải do Chu Du nghĩ ra, càng không phải nhờ Gia Cát Lượng, mà chính là sáng kiến của Hoàng Cái, được Chu Du phê chuẩn và giao cho Hoàng Cái thực hiện. Hơn nữa, Hoàng Cái suýt chút nữa đã hy sinh vì nhiệm vụ này. Còn về những kế hoạch tuyệt diệu như mượn tên, mượn gió đông mà Tam Quốc Diễn Nghĩa khắc họa, thì Gia Cát Lượng trên thực tế không làm bất kỳ điều gì tương tự trong trận Xích Bích. Vai trò thực sự của Gia Cát Lượng trong trận Xích Bích chỉ có một điều, thúc đẩy liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị. Do đó, trong nhiều trò chơi Tam Quốc sau này, người ta thường thiết kế Chu Du với kỹ năng lửa, mang danh hiệu hỏa thần, nhưng công lao ấy thực ra cũng có một nửa thuộc về Hoàng Cái. Trước đây, Gia Cát Lượng đã bố trí một trận địa vững chắc, khéo léo, không chỉ ngăn cản tàu thuyền của quân Giang Đông tiến tới mà còn làm cho quân Giang Đông trên đất liền không biết phải làm sao. Sau khi thất bại trong đợt tấn công đầu tiên, Hoàng Cái đã lập tức tìm ra cách phá thế cờ. Mặc dù Gia Cát Lượng có cử nỏ xe và máy bắn đá để phá hủy tàu chiến của Hoàng Cái, đồng thời quân lính trên núi có thể ngăn chặn quân Giang Đông, nhưng ngay cả Gia Cát Lượng cũng không thể ngăn cản ngọn lửa bùng cháy và khói đen ngút trời. Sau đó, Gia Cát Lượng cũng đáp trả Hoàng Cái bằng một ngọn lửa, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lược của Hoàng Cái sai, chỉ là ông không ngờ Gia Cát Lượng vẫn còn chiêu dự trữ. Lửa trên sông có thể gây tổn thất, nhưng do hạn chế về dầu hỏa, chỉ những tàu thuyền bị dính dầu mới bị thiêu rụi. Quân Giang Đông, sau khi mất một phần tàu thuyền và binh lính, nhanh chóng được tiếp viện, rồi lại tập hợp quân đội, phá vỡ chướng ngại trên sông, tiến thẳng về Tử Quy. Thành Tử Quy là một trong những điểm quan trọng dọc theo con đường sông dài. Từ Di Đạo, con sông đi vào vùng núi non, và thành Tử Quy nằm trên một vùng đất bằng phẳng hiếm hoi giữa núi non sông nước, là nơi lý tưởng để đại quân dừng chân nghỉ ngơi. Do đó, nó trở thành tâm điểm tranh đoạt. Những cơn mưa tên liên tiếp như mưa dông rơi xuống thành, làm binh lính phòng thủ nằm la liệt, kẻ chết người bị thương khắp nơi. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày. Mặc dù y cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng không ngờ chất lượng binh lính phòng thủ ở Tử Quy lại kém đến vậy. Tất nhiên, nếu là trong huấn luyện, những binh lính này có lẽ không đến nỗi tệ như thế. Sự khác biệt giữa chiến đấu thực tế và huấn luyện là rất lớn. Trong huấn luyện, binh lính biết rằng đó chỉ là tập luyện, không ai thực sự chết, nên họ biểu hiện kiên cường hơn và dũng cảm hơn. Nhưng khi vào trận chiến thực sự, những lo lắng và sợ hãi vốn rất nhỏ bé lại bị phóng đại lên. Điều này chẳng có cách nào tốt hơn ngoài việc trực tiếp trải nghiệm chiến trận. Nếu những binh lính phòng thủ Tử Quy này sống sót sau trận chiến, ý chí và tinh thần của họ sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhưng vào lúc này phần lớn binh sĩ phòng thủ Tử Quy là những binh lính Kinh Châu trước đây đã đầu hàng sau khi Ngụy Diên tấn công Giang Lăng, sau đó lại tuyển thêm một số binh sĩ từ khu vực xung quanh. Do thiếu thốn huấn luyện quân sự đầy đủ, và đối thủ trước đây chỉ là bọn trộm cướp nhỏ lẻ, thậm chí không phải là kẻ cướp thực sự mà chỉ là các tộc người thiểu số như Đê Nhân, Tùng Nhân, quân lính ở đây vốn đã đủ để ứng phó với tình hình địa phương. Nhưng khi phải đối mặt với quân Giang Đông trang bị tốt, mặc giáp sắt, dù có lợi thế về trang bị, họ vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch trong kỹ năng và tinh thần. May mắn thay, khi quân Giang Đông đổ bộ lên đất liền, họ không còn mạnh mẽ như khi chiến đấu trên thuyền. Dưới chân thành Tử Quy, quân Giang Đông ùn ùn kéo tới, tiếng hò hét chiến đấu như muốn xé rách bầu trời. Trong cuộc chiến, cả hai phe đều đang tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Dường như cả hai bên đều có những điểm tương đồng, quân Giang Đông thích nghi nhanh hơn một chút, trong khi quân phòng thủ Tử Quy vẫn còn nhiều vấn đề. Những binh sĩ hoảng loạn và thiếu kinh nghiệm chiến đấu sẽ nhanh chóng chết đi, còn lại những kẻ sống sót sẽ trở thành những cựu binh được rèn luyện, và cuối cùng có thể trở thành lính tinh nhuệ. Những binh sĩ bị thương và tử trận nhanh chóng được người phụ trách đưa ra khỏi chiến trường, chuyển vào trong thành. Các cung thủ trên thành, theo lệnh chỉ huy, bắt đầu phản công đội cung thủ của quân Giang Đông. So với những thành lũy đá vững chắc trên tường thành, những chiếc khiên gỗ và khiên mây của quân Giang Đông có phần mỏng manh hơn. Những cung thủ không kịp tránh né đã bị bắn trúng, ngã gục thành từng hàng, tiếng la hét vang lên khắp nơi, tạo thành một bản hợp xướng thê lương giữa chiến trận, phô bày sự mong manh của sự sống và sự tàn khốc của số phận. Sau đó, các cung thủ trên thành điều chỉnh góc bắn, núp sau thành lũy để bắn vào những binh sĩ Giang Đông đang leo lên. Những binh sĩ Giang Đông ngã gục liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ tường thành và mặt đất bên dưới. Người trúng tên hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc ngã lăn ra đất, kêu gào đau đớn, sau đó được các binh sĩ y tế của Giang Đông kéo ra khỏi trận địa. Quân Giang Đông cũng đã có lính y tế. Dù sao, toàn bộ Đại Hán hiện tại đang có một miếng mồi béo rung rinh trước mắt, ít ai có thể cưỡng lại mà không muốn hưởng lợi. Từng đợt binh lính chen chúc tiến đến dưới chân thành, những chiếc thang tre còn mang theo những cành lá tươi xanh được dựng lên, binh lính Giang Đông như đàn kiến bò lên. Các cung thủ trên thành không lùi bước, vẫn tiếp tục cúi người tìm cơ hội bắn vào những kẻ leo lên thang. Thỉnh thoảng, có những binh sĩ Giang Đông bị bắn trúng, kêu la thảm thiết rồi ngã nhào từ trên thang xuống, máu tươi nhuộm đỏ tường thành và mặt đất bên dưới. Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn xa xa, ở phía sau doanh trại quân Giang Đông, những chiếc thang mới được chế tạo, cùng xe công thành và xe lầu đang từ từ tiến về phía thành Tử Quy. Có thể chế tạo ra những công cụ công thành này trong thời gian ngắn như vậy đã là thành tích khá tốt, có thể gọi là điều phối nhịp nhàng, hành động nhanh chóng. Dù sao, khi Gia Cát Lượng bố trí phòng thủ dọc tuyến đường sông, y cũng không quên tăng cường phòng thủ cho thành Tử Quy. Trước khi quân Giang Đông đến, Gia Cát Lượng đã ra lệnh chặt hết rừng cây xung quanh thành Tử Quy trong bán kính vài dặm, thậm chí những tảng đá lớn cũng được thu gom vào trong thành. Điều này gây không ít khó khăn cho quân Giang Đông, nếu không, Hoàng Cái cũng chẳng phải cử người cử thuyền vượt qua sông đến bờ bên kia để chặt gỗ. Quân Giang Đông quả thực đã bỏ ra không ít công sức. Trước khi hoàn thành những công cụ công thành lớn này, quân Giang Đông vẫn không ngừng tấn công. Cứ cách một hoặc hai canh giờ, họ lại tổ chức một đợt tấn công, mỗi lần đều để lại hàng chục xác chết, và còn nhiều người bị thương hơn thế được kéo về. Đến khi những công cụ lớn xuất hiện, có lẽ trận chiến thực sự mới bắt đầu. Gia Cát Lượng cẩn thận ước lượng chiều cao của chiếc xe lầu, dường như nó gần bằng với tường thành Tử Quy. Mặc dù tường thành Tử Quy không cao lớn như những pháo đài hùng vĩ, nhưng cũng không phải là thấp bé, và những người thợ thủ công của quân Giang Đông quả thật có tài, chỉ dựa vào ước lượng bằng mắt mà đã có thể chế tạo ra những công cụ công thành gần như vừa vặn, điều này cho thấy kỹ năng của họ không tầm thường. Nhưng một vài chiếc xe lầu và xe công thành không thể tạo ra quá nhiều khác biệt. Sắc mặt Gia Cát Lượng vẫn bình tĩnh, y ra lệnh, người đâu, chuẩn bị dầu hỏa. Dầu hỏa, tất nhiên là để đối phó với xe công thành và xe lầu. Dầu hỏa không thể dùng quá nhiều, bởi số lượng xe lầu và xe công thành của Hoàng Cái đưa lên chưa nhiều, nếu không kiểm soát được mà dùng hết dầu, đợt tấn công tiếp theo sẽ gặp rắc rối. Gia Cát Lượng cảm thấy Hoàng Cái có vẻ đang ủ mưu điều gì đó. Hoặc có điều gì đó đang ẩn giấu trên chiến trường, mà y chưa kịp phát hiện ra. Pháp Hành Chi, chuẩn bị một đội trăm người, khi quân Giang Đông rút lui thì xuất quân, truy kích binh lính của chúng, Gia Cát Lượng ra lệnh. Nhưng cũng phải cẩn thận phòng bị phục kích của Giang Đông, nếu có biến, lập tức quay về. Pháp Bình nhận lệnh rồi đi ngay. Đứng bên cạnh Gia Cát Lượng, Cam Ninh tỏ vẻ không vui, mắt mở to, môi mím chặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, tham mưu, ta vẫn ở đây. Sao lại không cho ta xuất trận để chém tướng đoạt cờ? Cam Ninh trước đó đã thất bại, bị chỉ trích, giờ đây đang rất nóng lòng lập công để chuộc lỗi. Thấy có cơ hội chiến đấu, làm sao y không sốt ruột? Nếu để người khác cướp mất công lao, y còn mặt mũi nào nữa? Gia Cát Lượng liếc nhìn Cam Ninh, không cần vội. Cam Ninh muốn nhảy dựng lên, nhưng vừa mới cam đoan với Gia Cát Lượng, mới được phép theo quân trở lại chiến trường, nên y không dám làm càn lúc này, chỉ có thể giận dữ khoanh tay trước ngực, lầm bầm tự nói. Trên tàu lầu của quân Giang Đông neo đậu bên bờ sông, Hoàng Cái nhìn về phía thành Tử Quy, không khỏi thở dài, binh sĩ xuyên thuộc quả không phải tầm thường. Lòng ông vẫn còn chút kinh hãi chưa tan. Nhưng ông không thể không đến đây. Tình cảnh của Giang Đông bên trong còn rối ren hơn so với vẻ ngoài. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Giang Đông vẫn ổn, nhưng là một trong những người lãnh đạo cao cấp của Giang Đông, Hoàng Cái biết rất rõ bên trong Giang Đông đang tồi tệ đến mức nào. Giang Đông thiếu tướng tài chăng? Không thiếu. Giang Đông thiếu mưu sĩ chăng? Cũng không thiếu. Nhưng Giang Đông lại mắc kẹt trong chính Giang Đông, không thể tiến lên, cũng không dám lùi bước. Nguyên nhân Hoàng Cái phần nào hiểu được, nhưng cũng chưa hoàn toàn sáng tỏ. Trên thực tế, đối thủ để quân Giang Đông rèn luyện trên bộ cũng tương tự như quân Xuyên Thục, phần lớn là dân tộc thiểu số Sơn Việt, nên khi quân Giang Đông tấn công một nơi như thành Tử Quy, vốn không phải là mục tiêu quá khó khăn, họ cũng có chút không thích nghi được. Ta nói Hoàng Đô Đốc à, quân Xuyên Thục chẳng qua dựa vào tường thành mà cố thủ, suốt ngày rút trong đó không dám đánh một trận đàng hoàng, có gì đáng khen ngợi đâu. Trần Vũ nghe thấy lời của Hoàng Cái thì cười lớn, cố ý nói to, quân Phiêu Kỵ nổi danh ở phương Bắc, điều này không giả. Nhưng quân Xuyên Thục làm sao có thể so sánh với tinh binh Quan Trung khi giữa hai nơi là những dãy núi và dòng sông ngăn cách. Lại nghe nói tướng giữ thành Tử Quy chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, chẳng lẽ Xuyên Trung không có ai tài giỏi sao? Đúng là nực cười, Xuyên Trung không có đại tướng. Đợi sau khi phá thành, nếu bắt được tên đó, nhất định trói cổ nó lại, bắt nó bò dưới chân ta để mua vui cho quân sĩ. Những lời lẽ thô tục của Trần Vũ rõ ràng hợp khẩu vị với binh lính bình dân. Nghe vậy, quân lính xung quanh phá lên cười lớn, như thể thành tử quy sắp bị hạ ngay trước mắt. Hoàng Cái sắc mặt trầm xuống, Trần Tử Liệt, ngươi nên biết binh kiêu thì dễ bại. Phải, phải. Đô đốc Hoàng nói đúng. Kiêu binh dễ bại. Ha ha. Trần Vũ nhếch mép cười nhìn Hoàng Cái, miệng nói cười cợt. Hoàng Cái nghiến răng. Trần Vũ cười khẩy. Ngay cả những binh lính xung quanh, dù chậm chạp, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có điều gì đó không ổn. Họ bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, cúi gằm mặt xuống, mong rằng có thể biến mất vào không khí, như thể họ không có mặt ở đây, không nghe thấy, không thấy gì. Hoàng Cái lười đối đáp với Trần Vũ, còn Trần Vũ thì đã lộ rõ vẻ khinh thường. Những lời của Trần Vũ thoạt nhìn có vẻ đang chê bai quân Xuyên Thục, nhưng thực tế là đang chế nhạo Hoàng Cái. Nghĩ thử xem, quân Xuyên Thục đã tệ đến vậy, mà Hoàng Cái lại còn bại dưới tay họ, điều đó có nghĩa là hừm. Trần Vũ dù về mặt lý lịch và chiến tích không thể so sánh với Hoàng Cái, nhưng dù Hoàng Cái vừa thất bại trận trước, Trần Vũ cũng không thể công khai chỉ trích. Dù sao, là tướng, ai có thể đảm bảo mình không bao giờ thua trận. Ngay cả Chu Du cũng từng có lần thất bại. Nếu Trần Vũ chê bai Hoàng Cái, chẳng khác nào sau này chính y thua trận, lời nói của mình sẽ trở thành gậy đánh lưng. Do đó, Trần Vũ chỉ có thể lén lút để thuộc hạ đàm tiếu sau lưng, nhưng không thể công khai thách thức Hoàng Cái. Tuy nhiên, những lời bóng gió, ám chỉ, chê bai như vừa rồi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Trần Vũ không dám trực tiếp nhắc tên Hoàng Cái, nhưng Hoàng Cái thừa hiểu những lời đó đang ám chỉ mình. Nếu nói Điển Vi là đại tướng võ sĩ của Tào Tháo và Quan Vũ là võ tướng của Lưu Bị, thì Trần Vũ chính là đại diện tiêu biểu cho võ tướng kiểu hiệp sĩ của Tôn Quyền. Hoàng Cái là tướng cùng thế hệ với Tôn Kiên, còn Trần Vũ lại theo Tôn Sách, hiện tại đang có chút hướng nghiêng về phe Tôn Quyền. Nhưng dù sao đi nữa, Tôn Quyền chỉ trọng dụng Trần Vũ ở mức bề ngoài, vì trong thâm tâm Tôn Quyền vẫn có sự dè chừng, nhất là đối với đội quân riêng của Trần Vũ, gọi là Lư Giang Thượng Giáp. Đội quân này đã phần nào khiến Tôn Quyền có cảm giác bất an. Lư Giang Thượng Giáp là đội quân riêng của Trần Vũ, điều này không phải là vấn đề lớn, vì các tướng lĩnh của Giang Đông hầu hết đều có đội quân riêng. Nhưng đặc biệt ở chỗ, đội quân của Trần Vũ phần lớn là người Lư Giang, có mối liên hệ chặt chẽ và tinh thần đoàn kết cao. Binh sĩ của đội quân này nổi tiếng là hung hãn, cứng cỏi, sẵn sàng hy sinh vì chủ soái, vì vậy họ cũng đã tạo dựng được danh tiếng trong quân đội Giang Đông. Điều này khiến Tôn Quyền lo lắng, và trong những năm sau, việc muốn tách bớt quyền chỉ huy đội quân này của Trần Vũ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề là, chính Tôn Sách trước đây đã đầu tư vào đội quân này, nhưng chưa kịp thu hồi lại lợi ích thì lại bất ngờ qua đời, khiến phần thưởng của Tôn Sách bị bỏ ngỏ, rơi vào tay Trần Vũ. Tôn Quyền muốn thừa hưởng quyền lợi này, nhưng điều đó không dễ dàng. Trần Vũ hiểu rõ ý đồ của Tôn Quyền, nên y cứ làm lơ, vừa nhận lợi lộc từ Tôn Quyền, vừa không chịu nhượng bộ về mặt quyền lực. Lần này Trần Vũ tham chiến, mặc dù trên danh nghĩa thuộc quyền chỉ huy của Hoàng Cái, nhưng thực tế Hoàng Cái cũng không thể trực tiếp điều khiển đội quân Lư Giang Thượng Giáp này. Hơn nữa, các võ sĩ có phong cách du hiệp như Trần Vũ thường coi thường những sĩ tộc chính thống. Còn sĩ tộc lại khinh rẻ các võ tướng. Còn võ tướng lại nhìn xuống những kẻ du hiệp. Rồi người Giang Đông khinh thường người Nam Việt, còn người Nam Việt thì ghét người Giang Đông. Nói chung, tầng lớp xã hội ở Giang Đông khinh thường lẫn nhau. Xã hội con người thường tự nhiên hình thành các nhóm. Tính cách tụ tập bầy đàn có trong gen cổ đại sẽ khiến những người có tính cách giống nhau càng ngày càng tập trung lại, giống như giới quan liêu chỉ thu hút quan liêu nhỏ hơn, những kẻ thích chỉ trích thu hút nhau, các võ sĩ thu hút võ sĩ, v.v. Khi tất cả xung quanh đều có chung đặc điểm, họ sẽ cùng nhau tạo thành một nhóm khăng khít. Vậy thì Giang Đông đã thu hút những loại người như thế nào? Từ sau thời Tôn Sách, những người đến Giang Đông chủ yếu là những người chạy trốn chiến tranh, lánh nạn, không muốn đối mặt với kẻ thù hoặc những thảm họa. Không phải nói những người này xấu, vì việc lánh nạn cũng là điều bình thường. Không ai yêu cầu tất cả mọi người phải gan dạ đối đầu với kẻ thù, nhưng khi một đám đông cùng tụ tập lại và tạo thành một tư duy cố định, rồi cho rằng những người dám phản kháng đều là kẻ ngu ngốc, còn những kẻ tránh né mới là người thông minh, thì điều đó rõ ràng đã sai lệch. Trần Vũ tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ hòa nhã với mọi người, nhưng trong thâm tâm, y không chỉ coi thường Hoàng Cái và các tướng khác, mà còn có chút khinh bỉ cả Tôn Quyền và những người thông minh của Giang Đông. Trong lòng Trần Vũ, Tôn Sách mới là người anh hùng thực sự, dùng sức mạnh cá nhân để khuất phục Giang Đông, giành lấy nền tảng này. Nhưng không ngờ Tôn Sách vừa mất, Giang Đông đã mất đi sự sắc bén, sự kiêu hãnh, điều này làm cho lòng Trần Vũ không khỏi cảm thấy buồn bực. Khi Hoàng Cái và Trần Vũ đang chìm trong những suy nghĩ riêng, bất ngờ trên tường thành Tử Quy, dầu hỏa được đổ xuống, rồi đốt cháy. Những chiếc xe công thành và xe lầu mà quân Giang Đông vừa dựng lên với rất nhiều công sức bỗng chốc chìm trong biển lửa. Quả nhiên, bọn chúng vẫn còn dầu hỏa. Hoàng Cái cười lạnh hai tiếng, rồi quay sang Trần Vũ nói, chắc hẳn sau khi lửa tắt, quân giữ thành Tử Quy sẽ nhân cơ hội phản công, Trần Hiệu Ý có thể mai phục bên cánh, chờ thời cơ mà đánh. Dưới chân thành Tử Quy, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi, trong khi các tướng lĩnh Giang Đông trên tàu lầu đứng đó, đối mặt nhau trong sự căng thẳng. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào Hoàng Cái. Hoàng Cái nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Trong khoảnh khắc đó, dường như giữa hai người cũng có một ngọn lửa vô hình bùng cháy. Hoàng Cái ra lệnh, nhưng Trần Vũ không lập tức tuân theo. Đây vốn dĩ là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, cũng là sự thách thức ngầm của Trần Vũ đối với quyền lực của Hoàng Cái. Khi thấy lông mày Hoàng Cái từ từ nhíu lại, Trần Vũ bỗng bật cười, rồi khoanh tay nhận lệnh, liền kêu gọi thủ hạ của mình, đội quân Lưu Giang Thượng Giáp xuống thuyền, hướng về chiến trường mà đi. Hoàng Cái hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp. Dưới chân thành Tử Quy, lửa lớn đang bùng cháy. Để đối phó với các loại công thành khí giới này, chỉ có thể dùng dầu hỏa. Những thứ như thang mây, xe công thành đều được làm từ gỗ mới chặt xuống, thậm chí còn dính một số cành lá. Gỗ như vậy không dễ bị đốt cháy chỉ bằng vài mũi tên lửa, cho dù có đốt cháy, chúng cũng chỉ để lại những vết cháy đen. Vì vậy, chỉ có dùng dầu hỏa mới có thể biến chúng thành ngọn đuốc khổng lồ. Chỉ có điều, lượng dầu hỏa trong thành Tử Quy thực sự không còn nhiều nữa, một phần lớn đã được sử dụng trước đó, giờ đây số còn lại nhìn ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ dưới chân thành, ánh mắt của Gia Cát Lượng trở nên lạnh lùng. Thực ra, Gia Cát Lượng có chút coi thường người Giang Đông, bất kể là hiện tại hay trong lịch sử. Chính xác mà nói, ông coi thường Tôn Quyền và cả đám sĩ tộc thống trị Giang Đông dưới trướng Tôn Quyền. Điều này không phải vì Gia Cát Lượng kiêu ngạo hay tự mãn, mà vì ông cho rằng cách thống trị Giang Đông của Tôn Quyền và các sĩ tộc ở đó hoàn toàn là một thất bại. Lịch sử cho thấy Gia Cát Lượng không chọn Giang Đông có lẽ vì hai lý do. Thứ nhất, Gia Cát Cẩn, anh trai của ông, đã đến Giang Đông trước và hiểu rõ tình hình nội bộ. Thứ hai, Bàn Thống đã từng bị Giang Đông từ chối. Không có sự so sánh thì không có nỗi đau. Câu nói này dù đặt trong thời Đại Hán hay ở thời hậu thế đều đúng như vậy. Về cơ bản, Dương Châu không phải là một nơi tốt lành gì trong thời nhà Hán, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc so với nơi nào. Sao? So với Ích Châu ư, Ích Châu là một vùng đất tốt, từ thời Tần đã được xem là vùng đất ngư, gạo phong phú. Chẳng phải cha của Lưu Chương đã nhanh chóng chuyển hướng sang Ích Châu ngay khi thấy cơ hội sao? Trong các châu của Hán Triều, chỉ có Tịnh và Lương là tệ nhất. Những cuộc chiến tranh triền miên đã làm cho dân số hai châu này sụt giảm, kinh tế suy thoái, trật tự xã hội hỗn loạn. Ngay cả chó cũng không muốn sống ở đó. So với hai châu này, Dương Châu vẫn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nằm ở vùng biên giới và tiếp giáp với Nam Việt, nhưng Dương Châu chưa từng bị chiến tranh tàn phá lâu dài, dân số và kinh tế vẫn ổn định. Nhà họ Tôn đã kiểm soát Giang Đông, Dương Châu không ít thời gian, nhưng họ đã làm được gì? Thành tựu nào đáng để khen ngợi? Giống như Gia Cát Lượng là một sinh viên sắp tốt nghiệp, đang chuẩn bị đi tìm việc, tất nhiên, với trí thông minh của mình, ông không thể không hỏi han vài người anh em đi trước về tình hình nội bộ của doanh nghiệp. Trong khi Gia Cát Cẩn dơ một tấm bảng chạy nhanh đi từ cửa sổ, thì Bàn Thống cũng thở phào nói, may mà ta thoát được. Vậy thì, làm sao một doanh nghiệp như thế có thể tuyển dụng nhân tài tốt? Ngoại trừ những người đã mắc kẹt trong đó và không thể rút ra được, thì chỉ có thể truyền từ cha sang con, từ con sang cháu, mỗi thế hệ kém hơn thế hệ trước cho đến ngày nó sụp đổ. Dầu hỏa bùng cháy trên những chiếc xe công thành, xe lầu và thang mây bị bỏ lại dưới thành. Lửa cháy ngút trời, thiêu rụi khu vực gần cổng thành Tử Quy, ngay cả không khí cũng như rung lên, làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, che mờ tầm nhìn giữa trong và ngoài thành. Một số xác chết cũng bị lửa đốt cháy, tỏa ra mùi hôi thối khét lẹt đặc trưng. Gia Cát Lượng nheo mắt, cố gắng nhìn qua làn khói đen dày đặc để xem rõ động tĩnh của quân Giang Đông. Dưới thành, binh lính Giang Đông rõ ràng đã suy sụp tinh thần, sức lực cũng cạn kiệt, đang uể oải rút lui. Ở xa xa, trên các thuyền chiến của Giang Đông, bóng người vẫn đang nhấp nhô chưa đủ, vẫn chưa đủ, Gia Cát Lượng chậm rãi nói. Chút kích thích này vẫn chưa đủ để khiến quân Giang Đông trở nên điên cuồng hoặc mất lý trí. Đây là điều khá phiền phức. Đối với binh lính Giang Đông, nguồn tiếp tế và khu vực nghỉ ngơi của họ đều nằm trên thuyền, vì vậy khi tấn công những thành trì như Tử Quy nằm gần dòng sông, họ không cần thiết lập doanh trại trên đất liền. Điều này không chỉ giúp binh sĩ Giang Đông tiết kiệm sức lực, mà còn mang lại cho họ một lợi thế tâm lý lớn. Dù có thất bại trong cuộc tấn công, họ vẫn có thể rút lui về thuyền mà không lo sợ gì, điều này giúp binh sĩ tập trung hoàn toàn vào việc tấn công, vô hình trung gia tăng sức chiến đấu của họ. Thêm vào đó, từ khi Gia Cát Lượng đốt thuyền Giang Đông một lần, quân Giang Đông đã tăng cường cảnh giác, không ngừng dò xét phía thượng nguồn. Vì vậy, bất kể là việc xây dựng lại các bệ phóng đá trên đồi hay cố gắng chơi chiêu trò trên sông, trong tình hình được cảnh báo trước và có sự chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều khó có hiệu quả. Ngọn lửa và khói đen dần nhỏ lại. Gia Cát Lượng quay đầu ra lệnh cho binh lính bên cạnh, truyền lệnh, xuất kích. Binh lính nhận lệnh, lập tức quay người truyền đạt chỉ thị. Cam Ninh đứng bên cạnh trợn mắt nhìn theo bóng người truyền lệnh, rồi quay sang Gia Cát Lượng, lại nhìn theo hướng truyền lệnh một lần nữa, rồi gãi đầu, mặt mũi nhăn nhó. Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, ông lớn tiếng nói, Từ Sự. Cho tôi xuất trận. Để tôi ra chém tướng đoạt cờ. Cam Ninh đã bị phê bình sau thất bại trước đó, giờ đây đang nóng lòng muốn lập công chuộc tội. Thấy có cơ hội, ông không thể không sốt ruột, sợ rằng thành tích sẽ bị người khác đoạt mất, khiến ông không ngẩng mặt lên nổi. Gia Cát Lượng liếc nhìn Cam Ninh một cái, mỉm cười nói, ngươi lo lắng cho Hành Chi sao? Hắn có chừng mực mà gặp nguy hiểm sẽ biết tự lánh mình thôi. Cam Ninh tiếp tục gãi đầu điên cuồng. Ông cảm giác như lời này đang nhắm vào mình. Nhưng không có cách nào phản bác được, chỉ đành bực tức đến nỗi muốn hét lên. Chớ vội, chớ vội, Gia Cát Lượng ôn tồn nói. Đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn nhiều chiến trận. Hưng bá ngươi có muốn lấy cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn không? Hả? Cam Ninh ngớ người ra, sau đó vui mừng khôn xiết, Từ Sự nói thật sao? Còn tùy xem Hưng bá ngươi có chịu nghe lệnh ta không? Gia Cát Lượng cười đáp. Cam Ninh lập tức như được tiếp thêm sinh khí, đáp ngay, Từ Sự có lệnh, tôi nhất định sẽ tuân theo. Bỏ qua sự vui sướng của Cam Ninh trong thành Tử Quy, nói về Pháp Bình trong lúc được khói lửa che phủ đã lén mở cổng thành, dẫn theo binh sĩ ầm ầm xông ra. Giết! Giết! Giết! Pháp Bình và các binh sĩ đồng thanh hét lớn, tiếng hò hét hòa cùng tiếng trống trận từ thành Tử Quy vọng lại, tạo nên một khí thế như thể cả ngàn người đang xông tới, khiến quân Giang Đông sinh lòng khiếp sợ, đội ngũ phía sau vốn đang dàn trận cũng bắt đầu lung lay. Hiện tại, quân Giang Đông chia thành 3 phần, một phần đang rút lui sau khi bị đốt cháy, nghe thấy tiếng hò hét phía sau liền bỏ chạy tán loạn. Một phần khác ở hai bên chiến trường giữ thế phòng ngự, đang chuẩn bị bao vây đội quân của Pháp Bình. Phần còn lại đứng gần bờ sông, trên thuyền và khu vực xung quanh. Ồ, còn phải kể đến Trần Vũ, đang bí mật dẫn theo đội Lư Giang Thượng Giáp vòng ra phía sau, chuẩn bị đánh vào đội quân của Pháp Bình. Nhanh lên! Chặn chúng lại! Các quân hiệu của Giang Đông la hét, hô hào binh sĩ tiến lên. Lực lượng phòng thủ của Giang Đông không kịp phản ứng ngay, bởi từ trước đến giờ, việc phòng thủ này chỉ là hình thức. Quân Tử Quy trước đó chết sống cũng không chịu ra ngoài, tạo thành một thói quen tư duy. Nay quân Tử Quy bất ngờ xông ra, khiến binh sĩ phòng thủ của Giang Đông có phần bối rối. Dưới tiếng hét vang của các quân hiệu, những binh sĩ Giang Đông giữ thế phòng ngự cũng bắt đầu hò hét, hàng trước dựng khiên trắng, hàng sau hạ thương, tiến về phía Pháp Bình. Tuy nhiên, do các lệnh của quân hiệu không đồng nhất, khiến cho một phần đội hình tiến lên, phần còn lại đứng yên, tạo ra một đội hình lởm chởm như hình răng cưa. Hai bên nhanh chóng đụng độ, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Pháp Bình cầm thương, nhắm vào một lính khiên của Giang Đông đang lao về phía mình. Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, tên lính Giang Đông kia vô tình giẫm phải một phần cơ thể đã bị cắt rời của ai đó, mất thăng bằng. Pháp Bình lập tức nhận ra cơ hội, vội vàng lao tới, dùng sức đâm mạnh. Mũi thương bằng thép của Pháp Bình xuyên qua lớp áo giáp của lính Giang Đông, phát ra tiếng kêu rin rít khi va chạm với những mảnh sắt gắn trên áo giáp, rồi đâm sâu vào ngực của đối phương. Tên lính Giang Đông nhìn chằm chằm Pháp Bình, miệng trào máu, khuôn mặt nhăn nhúm lại trong cơn đau đớn tột cùng. Hắn định vung đao về phía Pháp Bình, nhưng cánh tay chỉ vừa giơ lên được một nửa thì liền rũ xuống. Pháp Bình rút thương ra, tên lính Giang Đông lập tức ngã gục xuống đất. Nhưng Pháp Bình chưa kịp thở phào, thì ngay bên cạnh, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một trong những lính thương của ông đã bị đâm vào bụng bởi một lính Giang Đông, đau đớn quỵ xuống đất. Pháp Bình nhanh chóng bước sang một bên, vung thương đâm chết tên lính Giang Đông vừa đâm đồng đội mình. Ngay khi giết xong tên lính này, hai lính khiên khác của Giang Đông lập tức xông tới, cả hai cầm khiên trắng trước cơ thể, lao nhanh về phía Pháp Bình, ý định xâm nhập vào vùng chiến đấu gần để tiêu diệt ông. Pháp Bình lập tức nâng thương, tay phải nhấc cao, tay trái hạ thấp, ép đầu mũi thương xuống chặn chiếc khiên của một trong hai lính khiên Giang Đông. Dựa vào sức mạnh của đối phương, ông lùi một bước nhỏ, đợi khi chân chạm đất liền đẩy ngược lại, hất tung chiếc khiên của lính Giang Đông ra xa. Đây là một kỹ năng phòng thủ tiêu chuẩn của lính thương. Lính khiên Giang Đông không thể xâm nhập như dự tính, mà còn bị Pháp Bình đẩy ngược trở lại, khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Trước khi hắn kịp đứng lên, một lính thương phía sau Pháp Bình đã nhanh chóng lao tới và đâm xuyên qua cổ họng hắn, máu bắn ra như vòi phun. Tên lính khiên còn lại nhìn chằm chằm Pháp Bình, cúi rạp người, khuôn mặt dữ tợn. Hắn dùng cạnh trên của chiếc khiên đẩy mũi thương của Pháp Bình ra xa, tiếp tục tiến lên nhằm vào điểm mù của ông. Đây là một lão binh dày dạn kinh nghiệm, hắn biết chỉ cần xâm nhập được vào phạm vi chiến đấu cận kề của lính thương, thanh đao trên tay hắn có thể chém bay đầu Pháp Bình. Nhưng tên lính Giang Đông này đã quá tập trung vào Pháp Bình, quên mất những nguy hiểm khác xung quanh. Khi hắn đang chuẩn bị tấn công Pháp Bình, một lính thương của Tử Quy ở phía sau đã nhân lúc hắn không để ý mà đâm vào chân hắn. Tên lính Kiên Giang Đông lão đảo, hét lên đau đớn, bản năng vung đao về phía tên lính đã đâm hắn, nhưng hắn lại quên mất đối thủ trước mặt Pháp Bình. Pháp Bình dễ dàng đâm trúng giữa mặt hắn, kết liễu hắn ngay lập tức. Huấn luyện, trang bị, lòng dũng cảm và cơ hội tất cả đều quyết định sinh tử của một người. Hai bên tiếp tục đánh giáp lá cà, cả hai đều chịu tổn thất, nhưng quân Giang Đông mất mát nhiều hơn. Binh sĩ Giang Đông không chỉ mặc áo giáp da, mà đa số còn cầm khiên tròn. Khiên tròn tuy nhẹ và dễ mang theo hơn loại khiên lớn của bộ binh, nhưng lại có diện tích bảo vệ nhỏ hơn. Khi đối mặt với những kẻ địch như quân Mang Di Nam Mang hay dân núi, điều này không phải vấn đề. Nhưng khi đối diện với các binh sĩ tinh nhuệ của Tử Quy, đặc biệt là đội quân của Pháp Bình đã trải qua quá trình huấn luyện kỹ lưỡng, thì những vấn đề đó bị phóng đại lên rất nhiều. Hơn nữa, đội quân mà Pháp Bình dẫn theo đều là những binh sĩ tinh nhuệ của Ích Châu, quen thuộc với cách phối hợp đội hình, không chỉ được huấn luyện tốt mà còn có lòng dũng cảm vượt trội so với quân giữ thành. Ngược lại, đội quân phòng thủ của Giang Đông đã đứng ngoài trận hình cả 2-3 giờ đồng hồ, thể lực và sức chịu đựng đều giảm sút đáng kể. Sự so sánh này khiến quân Giang Đông chịu tổn thất nặng nề. Ngay cả khi may mắn đánh bị thương hoặc giết được một số binh sĩ Tử Quy, họ vẫn nhanh chóng bị phản công và tiêu diệt. Những tổn thất nhanh chóng trong đội hình của quân Giang Đông làm sụp đổ toàn bộ thế trận, khiến đội hình bị chọc thủng ở nhiều nơi, lộ ra những lính thương nhẹ trang bị kém ở phía sau đội hình. Những lính thương nhẹ trang bị kém của Giang Đông hoàn toàn bị áp đảo bởi những lính thương nặng của Tử Quy. Trận hình của quân Giang Đông nhanh chóng tan rã. Pháp Bình lắc thương cho máu bắn tung tóe, đảo mắt nhìn quanh, không ra lệnh truy kích mà ra lệnh cho quân lính rút lui. Hoàng Cái đứng trên thuyền lầu giữa sông, bỗng sững người. Chiếm thế thượng phong nhưng không tiến công, mà lại rút lui sao? Người đâu, truyền lệnh cho Trần Hiệu Úy. Hoàng Cái nghĩ đến điều gì đó, cao mày nói, không được để lộ thân phận, tạm thời hoãn tấn công. Tuân lệnh. Tên lính truyền lệnh lập tức đáp lại lớn tiếng, hắn vốn cho rằng lệnh tấn công sẽ được phát ra ngay lập tức, nên câu trả lời của hắn có chút lạc lõng. Sau khi đáp lại lệnh, hắn mới nhận ra rằng mệnh lệnh của Hoàng Cái có phần khác lạ. À, thưa đô đốc, ngài vừa nói tạm thời hoãn tấn công ư? Hoàng Cái gật đầu, lặp lại, đúng vậy, tạm thời hoãn tấn công. Tên lính truyền lệnh vẫn không hiểu rõ chuyện gì, nhưng nhận lệnh xong liền đi truyền đạt ngay. Hoàng Cái nhìn đội quân của Pháp Bình đang rút lui về thành, thở dài một tiếng, thống soái trong thành này quả thật không dễ đối phó. Không ham công, không mạo hiểm, rất vững vàng. Người như vậy làm đồng đội thì chắc chắn rất đáng mừng, nhưng làm đối thủ thì thật sự quá phiền phức. Trước đó, Hoàng Cái đã có nghi ngờ rằng trong quân đội Ích Châu đã thay tướng, không còn do Cam Ninh cầm đầu nữa. Và giờ đây, ông hoàn toàn chắc chắn về điều này. Bởi vì nếu là Cam Ninh, sẽ không bao giờ hành xử thận trọng đến mức không để Hoàng Cái có một chút cơ hội nào. Nếu là Cam Ninh, có lẽ hắn đã lập tức xông thẳng lên tấn công mà không cần suy nghĩ. Và Hoàng Cái có thể dễ dàng dụ dỗ Cam Ninh tiến lên, rồi cho Trần Vũ đánh chặn sau lưng, tạo thành thế gọng kìm bao vây, chắc chắn sẽ khiến Cam Ninh thất bại. Nhưng giờ đây, quân Tử Quy đã đánh tan đội hình của quân Giang Đông, nhưng lại không tấn công sâu hơn mà lập tức rút lui. Điều này khiến Hoàng Cái không tìm được bất kỳ kẻ hở nào để tận dụng. Thấy tình hình như vậy, Hoàng Cái đành phải bỏ qua ý định cho Trần Vũ tấn công từ sườn. Nếu không thể lợi dụng được điểm yếu của đối phương, vậy tại sao lại phải để lộ con bài của mình? Thế nhưng, không biết do mệnh lệnh của Hoàng Cái bị truyền chậm, hay do sự nhầm lẫn nào khác, chỉ thấy Trần Vũ dẫn quân xông thẳng ra, trực tiếp tấn công đội hình của Pháp Bình. Hoàng Cái đứng trên thuyền lầu, sắc mặt biến đổi đột ngột, không kìm được cơn giận, đập mạnh tay vào lan can, khiến nó phát ra tiếng kêu rắc rắc, như thể sắp gãy đôi. Dù Hoàng Cái và Trần Vũ không hòa thuận, nhưng ông cũng muốn giữ Trần Vũ như một con bài chiến lược, chỉ tung ra vào thời điểm quan trọng, chứ không phải phô trương lực lượng một cách vô nghĩa như thế này. Trước khi xuất quân, Gia Cát Lượng đã nhắc đi nhắc lại rằng Pháp Bình phải hết sức cẩn trọng. Do đó, khi thấy Trần Vũ dẫn quân xông đến, Pháp Bình lập tức cảnh giác, ra lệnh cho quân lính rút lui nhanh chóng, không hề chần chừ. Nếu Trần Vũ chỉ huy đội kỵ binh, có thể ông ta sẽ đuổi kịp và chặn Pháp Bình lại trước khi họ về đến cổng thành. Nhưng rất tiếc, Trần Vũ và binh lính của ông ta đều đi bộ. Mặc dù họ có sức khỏe tốt hơn, nhưng khoảng cách này không đủ để Trần Vũ giành được lợi thế. Xạ thủ. Gia Cát Lượng phất tay ra lệnh, chuẩn bị yểm trợ. Áp chế quân địch. Những mũi tên từ trên thành bay xuống như mưa, cắt đứt đội hình của Trần Vũ, không cho phép họ tiến sát vào quân của Pháp Bình. Trần Vũ tức giận, hét lớn về phía tường thành, bọn chuột nhát gan. Có giỏi thì xuống đây, chiến với ông 300 hiệp. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là những mũi tên bắn xuống từ trên cao. Trần Vũ gào thét điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng phải bất lực quay đầu rút lui trong sự tức giận. Khi Trần Vũ chưa nguôi giận mà quay về, ông ta lập tức bị Hoàng Cái quở trách. Hoàng đô đốc, ngài thật quá đáng. Nói tôi kháng lệnh ư? Rõ ràng ngài đã ra lệnh cho tôi tấn công mà. Bây giờ ngài lại bảo tôi kháng lệnh sao? Nếu muốn đổ oan thì cũng không cần dùng mấy thủ đoạn rẻ tiền như vậy. Đám lính Giang Đông đứng gần đó sợ hãi đến mức không dám thở, chỉ muốn lấy tay bịt tai lại và giả vờ như không nghe thấy gì. Hoàng Cái tức đến phát điên, không phải vì thái độ của Trần Vũ đối với ông, mà vì sự thật là hành động của Trần Vũ không những không đem lại lợi ích gì, mà còn phô bày toàn bộ lực lượng của đội Lư Giang Thượng Giáp, khiến quân Ích Châu có thể đề phòng, gây ra những thay đổi không cần thiết trong cục diện chiến trường. Nhưng vấn đề là Trần Vũ chẳng hề quan tâm. Bởi vì Trần Vũ vốn là một tướng lĩnh thuộc dòng dõi Du Hiệp, đối với ông, vinh quang lớn nhất là xông pha chiến trận, chặt đầu tướng địch. Còn những chiến lược, trận pháp, ông không quan tâm. Hơn nữa, Trần Vũ vốn đã không ưa Hoàng Cái từ trước, cộng thêm việc Hoàng Cái đã thất bại một lần, nên những lời của ông càng thêm khinh thường, dễ cợt, thể hiện rõ sự sắc sảo của tính cách Du Hiệp chốn giang hồ. Hoàng Cái không phải người khéo nói, làm sao cãi lại được Trần Vũ. Thêm nữa, lệnh đầu tiên của Hoàng Cái quả thực là cho Trần Vũ tấn công. Trần Vũ có thể viện cớ rằng ông đã nhận lệnh khi ra trận, nên không nghe được lệnh mới. Do đó, ông vẫn đang thực hiện theo lệnh trước đó của Hoàng Cái. Lý do này nghe cũng hợp lý. Cuối cùng, Hoàng Cái chỉ có thể buông xuôi, không làm gì được. Nhưng sự việc này khiến mâu thuẫn giữa Hoàng Cái và Trần Vũ, vốn ngấm ngầm bấy lâu, nay nổi rõ lên bề mặt. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, quân Giang Đông lại tiếp tục để những chiếc công thành khí mới chế tạo đến chân tường thành, ngay cạnh hào nước. Dưới chân tường thành gần như đã bị thiêu rụi thành một màu đen kịt. Hai đợt xe công thành trước đó của Giang Đông đã bị thiêu hủy, nhưng giờ đây, một loạt công thành khí mới lại được đẩy tới. Trong hào nước, phần lớn các vị trí đã được lấp đầy bằng cát đá và rác thải, khiến quân Giang Đông có thể dễ dàng đặt công thành khí ở rì hào rồi đẩy chúng đến sát chân tường. Ở không xa dưới chân thành, hai chiếc xe khiêng lớn có mái che được đẩy chậm rãi đến gần cổng thành. Từ trong xe, những cánh tay gắn móc câu và dây thừng dài thò ra, nhằm kéo đi những xác chết cản đường để dọn dẹp lối tấn công. Trên tường thành, Cam Ninh nhíu mày nhìn xuống, trong lòng đầy bất mãn, thậm chí muốn ném hai bình dầu hỏa xuống dưới, nhưng vô ích. Gia Cát Lượng đã ra lệnh, từ hôm nay trở đi, dầu hỏa đã hết. Lại đây. Mau tìm cho ta một tảng đá, đập nát cái xe kia. Cam Ninh càng nhìn càng tức, hét lớn. Mặc dù xe khiêng là một mục tiêu không nhỏ và không thể linh hoạt né tránh như con người, nhưng ném đá từ trên thành xuống cũng chẳng dễ trúng. Cuối cùng, sau khi ném khá nhiều tảng đá, chỉ một chiếc xe khiêng bị đập trúng và đổ sập, chiếc còn lại thấy tình hình không ổn bèn vội vàng rút lui. Hoàng Cái lặng lẽ quan sát, suy nghĩ kỹ càng. Công thành, việc quan trọng đầu tiên là đánh tan ý chí của quân địch. Hoàng Cái chậm rãi nói, dường như đang tự kiểm nghiệm lại suy nghĩ của mình. Nhìn hiện tại, chí khí của quân giữ thành vẫn vững chắc, chưa lay chuyển được người đâu, chuẩn bị điều động máy bắn đá và xe nỏ trên lầu thuyền. Trong trò chơi, công thành là việc bắn máy bắn đá rầm rầm, đẩy xe hút cổng ầm ầm, nếu không thành thì quân lính cứ xông lên cũng đủ chiếm được thành. Nhưng thực tế, công thành là một quá trình kéo dài và gian khổ. Hoàng Cái quyết định sử dụng máy bắn đá và xe nỏ từ trên thuyền lớn. Trong hai ngày qua, bằng những công cụ thô sơ, ông đã liên tục tiêu hao lực lượng đối phương. Ông tin rằng các khí giới trong thành cũng đã hư hỏng phần nào. Nếu tiếp tục duy trì áp lực, quân giữ thành sẽ không còn khả năng chống trả bằng công cụ chiến đấu. Máy bắn đá và xe nỏ không phải là công nghệ gì tuyệt đỉnh. Dù về độ chính xác, độ bền, cũng như sự tiện lợi trong lắp ráp, có lẽ thiết bị của Giang Đông không thể so sánh với của Phỉ Tiềm, nhưng không có nghĩa là không thể sử dụng. Lý do Hoàng Cái trước đây chưa sử dụng những thiết bị này là do chênh lệch độ cao và địa hình, cũng như độ chính xác kém, nên không dám mạo hiểm đối đầu với trận địa trên núi. Nhưng giờ thì khác. Ở một góc khác, Trần Vũ sau khi cãi nhau với Hoàng Cái đã quyết định không ở cùng thuyền với ông nữa. Phải hạ được Tử Quy. Trần Vũ nghiêm nghị nói, đây là điểm yếu của Giang Đông. Chúng ta có lợi thế về đường thủy, nhưng cũng đồng thời bị hạn chế bởi nó. Nếu không chiếm được Tử Quy, chúng ta sẽ luôn bị đe dọa. Chiếm được Tử Quy, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến công, và ai chiếm được Tử Quy, người đó sẽ lập đại công cho Giang Đông. So với Hoàng Cái, Trần Vũ thẳng thắn hơn nhiều. Ông biết rằng giải thích vòng vo đối với những người xuất thân từ Du Hiệp sẽ chỉ khiến họ càng rối rắm thêm. Có người đứng ở mạn thuyền, chỉ tay về phía chiến trường và kêu lên, nhìn kìa. Hoàng Đô Đốc đã sử dụng máy bắn đá và xe nỏ. Trần Vũ nghe vậy, đứng dậy bước tới, nhìn thoáng qua rồi cười khẩy, bây giờ mới dùng, thật là không biết nên gọi là cẩn thận hay nói rằng ông ta đã sợ đến vỡ mật rồi. Ha ha ha ha. Những người xung quanh Trần Vũ cũng cười rộ lên. Giang Đông có tin tức mới không? Trần Vũ phất tay, không để ý đến tiếng cười của đám lính, rồi quay lại thuyền thảo luận với vài tâm phúc của mình. Một trong số họ gật đầu nói, sáng nay có một bản báo cáo khẩn cấp. Tướng quân Chu đã liên lạc được với người ba, đang kích động họ tiến quân vào Xuyên Thục, dự kiến không lâu nữa sẽ hành động. Ngoài ra, có tin tức rằng quân Tào đã tiến lên phía Bắc, nói là đi đánh Ô Hoàng. Ô Hoàng à? Trần Vũ nhíu mày. Đúng, nghe nói Tào thừa tướng đã đích thân xuất quân, tiến đánh Ô Hoàng, giết chết hàng ngàn binh lính, bắt được vô số trâu bò, dê cừu. Đây đều là tin đồn từ phía Bắc, tình hình cụ thể thì tướng quân, nếu quân Tào đã tiến Bắc, chỉ còn lại chúng ta đối đầu với quân của Phỉ Tiềm, liệu chúng ta có thể thắng không? Tâm phúc của Trần Vũ lo lắng hỏi. Trần Vũ cau mày. Mọi người đều dùng ánh mắt về phía ông. Dưới cờ Phỉ Tiềm, người ta trọng dụng công lao quân sự, lấy chiến công để lập danh. Nơi khác cũng vậy. Điều này giống với truyền thống của triều đại phong kiến trong thời loạn lạc, khi hòa bình, võ tướng trở thành những kẻ thô lỗ, vô dụng. Nếu thật sự là vậy, Trần Vũ nhíu mày nói, thì tình hình sẽ rất khó khăn, một cây gỗ không thể chống cả tòa nhà không được, chúng ta không thể tiếp tục ngồi đây chờ nữa. Phải nhanh chóng chiếm được Tử Quy. Và tốt nhất là chúng ta phải chiếm được nó trước. Hả? Nhưng tướng quân, chẳng phải ngài vừa nói tâm phúc của Trần Vũ không hiểu? Trần Vũ nói, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Không phải chúng ta đang tỏ ra yếu thế, mà là nếu quân Tào thực sự tiến Bắc mà không phối hợp, thì việc tiến quân vào Xuyên Thục có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào. Nếu đến lúc đó mà chúng ta chưa lập được chiến công nào, chỉ đơn giản là chạy tới rồi quay về, các ngươi nghĩ sao? Hửm. Nghe đến đây, những tâm phúc của Trần Vũ lập tức hiểu ra vấn đề. Tướng quân, nhưng quân Xuyên Thục dường như đã chuẩn bị rất kỹ càng, chúng ta đã tấn công nhiều ngày mà vẫn không phá được thành, nếu cố gắng tấn công mạnh, e rằng thương vong sẽ rất lớn. Một tâm phúc lo lắng nói. Trần Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đập tay xuống bàn, có rồi. Chúng ta sẽ đào địa đạo. Địa đạo? Người tâm phúc hỏi lại. Đúng, chúng ta sẽ dùng xe khiêng làm vật che chắn, đào từ hào nước sát tường thành vào trong. Đầu tiên, đào một rãnh để ngăn cản bộ binh, sau đó dựng một bức tường ngực, rồi từ phía sau bức tường ấy tiếp tục đào vào trong. Trần Vũ cười ha hả, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Hả? Từ hào nước mà đào à? Những tâm phúc của Trần Vũ ngây người ra, rồi liếc nhìn nhau. Tướng quân, như thế chẳng phải là đào ngay trước mắt quân giữ thành sao? Bọn chúng đứng trên tường thành nhìn thấy rõ ràng, đến lúc đó có thể dễ dàng xác định vị trí, rồi xả khói, xả nước, hoặc thậm chí phản đào địa đạo. Trần Vũ cười lớn, ta chính là muốn để bọn chúng thấy rõ ràng. Trần Vũ liếc nhìn mọi người một lượt, rồi chậm rãi giải thích, đào địa đạo thật sự thì phải đến đời nào mới xong. Chắc chắn sẽ có kẻ la lối vì không thể chờ đợi được. Nên chúng ta phải làm đủ trò. Người trong thành Tử Quy không thể để mặc chúng ta đào địa đạo ngay trước mắt mà không làm gì. Chúng ta không tấn công được, thì phải dụ bọn chúng ra. Chỉ có vậy, chúng ta mới có cơ hội. Và công lao này lão già hoàng cái cũng không thể cướp của ta. Khói lửa chiến trường từ từ tan dần trong gió. Dưới chân thành Tử Quy, xác chết chồng chất, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả không gian. Hoàng cái và Trần Vũ không quá bận tâm đến thương vong lớn lao này. Bởi vì quân cốt lõi của Giang Đông là các đội quân tư nhân của tướng lĩnh, như đội quân trực thuộc của Hoàng cái và đội Lư Giang Thượng Giáp của Trần Vũ. Những binh lính còn lại chỉ là đám tạp binh, chết bao nhiêu cũng không phải vấn đề lớn, vì phần nhiều trong số họ là người Sơn Việt. Thành Tử Quy giờ đây cũng đã tan hoang, tường thành bị thiêu rụi loang lổ những vết cháy đen, các hố to nhỏ do đạn đá để lại, tường lũy gãy đổ, cùng với tòa lầu cổng thành siêu vẹo đổ nát, tất cả đều thể hiện một sự thật, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể chiếm được thành. Hoàng cái đứng trên lầu cao, dõi mắt nhìn ra xa. Trần Vũ dẫn quân đứng gần hơn về phía thành, mục tiêu rõ ràng là muốn giành lấy công lao tiên đăng. Hoàng cái nhìn về phía quân của Trần Vũ, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lóe lên những suy tính phức tạp. Dường như Trần Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía Hoàng cái, bèn quay lại nhìn, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trên không trung. Qua những đợt giao tranh bằng máy bắn đá và xe nỏ, giờ đây chỉ còn vài chiếc máy bắn đá của Giang Đông còn hoạt động, chúng đang nã từng viên đá một lên tường thành Tử Quy. Quân giữ thành Tử Quy có lẽ đã rút lui phần lớn, vì toán quân mà Hoàng cái cử đi vòng sau đã gần như đến nơi. Hoàng cái phán đoán tình hình, nên không tranh giành công lao tiên đăng với Trần Vũ. Thay vào đó, ông chuẩn bị sẵn sàng để chặn giết những binh lính từ Tử Quy rút lui. Tường thành Tử Quy dù đã được sửa chữa một chút, nhưng xét cho cùng đây không phải là một tòa thành lớn. Việc cầm cự trong suốt thời gian qua có thể nói là nhờ sự chuẩn bị chu đáo của quân Thục. Đối với quân Thục, họ không có lý do gì để chết cứng trong một tòa thành nhỏ bé không có lợi thế đặc biệt như Tử Quy. Dù sao thì đường vào Xuyên Thục vẫn còn dài, quân Thục chỉ cần kéo dài thời gian, rồi tổ chức một trận quyết chiến tại Ngư Phúc là đủ. Vậy quân Thục có cần thiết phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tại Tử Quy không? Rõ ràng là không cần thiết. Trần Vũ đến xin lệnh, Hoàng cái cũng không làm khó dễ. Dù ông không thích Trần Vũ, nhưng vì đại cục của Giang Đông, ông cũng không cần phải cố ý cản trở. Xét cho cùng, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, con đường phía trước còn rất xa. Sau khi bị thiêu cháy một lần, Hoàng Cái cũng đã thu bớt phần nào tâm lý kiêu ngạo trước đây, bắt đầu thể hiện sự lão luyện của một lão tướng dày dạn kinh nghiệm ở Giang Đông. Tiếng trống trận vang lên, một đợt tấn công mới lại bắt đầu. Chẳng mấy chốc, quân Giang Đông bắt đầu đào hào dưới những chiếc xe khiêng. Đất đào lên được đổ hai bên xe khiêng, vừa gia cố chiếc xe, vừa tạo thành một bức tường đất kết nối các xe với nhau. Binh lính quân thuộc trên tường thành liên tục thò đầu ra quan sát động tĩnh của quân Giang Đông. Cả hai bên đều đã tổn thất các máy bắn đá và xe nỏ. Nói chung, Giang Đông bị thiệt hại nhiều hơn, nhưng vì trước đó Hoàng Cái đã chế tạo thêm nhiều công cụ công thành đơn giản, nên xét về mặt khả năng chịu đựng tổn thất, dường như quân Giang Đông đang chiếm thế thượng phong. Giờ đây, máy bắn đá của quân Giang Đông đã dần tiến tới sát tường thành, bắt đầu nã đá lên thành tử quy. Những chiếc xe nỏ còn lại của hai bên hầu như đã bắn hết tên. Những viên đá từ máy bắn đá xé gió bay qua, rồi rơi xuống tường thành, hoặc vượt qua tường thành, rơi xuống bên trong thành. Quân Giang Đông có vẻ đào đất rất nhanh, dưới những chiếc xe khiêng, khói bụi bay mù mịt, tạo thành một đống đất lớn. Trong khi đó, máy bắn đá của Giang Đông vẫn tiếp tục nã đạn lên tường thành, khiến quân giữ thành ngày càng lùi sâu vào trong, lực lượng giảm dần. Trần Vũ cùng đội quân Lư Giang Thượng Giáp của mình đứng sẵn sàng ở một vị trí xa hơn. Bất chợt, ông nghe thấy tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại, thấy ở bức tường phía tây của thành Tử Quy có bóng người nhấp nhô, dường như đang muốn xuất thành tấn công vào sườn quân Giang Đông. Tuy nhiên, toán quân này đã bị trinh sát của Hoàng Cái phát hiện từ xa, chưa kịp ra khỏi cổng thành đã bị một trận mưa tên chặn đứng. Bọn chúng đã kiệt sức rồi, Trần Vũ quan sát, hừ một tiếng rồi nói, cũng chẳng có gì lạ, bị máy bắn đá oanh tạc thì còn gì mà chống đỡ, nếu chúng thật sự có gan, có lẽ đã thu hút được phần nào quân lính của ta không đúng. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Lệnh cho quân chuẩn bị, chúng sẽ xông ra ở phía này. Trần Vũ dự đoán chính xác. Trong lúc phía cổng Tây thành tạo ra nhiều tiếng động lớn, thì ở phía Trần Vũ đột nhiên có một loạt biến động. Một toán lính giữ thành Tử Quy từ trên tường thành nhảy xuống, cung tên bắn như mưa, ngay lập tức tiêu diệt một số quân Giang Đông đứng canh gần cổng. Rồi cổng thành ầm ầm mở ra, Cam Ninh dẫn quân xông ra chém giết. Binh lính Giang Đông đang bắn tên vào phía cổng Tây nên không kịp xoay chuyển tình thế. Cam Ninh và quân của ông đã nhanh chóng phá tan lực lượng quân Giang Đông đang đắp hào ở bên ngoài. Trần Vũ lập tức hạ lệnh cho đội Lư Giang Thượng Giáp tiến lên nghênh chiến. Trong số binh lính Giang Đông, không có nhiều người giỏi chiến đấu trên đất liền, đội Lư Giang Thượng Giáp có lẽ là một trong số ít những đơn vị như vậy. Dĩ nhiên, nếu nói đến kỵ binh, thì quân Giang Đông lại càng thiếu. Lý do chủ yếu là vì Giang Đông thiếu ngựa chiến. Ngựa chiến tốt đều được cấp cho các tướng lĩnh cao cấp, làm gì còn thừa để xây dựng lực lượng kỵ binh. Nhiều người ở Giang Đông cả đời chưa từng cưỡi ngựa, chỉ cưỡi lừa. Có lẽ do bản năng của những du hiệp thu hút nhau, Cam Ninh đã để mắt đến Trần Vũ, và Trần Vũ cũng ngay lập tức đối đầu với Cam Ninh. Thật thú vị, binh lính hai bên không hẹn mà cùng dạt ra, tạo thành một khoảng trống ở giữa để hai vị tướng giao đấu. Đây có lẽ là cảnh tượng chỉ xuất hiện giữa những tướng lĩnh xuất thân từ giới du hiệp. Đất đẫm máu, xác cháy đen. Trong tiếng hò hét, chém giết, gầm thét và những tiếng la hét thảm thiết, binh khí va vào nhau, lửa tóe ra. Sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Có lẽ, khoảnh khắc sắp chết, hoặc sống sót sau khi cận kề cái chết, là cảm giác kích thích mạnh nhất mà du hiệp yêu thích. Không vướng bận sự sống, không sợ cái chết. Dồn toàn bộ tinh thần, toàn bộ sức mạnh, vào trận chiến trước mắt. Choang! Một tiếng vang chát chúa. Cam Ninh và Trần Vũ sau một hồi thử thách nhau, cuối cùng đã va chạm trực diện. Chiến đao của họ chạm nhau tóe lửa, tiếng binh khí va chạm chát chúa, khiến cả hai vị tướng lẫn những binh lính xung quanh đều thấy đau nhức tai. Ta là Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Cam Ninh nhe răng cười, rồi đẩy mạnh khiến Trần Vũ lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Trần Vũ cũng cười, ta là Trần Vũ, Trần Tử Liệt. Ngươi không tồi. Cam Ninh vung vẫy thanh đao lưng dày, lưỡi đao trên lưng có những chiếc vòng vàng lách cách kêu. Trần Vũ hừ một tiếng, ngươi cũng không tồi. Cùng lúc nói, như thể đã hẹn nhau, cả hai gần như đồng thời lao vào đối phương. Mặc dù cả hai đều dùng nhiều động tác giả để đánh lạc hướng, nhưng cuối cùng, binh khí của họ vẫn đụng nhau lần nữa, lần này va chạm còn lớn hơn lần trước, cả hai đều bị đẩy lùi. Trần Vũ khẽ liếc nhìn thanh đao của mình, lông mày khẽ nhướng lên. Trên lưỡi đao, một vết mẻ hiện rõ. Ông ngẩng đầu nhìn Cam Ninh, thấy Cam Ninh cũng đang kiểm tra thanh đao của mình, nhưng có vẻ không bị hư hại nặng chết tiệt. Trần Vũ nhìn nụ cười của Cam Ninh, càng nhìn càng cảm thấy tên kia đang cười một cách đầy gian xảo. Đúng vậy, Cam Ninh cố tình như thế. Cam Ninh thích dùng vũ khí lớn của mình để va chạm với vũ khí của người khác. Bởi vì vũ khí của Cam Ninh là loại cộng thêm, lớn hơn, dày hơn, và mạnh hơn, Trần Vũ nheo mắt, điều chỉnh hơi thở, chiến đao khẽ hướng về phía trước, tích tụ thế lực sẵn sàng ra đòn. Nếu không muốn tiếp tục chơi trò lấy lực thắng lực, vậy cách duy nhất là sử dụng kỹ thuật để đánh bại Cam Ninh. Quan trọng nhất là lợi dụng vũ khí nặng của đối phương, khiến hắn tấn công chậm hơn, kiểm soát khoảng cách tấn công một cách hợp lý, không cần tấn công chí mạng mà chuyển sang tấn công nhiều nhát nhỏ. Cam Ninh cũng nhận ra rằng Trần Vũ đã thay đổi chiến thuật, khẽ chật lưỡi, hai tay nắm chặt thanh đao, đứng thế phòng thủ. Khi cả hai đang tích tụ khí thế, chuẩn bị bùng nổ, thì đột nhiên tiếng chung thu quân vang lên từ trên tường thành Tử Quy. Cam Ninh hừ một tiếng, lùi lại một bước, hôm nay tha cho ngươi cái mạng chó của ngươi. Nói xong, ông không đợi Trần Vũ trả lời, lập tức ra hiệu cho binh lính rút lui. Trần Vũ liếc nhìn bóng người lấp ló trên bức tường đổ nát của thành Tử Quy, định đuổi theo giết sạch, nhưng rõ ràng còn phải đối mặt với cung thủ trên tường thành, mà như vậy thì chẳng đáng để mạo hiểm. Ông thu đao lại, cười lớn, chỉ là một con chó mất chủ, một kẻ bại trận thôi mà. Còn dám nói những lời ngông cuồng. Có gan thì đừng chạy. Tới đây đánh với Trần Gia Gia 300 hiệp. Cam Ninh không đáp lời, trở lại thành với chút giận dữ, rồi tìm gặp Gia Cát Lượng. Tổng sự, tại sao lại đánh chung thu quân? Đợi thêm một chút nữa thôi, ta đã có thể chém được đầu tướng địch rồi. Gần đủ rồi, Gia Cát Lượng mỉm cười, vẫy tay nói, bắt đầu từ hôm nay, dần dần giảm bớt số quân phòng thủ Hưng Bá, chúng ta phải chuẩn bị rút lui rồi. Hả? Cam Ninh mở to mắt, rút lui. Tại sao? Ta, Cam Ninh vĩ đại, trong từ điển của ta chưa bao giờ có từ rút lui được rồi, vẫn có. Nhưng kể từ khi bị thua trận, lòng Cam Ninh ngập tràn khao khát được trả thù. Lúc đầu nghe Gia Cát Lượng nói rằng màn kịch lớn còn ở phía sau, ông đã nhẫn nhịn không tranh công với Pháp Bình. Giờ khó khăn lắm mới có dịp xuất trận, nhưng lại bị gọi về, trong lòng ông chất chứa đầy oán hận. Đôi mắt ông lập tức trừng trừng, hỏi, tại sao lại phải rút lui? Gia Cát Tổng sự. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, không rút lui, chẳng lẽ lại ở đây cạn kiệt lực lượng với quân Giang Đông? Điều đó chẳng phải là trúng kế của Giang Đông sao? Kế gì? Cam Ninh bối rối. Gia Cát Lượng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía những ngọn núi rừng phía bắc Tử Quy, Cam tướng quân, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng quân Giang Đông chỉ biết chiến đấu chính diện với chúng ta dưới thành thôi sao? Hả? Cam Ninh sững sờ. Hoàng cái bị Gia Cát Lượng chơi một vố, râu của ông ta bị cháy mất hơn nữa. Liệu ông có tức giận không? Đương nhiên là có. So với việc có được công lao tiên đăng khi chiếm thành Tử Quy, điều mà Hoàng cái muốn hơn cả là cái đầu của Gia Cát Lượng. Trước đây, Hoàng cái không biết Gia Cát Lượng, cũng không biết ông ta có mặt trong thành Tử Quy hay không. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trận mạc nhiều năm, ông cảm nhận được rằng trong thành Tử Quy có gì đó quen thuộc, đầy nguy hiểm và chết chóc. Hoàng cái thậm chí còn nghi ngờ rằng Gia Cát Lượng có thể đã bày bố một số cạm bẫy trong thành, hoặc đang chuẩn bị một trận hỏa công nữa. Nhưng trong thành Tử Quy giờ đây liệu còn dân chúng hay không? Hay có lẽ quân đội của Gia Cát Lượng không còn quan tâm đến mạng sống của những người dân Tử Quy này nữa? Ở một khía cạnh nào đó, Hoàng cái thậm chí mong rằng Gia Cát Lượng sẽ thiêu thành một lần nữa. Bởi những người dân bình thường, phần lớn đều khá ngây thơ. Họ chỉ nhìn thấy và nghĩ đến những sự kiện trước mắt. Chỉ cần Gia Cát Lượng dám thiêu thành, Hoàng cái sẽ có cách để chiếm được lòng dân Tử Quy. Lòng dân, có lúc cần thì rất hữu ích, nhưng khi không cần thì lại trở thành một gánh nặng đối với tầng lớp thống trị. Đối với chế độ phong kiến, cái gọi là lòng dân trong tâm trí các quan chức và tầng lớp lãnh đạo cũng giống như thùng phân. Họ không hề xuất phát từ lợi ích của người dân, mà chỉ muốn lợi dụng dân chúng để đạt được những mục tiêu có lợi cho họ. Hoàng cái hy vọng rằng toán quân ông cử đi đánh vòng sau sắp đến nơi. Tại một thung lũng trong khu rừng phía bắc thành Tử Quy, cách đó hơn 10 dặm, Hoàng Bỉnh đang dẫn hơn 1.000 binh lính tiến lên một cách cẩn thận. Hoàng Bỉnh buộc phải cẩn trọng, vì một phần là ông không quen thuộc với địa hình rừng núi, và một phần khác ông biết rằng dưới trướng Gia Cát Lượng có một đội quân rất thiện chiến trong rừng núi. Nếu gặp phải đội quân này trong rừng, khả năng cao là ông không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể bị tổn thất nặng nề. Nếu đó chỉ là binh lính thông thường của Giang Đông bị thiệt hại, Hoàng Bỉnh không quá lo lắng. Nhưng lần này, trong đội quân của ông có nhiều binh lính thuộc quân riêng của gia tộc Hoàng. Nếu tổn thất quá lớn mà không đạt được kết quả, thì gia tộc Hoàng sẽ Giang Đông rất hỗn loạn. Cái sự hỗn loạn này không phải là Giang Đông đang tồi tệ về mặt hiển hiện, mà thực ra trong tình cảnh rối ren của thời Hán Mạc, Giang Đông vẫn được coi là một vùng đất tương đối ổn định. Ít nhất là khí hậu Tiểu Băng Hà không ảnh hưởng quá nhiều đến khu vực này. Thêm vào đó, Giang Đông vẫn đang trong quá trình khai phá, còn xa mới đạt tới sự phát triển như Trung Nguyên. Sự hỗn loạn của Giang Đông chủ yếu nằm ở tầng lớp thống trị. Không ai nhận ra rằng từ thời Tôn Kiên đến thời Tôn Sách, và rồi từ Tôn Sách đến Tôn Quyền, dòng họ Tôn đã trải qua 3 giai đoạn, người khai phá, người kế tục và kẻ thỏa hiệp. Hiện tại, một khi kẻ thỏa hiệp bắt đầu nhượng bộ, họ sẽ không còn dũng khí của người khai phá và kẻ kế tục nữa. Tôn Quyền nghĩ rằng mình rất dũng cảm, nhưng thực ra ông ta rất hèn nhát, ngay cả việc lật ngửa bàn cũng không dám làm. Tôn Quyền càng tiếc nuối những thứ đang có, các sĩ tộc Giang Đông càng dễ dàng nắm bắt điểm yếu của ông. Thời Tam Quốc, dòng họ Tôn ở Giang Đông ban đầu còn có thể đoàn kết chống lại ngoại xâm mạnh mẽ, chiến thắng trong trận Xích Bích, một trận chiến oai hùng được truyền tụng hàng ngàn năm. Nhưng trước trận Xích Bích, đã có phái chủ Hòa khuyên nên đầu hàng vì quân địch không thể bị đánh bại. Và sau trận Xích Bích, khi Tào Ngụy không còn tấn công mạnh mẽ như trước, Giang Đông đã không tranh thủ xây dựng lực lượng, mà lại chìm trong mâu thuẫn nội bộ, trở thành một vùng đất không làm được gì lớn, chỉ giỏi phá hoại. Tôn Quyền muốn làm gì, các sĩ tộc Giang Đông kéo chân. Ngược lại, khi sĩ tộc muốn hành động, Tôn Quyền lại cố tình gây rối. Vào cuối đời, Tôn Quyền có lẽ đã quên đi những giấc mơ thời trẻ, chỉ còn lại sự tham quyền vô độ và sự ghen tị với tất cả những sinh mệnh xung quanh, vì ông không còn tương lai. Hiện tại, Tôn Quyền chưa già, giấc mơ của ông vẫn còn. Nhưng vấn đề là người khác thì đã già. Ví dụ như Hoàng Cái. Là một trong những người thuộc tầng lớp thống trị của Giang Đông, Hoàng Cái đã dành cả đời chinh chiến. Liệu ông có chiến đấu vì sự nghiệp vĩ đại của Giang Đông không? Không, vì Giang Đông thuộc họ Tôn. Bây giờ, điều Hoàng Cái muốn là vẽ nên một dấu chấm hết cho cuộc đời binh nghiệp của mình và tìm một con đường cho con trai mình, có gì sai không? Suy nghĩ này không sai, điều sai là con trai của Hoàng Cái. Hoàng Cái là một tướng tài, dù chưa hẳn là bậc nhất, nhưng ông đã xông pha trận mạc, chịu đựng gian khổ, chém giết trên chiến trường. Tuy nhiên, Hoàng Cái chịu khổ, nhưng chưa chắc đã để con trai ông, Hoàng Bỉnh, chịu khổ. Hoàng Bỉnh không chịu khổ, vậy làm sao có thể hiểu thấu những trải nghiệm trên chiến trường và trong võ nghệ? Ngay cả Gia Cát Lượng cũng phải đến Xuyên Thục mới thực sự bắt đầu trưởng thành. Còn Hoàng Bỉnh, một người chưa từng trải qua gian khổ lớn, trong hành trình lần này đã phải nếm trải không ít khó khăn. Lúc mới xuất phát, ông ta tràn đầy khí thế, nhưng chỉ mới đi chưa được hai ngày, khí thế ấy đã tan biến không còn chút gì. Không phải vì gặp phải bọn sơn tặc, mà vì rừng núi ở Xuyên Thục hoàn toàn khác với vùng núi Vũ Lăng. Hoàng Cái đã từng nhiều lần đưa Hoàng Bỉnh đi đánh Sơn Việt ở Giang Đông, nhưng lúc đó luôn có thuyền bè hỗ trợ, tạo cảm giác an toàn. Nhưng lần này, khi đi đánh vòng sau thành Tử Quy, phải đối mặt với binh lính hung tợn của Xuyên Thục, chặng đường dài hơn rất nhiều. Đây không phải là chuyện thêm một hai ngày, mà chỉ cần bất cẩn là có thể lạc đường giữa rừng. Hoàng Cái biết rõ sự nguy hiểm lần này, nhưng so với những trận chiến sau này, cuộc chiến tại Tử Quy vẫn còn ít nguy hiểm hơn. Nếu không có công lao nào gặt hái được ở giai đoạn đầu, thì càng về sau, cơ hội càng khó đến. Tuy nhiên, dù công lao có nhiều đến đâu, thì vẫn phải có mạng sống để hưởng thụ. Với tâm lý cẩn trọng như vậy, Hoàng Bỉnh từng bước tiến lên trong rừng, tiến độ rất chậm. Ông ta chia nhóm trinh sát, mỗi nhóm 10 người, dò xét cẩn thận trong phạm vi 5 dặm, không bỏ qua bất kỳ nơi nào có dấu hiệu khả nghi, để tránh bị phục kích bởi binh lính Xuyên Thục. Đã vào mùa thu, trời không còn nóng như mùa hè, thời tiết này thích hợp để hành quân. Nhưng đi bộ trong bộ giáp sắt, trên những con đường mòn gập ghềnh, vẫn không hề dễ chịu. Hoàng Bỉnh lau mồ hôi trên trán, nhìn ra dãy núi xa xa, thở dài đầy lo lắng. Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Liệu còn cơ hội nào khác để lập công không? Tại sao phải cố chấp với Tử Quy? Có phải vì cha ông đã bị quân Thục đánh bại trước đây, nên ông phải làm con trai để lấy lại thể diện? Càng đi càng mệt thì trong lòng càng chất chứa nhiều bực dọc. Ngay cả khi cắt đứt đường lui của quân Thục ở Tử Quy, thì đã sao? Chiếm được Tử Quy không có nghĩa là chiếm được Ích Châu, phía trước còn dài nghĩ đến điều đó, lòng Hoàng Bỉnh chẳng còn hứng thú như lúc mới xuất phát. Đúng lúc đó, một trinh sát chạy tới báo cáo, thiếu chủ. Phía trước phát hiện Man Di. Man Di. Hoàng Bỉnh thoáng sửng sốt, rồi chấn động. Nhưng sau đó ông ta trấn tĩnh lại một chút, đã nhìn rõ chưa? Là quân Thục hay Sơn Mang? Chưa kịp trả lời, một nhóm trinh sát khác hối hả chạy tới, thiếu chủ. Có quân Thục. Tim Hoàng Bỉnh đập thình thịch. Cả người ông ta đều có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ. Nếu chỉ phải đối mặt với Sơn Mang, Hoàng Bỉnh không hề sợ hãi. Nhưng nếu phải đối mặt với cả quân Thục trong rừng, tầm nhìn rất hạn chế. Khi quân Giang Đông phát hiện quân Thục, thì quân Thục cũng đã phát hiện họ. Tiếng trống trận và tiếng hò hét lập tức vang lên khắp núi rừng. Chỉ trong chốc lát, khu rừng vốn yên tĩnh biến thành một vùng đất ngập tràn sát khí. So với Hoàng Bỉnh và binh lính đang lúng túng của ông, Samakha và quân Thục lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Binh lính của Samakha vừa hét lên vừa lao tới từ những bụi rậm, trong khi những binh lính của quân Thục di chuyển theo từng nhóm 3 hoặc 5 người, lặng lẽ như những con mãng xà khổng lồ đang chuẩn bị săn mồi. Bày trận. Dàn trận. Khiêng ra ngoài. Hoàng Bỉnh vẫn còn chút đầu óc, không yêu cầu binh lính bày đội hình quá chặt trong rừng. nhưng bọn Man Di của Sa Ma Kha còn dàn trận rời rạc hơn, thậm chí có thể nói là bổ sung cho quân Thục. Đám người Sơn Việt vốn hung hãn và không biết sợ chết, cầm một cái giáo nhỏ trong tay cũng dám lao vào đánh với quân Giang Đông. Giờ đây, được hậu cần của quân Thục trang bị cho áo giáp và đao kiếm sắc bén, chúng càng thêm tự tin, như thể đang bao vây quân Giang Đông từ mọi phía. Chúng vừa hét lên vừa lao ra từ những bụi rậm, vung đao chém, nếu không trúng thì lập tức ẩn nấp trở lại. Chiến thuật đánh du kích kiểu này khiến binh lính Giang Đông đau đầu. Họ không biết nên phòng thủ từ hướng nào, vừa xoay về phía này thì đằng kia đã có địch lao ra chém, rồi vừa quay sang đối phó thì bên này lại có địch xuất hiện. Chẳng mấy chốc, đội hình lỏng lẻo ban đầu thực sự tan tác, mỗi người tự lo thân mình. Lúc này, quân Thục mới thổi còi đồng thanh, và từng nhóm binh lính xông ra, khiến quân Giang Đông không kịp trở tay. Trong chớp mắt, mười mấy lính Giang Đông đã bị chém gục. Hoàng Bỉnh toát mồ hôi hột, lo lắng đến mức cả người đẫm mồ hôi. Ông ta cố gắng định hình xem có bao nhiêu quân Sơn Việt và quân Thục, nhưng trong rừng cây rậm rạp, những tiếng la hét và tiếng còi giao nhau khiến ông hoàn toàn không thể tính toán được quân địch có bao nhiêu người, và không biết liệu quân mình có đang chiếm ưu thế hay không. Khi Hoàng Bỉnh còn đang lưỡng lự, Sa Ma Kha đã nhắm vào ông ta, người rõ ràng có trang phục khác với những binh lính còn lại. Sa Ma Kha cũng muốn lập công, và mục tiêu của ông ta là cái đầu của Hoàng Bỉnh. Người Sơn Việt hận người Giang Đông, chuyện này đương nhiên là như vậy. Sa Ma Kha lặng lẽ di chuyển về phía một bụi rậm gần đó, và khi thấy Hoàng Bỉnh đang bước lùi một cách chậm chạp, ông ta hét lên một tiếng, rồi bật lên như một mũi tên, thân thể căng như dây cung, hai tay giơ cao chiếc kệ sắt, giáng mạnh xuống đầu Hoàng Bỉnh. Sa Ma Kha đột ngột xuất hiện khiến Hoàng Bỉnh sợ hãi. Nhưng nhờ võ công gia truyền, Hoàng Bỉnh không lùi mà tiến, dùng sức đẩy mạnh chân, lao về phía trước khi chiếc kệ sắt của Sa Ma Kha còn chưa kịp giáng xuống, định dùng thiên cản lại đòn tấn công và dùng đao đâm vào bụng ngực Sa Ma Kha. Kế hoạch của Hoàng Bỉnh không tệ, nếu đối thủ của ông chỉ là một binh lính tầm thường thì có lẽ đã bị ông đánh gục. Nhưng Sa Ma Kha là một chiến binh xuất sắc, nhận thấy cú đòn không trúng, hắn nhanh chóng bước ra một bên, né được cú đâm của Hoàng Bỉnh, rồi thuận tay giáng gậy sắt xuống đầu một tên lính hộ vệ bên cạnh Hoàng Bỉnh, khiến chiếc nóng sắt của hắn lõm vào, máu me bắn tung tóe như một quả cà chua bị đập nát. Hoàng Bỉnh và Sa Ma Kha lao vào nhau với tốc độ cao, chỉ trong chớp mắt đã vụt qua. Hoàng Bỉnh chuẩn bị xoay người lại, nhưng ngay lập tức một cái bóng đen vụt qua khóe mắt. Hoàng Bỉnh rụt đầu lại. Cú đấm của Sa Ma Kha vụt qua đầu Hoàng Bỉnh, phát ra tiếng gió rít. Nếu bị cú đấm đó đánh trúng, dù không chết thì chắc chắn ông ta cũng sẽ bị choáng váng. Hoàng Bỉnh còn chưa kịp đứng thẳng người, đã cảm thấy phần giáp sau lưng bị siết chặt như thể có một chiếc vòng sắt đang cuốn lấy. Là thủ lĩnh của đám Sơn Việt, Sa Ma Kha khác với quân Thục ở chỗ hắn thành thạo cả võ nghệ tay không, thậm chí còn giỏi hơn cả đao thương. Bởi từ nhỏ, hắn đã đánh nhau nhiều, và phản xạ tự nhiên của cơ thể đôi khi còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Sau cú đấm hụt, gần như theo bản năng, Sa Ma Kha vung tay ra sau và nắm lấy sợi dây buộc áo giáp sau lưng Hoàng Bỉnh. Hoàng Bỉnh chưa kịp phản ứng, một sức mạnh lớn đã kéo ông ta ngã nhào xuống đất, khiến đầu óc quay cuồng. Bịch. Hoàng Bỉnh ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh xuống, nhưng nhờ đội mũ sắt, ông ta không bị ngất xỉu. Dù vậy, thanh đao trong tay đã rơi đâu mất, chỉ còn lại tấm khiên buộc vào tay trái. Sa Ma Kha gào lên phấn khích, vung gậy sắt hất đám lính hộ vệ của Hoàng Bỉnh ra, rồi giơ gậy lên định giáng xuống mặt ông ta. Hoàng Bỉnh hồn phi phách tán, cuống cuồng lăn tròn để tránh đòn. Cú gậy giáng xuống. May mắn thay, nó không trúng đầu Hoàng Bỉnh, nhưng đất đá bắn tung tóe lên mặt ông ta. Sa Ma Kha chưa kịp nhấc gậy lên lần nữa, liền bước tới định dẫm đạp Hoàng Bỉnh. Nhưng ông ta lại lăn tròn một lần nữa, khiến Sa Ma Kha hụt đòn. Lính hộ vệ của gia tộc Hoàng liều mạng lao vào, quân Thục cũng điên cuồng ngăn chặn họ. Sau hai cú đòn không trúng đích, Sa Ma Kha hơi sững lại, nhưng rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn nghĩ, tại sao ta cứ nhắm vào đầu hắn? Dù đầu là điểm chí mạng, nhưng lỡ không trúng thì chẳng lẽ chỗ khác không thể giết chết hắn sao? Đầu là một mục tiêu nhỏ, lại đang di chuyển liên tục, không khác gì chơi trò đập chuột. Sa Ma Kha cười khẩy một tiếng, quyết định đổi mục tiêu. Hắn giơ cao gậy sắt, chuẩn bị giáng xuống phần bụng của Hoàng Bỉnh. Lần này Hoàng Bỉnh không thể nào tránh kịp. Ông chỉ còn biết dồn toàn bộ sức lực, hai tay bắt chéo, nâng chiếc khiên lên để che chắn. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc khiên gãy vụn thành nhiều mảnh, kèm theo đó là tiếng gãy xương vang lên giòn giả. Hoàng Bỉnh hét lên đau đớn. Cả hai tay của ông đều bị gãy ngay tại chỗ. Một dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng ông, ướt đẫm cả áo giáp. Thiếu chủ. Đám lính hộ vệ của gia tộc Hoàng không màng đến sống chết, lập tức lao tới bảo vệ ông ta. Dù bị quân Thục chặt đứt tay chân, bọn họ vẫn liều mình lấy thân che chắn cho Hoàng Bỉnh. Sự điên cuồng và không sợ chết của đám hộ vệ khiến Sa Ma Kha và quân Thục buộc phải lùi lại đôi chút để tránh đòn, tạo ra một khoảng trống. Đám lính hộ vệ tranh thủ cơ hội này bảo vệ Hoàng Bỉnh, đưa ông ta rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Hoàng Bỉnh vừa bại trận, quân Giang Đông lập tức rơi vào cảnh rối loạn. Sama Kha hét lên phấn khích, dẫn quân mình đuổi theo, chém giết liên tục phía sau. Sau khi đuổi theo được một đoạn, quân Thục bắt đầu giảm tốc độ. Đủ rồi. Pháp Bình, người dẫn đầu quân Thục, thổi kèn đồng ra lệnh, thu quân. Gia Cát Từ Sự đã dặn, không được đuổi cùng diệt tận. Tuy nhiên, tiếng kèn không đủ để làm dịu cơn khát máu của Sama Kha và đám mang binh. Họ vẫn tiếp tục điên cuồng đuổi giết. Đám binh lính Sơn Việt, ai nấy đều có thù hận với quân Giang Đông, bất kể là vì anh em, bạn bè hay người thân của họ từng bị quân Giang Đông giết hại. Giờ đây, khi nhìn thấy quân Giang Đông bị đánh bại, họ không còn kiểm soát được bản thân, tiếp tục lao theo truy sát không ngừng. Sa chỉ huy. Pháp Bình vội vàng đuổi theo và kéo mạnh tay Sama Kha, thu quân ngay. Sama Kha quay lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Pháp Bình. Pháp Bình không hề sợ hãi, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Sama Kha và dõng dạc nói, Sa chỉ huy. Gia Cát Từ Sự đã ra lệnh. Không. Được. Truy. Kích. Đã đến lúc thu quân rồi. Sama Kha trợn mắt nhìn Pháp Bình một hồi lâu, ánh mắt dần dần dịu xuống, truy sát thêm nữa. Gia Cát Từ Sự đã dặn rồi, chỉ được truy kích trong phạm vi một dặm. Chúng ta đã vượt quá giới hạn. Pháp Bình nghiêm nghị nói, thu quân. Đây là quân lệnh. Sama Kha siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. Sau vài giây căng thẳng, Sama Kha bực tức vung tay khỏi tay Pháp Bình, rồi cắm mạnh cây gậy sắt dính đầy máu và thịt nát xuống đất, thở hổn hển vài hơi, sau đó quay ra gào lên gọi những binh lính của mình trở về. Rồi hắn ngồi phịch xuống đất, quay đầu đi, không thèm nhìn Pháp Bình nữa. Pháp Bình mỉm cười, không tỏ ra tức giận, từ từ sửa lại áo giáp và vũ khí của mình, rồi nhẹ nhàng nói, Sa chỉ huy, ngươi không nghĩ rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi sao? Nếu muốn giết quân Giang Đông, thì đây mới chỉ là khởi đầu. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để giết chúng. Sama Kha nghe vậy, sững lại một chút, rồi cười lớn, đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Phải rồi. Sau này còn nhiều trận nữa. Ha ha ha. Trận vây hãm tại Tử Quy ban đầu là vây ba trừ một lối thoát. Đây là cách tấn công thành thường thấy. Trừ khi là kẻ thù sống chết hoặc hai bên có mối thù không thể hóa giải, bình thường sẽ không bao giờ vây kín thành, không để lại lối thoát nào. Lịch sử của loài người có tính lặp lại, cũng giống như chiến thuật vây ba trừ một. Đời người có giới hạn, phần lớn thời gian học hỏi và trưởng thành của con người cũng giống nhau, bản tính con người không thay đổi nhiều, vì thế phương thức hành động và các biện pháp được áp dụng qua các thời đại, thật ra không khác gì mấy so với thời cổ đại. Vây 3-1 cũng là một chiến thuật tâm lý, ý rằng, còn sống được, vẫn tốt hơn là chết. Hoàng Cái là một lão tướng, ban đầu ông cũng chọn cách vây 3-1, một phần để làm giảm nhuệ khí của quân Thục trong thành Tử Quy, phần khác là đợi Hoàng Bỉnh tiến vào chiếm hậu lộ. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Sau vài ngày giằng co, thế trận đã thay đổi. Hoàng Bỉnh đại bại, gãy cả hai tay, tuy chưa chết nhưng thực ra coi như hắn đã không còn liên quan đến trận chiến này nữa. Điều này tương đương với việc con đường tiến thân của hắn đã bị cắt đứt. Hoàng Cái vô cùng phẫn nộ, thậm chí ông phải gắng sức dùng lý trí để kiềm chế cơn giận trong lòng, nhằm tránh mất bình tĩnh mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ, gây hại cho ba quân. Hoàng Cái cần báo thù, không chỉ cho bản thân mà còn cho con trai ông. Nếu không thể trả thù, mối thù này sẽ trở thành gánh nặng không chỉ cho riêng Hoàng Cái mà còn cho toàn bộ gia tộc họ Hoàng, biến thành một nỗi ô nhục đẫm máu. Có thù phải trả là truyền thống của người Hán, và tốt nhất là trả thù ngay tại chỗ mới được coi là hành động của quân tử. Còn kiểu 10 năm chưa muộn chỉ là khẩu khí của những kẻ nghèo khó có chí hướng, còn kiểu 30 năm sông Đông sông Tây chỉ là sự hò hét của những kẻ bất tài. Vì 30 năm đối với một người Hán là quá dài. Trong tình cảnh hiện tại của nhà Hán, cuộc đời con người có được mấy lần 30 năm? Đợi 30 năm thì kẻ thù cũng đã chết mấy đời rồi, còn báo thù với ai? Có phải muốn đào mồ như Ngũ Tử Tư, rồi quất xác kẻ thù? Vậy nên Xuân Thu dạy rằng, muốn báo thù phải nhanh chóng, kiểu như Ngũ Tử Tư thật là không đáng theo. Dù có quất xác, kẻ chết cũng không thấy đau. Chỉ có kẻ sống mới thấy đau, mới thấy sợ. Tần Thủy Hoàng sợ côn lớn, Lưu Bang sợ tiệt hồng môn, ngay cả tướng Điện Lưu Danh đời sau cũng sợ súng ngắn rải đạn Hoàng Cái khi biết tin Hoàng Bỉnh bị đánh bại và bị thương. Ông không nghĩ đến chuyện phải đợi 10 năm hay 30 năm, mà ngay lập tức ra lệnh trả thù. Ông quyết định thay đổi chiến thuật, tăng cường tấn công và chuẩn bị mở rộng vòng vây, quyết tâm dùng máu của quân Thục trong thành Tử Quy để rửa sạch nỗi nhục của ông và con trai. Hoàng Cái có thể chịu đựng bị người khác nhục mạ, có thể bị lột trần và đánh vào mông, thậm chí ông tự nghĩ những việc đó không quan trọng. Nhưng khi biết con trai mình bị thương, ông không thể kìm nén cơn giận trong lòng. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, khi quân Giang Đông tràn đến thành Tử Quy, họ phát hiện ra rằng cổng bắc của thành đang khép hờ ngay lập tức, Trần Vũ không nói lời nào, cũng không chờ lệnh của Hoàng Cái, liền phát động tấn công. Quả nhiên, trong thành Tử Quy đã trống vắng. Không phải là hoàn toàn không còn ai, mà quân thuộc trong thành Tử Quy đã rút đi, chỉ để lại một ít dân chúng. Thành Tử Quy từ trước vốn đã không có nhiều dân cư. Trong đợt chiến loạn trước đó, các hào cường và sĩ tộc của Tử Quy đã bỏ chạy gần hết. Một số trốn sang Giang Đông, số khác lại chạy sang Thục. Vì vậy, trong thành chỉ còn lại vài người dân tản mát. Khi Gia Cát Lượng rút lui, ông không mang theo họ, cũng không ép họ phải rời đi. Cách làm này rõ ràng khác với khi Gia Cát Lượng ở Kinh Châu trong lịch sử. Khi Lưu bị rút khỏi Kinh Châu, ông muốn mang theo cả tảng đá hay cành cây. Câu nói bách tính cảnh tòng có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực ra chẳng qua là lời nói suông. Thực tế là vì Lưu bị quá nghèo, nghèo đến mức không còn gì. Vào thời điểm đó, đại quân Tào Tháo đã bao vây thành, và Giang Đông không phải vì Lưu bị có danh phận hay một lý do nào cao thượng mà sẵn sàng liên minh với Lưu bị để chống lại Tào Tháo. Rất có khả năng Giang Đông vui vẻ tiếp nhận dòng người mà Lưu bị mang theo từ Kinh Châu di tản ra. Dù sau trận Trường Bản, Tào Tháo đã bắt không ít người trở lại, nhưng ít nhất vẫn còn một số dân chúng theo Lưu bị đến Giang Đông. Có lẽ đây chính là lý do mà trước đây Gia Cát Lượng đã để Lưu Kỳ đến Giang Hạ, kiểm soát một phần quân thủy và thuyền bè của Kinh Châu. Gia Cát Lượng vốn rất am hiểu về tình hình Kinh Châu và giỏi về nội chính, đã cẩn thận tính toán từng chút để dành cho Lưu bị một chút vốn liếng khi tiến vào Thục. Còn hiện tại, Phỉ Tiềm không cần Gia Cát Lượng phải tính toán tỉ mỉ như thế. Khi dân chúng ở Tử Quy kiên quyết không muốn rời đi, Gia Cát Lượng cũng không ép buộc họ. Những người dân không muốn rời Tử Quy có nhiều lý do khác nhau, giống như sau này, khi có những vụ di dời, không phải ai cũng muốn di cư, dù người ngoài có thấy đó là lợi ích hay nguy hiểm thế nào. Vậy nên, Gia Cát Lượng đã chia những thứ không thể mang đi cho những người dân này, rồi lặng lẽ rời khỏi thành Tử Quy trong đêm. Trần Vũ tuy được thành tích công đầu, nhưng trong lòng hắn chẳng vui vẻ gì. Điều này có thể được coi là công trạng ư, có được tính là công đầu hay không, chỉ có thể chờ lãnh đạo quyết định. Lãnh đạo nói có thì có, nói không thì không. Dù gì thì đối thủ cũng đã bỏ chạy. Nếu cướp thành trong một cuộc chiến khốc liệt, dù lãnh đạo có nghi ngờ trong lòng, cũng phải tạm chấp nhận, nhưng bây giờ thì... Đồ đồ khốn kiếp. Trần Vũ tức tối, nhảy dựng lên mà chửi rủa. Khi Trần Vũ dẫn quân đến kho lương thực trong thành Tử Quy, nhìn cảnh tượng trống rỗng, ngay cả ổ khóa đồng cũng đã bị mang đi, lòng hắn tràn đầy một tiếng chửi thề, nhưng lại không biết phải thốt ra thế nào. Ai cũng biết, lợi ích của công đầu đến từ hai điều, danh tiếng và lợi ích. Sau khi xông vào thành, lương thực và của cải trong kho là do người chiếm đóng quyết định chia như thế nào. Danh giờ đây không chắc đã có, mà cảnh trước mặt rõ ràng cho thấy lợi cũng chẳng còn. Trong kho không phải là hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngoài vài tấm chiếu rách, ít thanh tre hỏng và vài đoạn dây thừng cũ thì không còn gì khác, chẳng có nổi một đồng tiền đồng, huống chi là vàng bạc, lương thực hay vật dụng. Thưa tướng quân, thần thấy chuyện này có gì đó không ổn. Một người thân cận với Trần Vũ lên tiếng. Tướng quân nhìn xem, ngay cả sợi dây thừng này cũng bị cắt mất phần tốt, chỉ còn lại phần hỏng. Đây không giống hành động của binh lính. Trần Vũ cau mày. Người này nói đúng, quả thật không giống hành động của binh lính. Vì đây không phải là do binh lính làm, mà là do những người dân còn lại trong thành Tử Quy. Lý do Gia Cát Lượng có thể rút quân êm thấm, không một tiếng động, là nhờ sự hỗ trợ của những người dân trong thành. Còn lý do họ giúp đỡ quân Thục là bởi Gia Cát Lượng đã chia số vật dụng còn lại cho họ đối với quân đội, vài cái đinh sắt, một hai cuộn dây thừng, hoặc một mảnh vải, tấm chiếu cũ, chẳng đáng là gì. Nhưng với những người dân trong thành, một đồng tiền, một cái đinh, hay một đoạn dây thừng đều có giá trị. Vì vậy, khi những người dân vui mừng mang đồ về nhà, họ tự nhiên quên đi nỗi sợ hãi. Cái gì? Cướp bóc. Với tính cách của Gia Cát Lượng, làm sao lại có sự sơ suất như thế? Gia Cát Lượng đã sắp xếp binh lính duy trì trật tự, yêu cầu các hộ dân tự tổ chức theo kiểu liên kết chặt chẽ, để những người lớn tuổi trong làng bốc thăm xác định thứ tự, rồi mới đến nhận phần của mình, nhờ đó mà mọi việc diễn ra trong im lặng. Rốt cuộc thì gốc rễ của tình trạng cướp bóc là gì? Đó là sự không trừng phạt những kẻ phá vỡ trật tự. Việc Trần Vũ phát hiện ra trong kho lương thực những thứ đã bị người dân lấy đi khiến hắn tức giận, và hắn lập tức ra lệnh dân chúng phải trả lại. Đương nhiên, người dân ở Tử Quy không đồng ý, và khi phải đối mặt với đao kiếm của quân Giang Đông, việc đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Trong mắt Trần Vũ, những vật dụng trong kho lương thực là chiến lợi phẩm thuộc về hắn, và hắn đã không ra lệnh giết những người dân Tử Quy, thế đã là nhân từ lắm rồi. Vậy mà bọn dân đen lại dám giữ lấy tài sản của kho lương thực. Hoàng Cái không tiến vào thành ngay lập tức, bởi sau khi bị thiêu cháy một lần trước đó, lần này ông thận trọng hơn nhiều. Thấy Trần Vũ đã vào thành, ông cũng đợi thêm một lúc nữa. Đến khi nghe tin Trần Vũ đã bắt đầu cướp bóc những người dân còn lại trong thành, Hoàng Cái không thể nhẫn nhịn thêm, bèn rời thuyền tiến vào thành Tử Quy. Dĩ nhiên, Ông không quên ra lệnh cho các chiến thuyền tuần tra ở phía thượng nguồn để đề phòng bị đốt lần nữa. Ngừng tay. Dừng lại ngay. Hoàng Cái cao mày ra lệnh, yêu cầu binh lính của ông chấm dứt hành động cướp bóc của quân Trần Vũ đối với dân chúng Tử Quy. Trong mắt Hoàng Cái, của cải không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng là ông đã dẫn quân đánh chiếm thành Tử Quy, đó là công trạng thật sự. Vì vậy, có thêm chút của cải cũng chỉ là chuyện hoa lá cành, mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, việc đánh hạ Thục Quốc sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Quân Giang Đông vẫn sẽ phải đóng quân lâu dài tại Tử Quy, thậm chí có thể biến nơi này thành một căn cứ trọng yếu. Do đó, việc duy trì mối quan hệ hòa hảo với người dân địa phương và khắc phục những thiệt hại do chiến tranh gây ra là điều cần thiết, không thể hành động bừa bãi. Hoàng Cái rất tức giận với sự thiếu hiểu biết của Trần Vũ. Ở Giang Đông lúc này, chức vị của Hoàng Cái cao hơn Trần Vũ, nên sự hỗn loạn dần lắng xuống. Nhưng điều này khiến Trần Vũ rất bực tức. Hắn tìm đến Hoàng Cái, và cuộc cãi vã giữa hai người bùng nổ lần thứ hai. Lập trường của họ khác nhau, nên kết luận họ đưa ra cũng khác nhau. Ngay khi mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng gay gắt, các thám báo của Giang Đông được cử đi dò xét theo dấu vết quân Thục rút lui ở phía Bắc Thành, vội vã quay lại báo cáo rằng đã phát hiện một nhóm quân Thục còn sót lại trong thung lũng ở phía Bắc. Hoàng Cái cao mày. Ông đã nghĩ đến việc truy kích, nhưng lại không quá hứng thú. Bởi với vai trò đô đốc, ông chỉ cần nhìn vào thành bại của toàn quân. Hiện tại, ông đã liên tiếp giành được nhiều điểm chốt quan trọng, coi như đã lập công, việc truy kích một nhóm tàn quân Thục không mang lại nhiều ý nghĩa. Ông chần chừ là vì con trai ông bị thương, và trong lòng ông vẫn còn mang mối hận chưa dứt. Xin đô đốc cho phép ta truy kích. Trần Vũ cúi người, chắp tay nói, trong thành không cho làm cái này, không cho làm cái nọ, lẽ nào đô đốc cũng không cho phép ta đuổi theo quân Thục sao? Trần Vũ cần nhiều chiến công hơn, và đó phải là chiến công mà Hoàng Cái không thể tranh giành. Công đầu vào thành. Loại công đầu vào thành này, nếu không có thủ cấp đối phương, thì có đáng là công trạng gì? Vì vậy, Trần Vũ không chút do dự muốn đuổi giết những kẻ mà trong mắt hắn chỉ là một nhóm quân Thục chưa kịp chạy thoát. Càng nhanh càng tốt, nếu chần chừ thêm, ai biết những quân Thục này sẽ chạy đến đâu, và liệu có đuổi kịp không? Thấy Hoàng Cái còn đang do dự, Trần Vũ càng tỏ ra giận dữ. Hoàng Cái thở dài. Ông biết mình không thể ngăn cản, nếu cứ cố cản, e rằng ngay tại đây sẽ xảy ra một cuộc giao tranh giữa hai bên. Ông chỉ còn cách gật đầu, ngươi dẫn theo 1.000 binh lính, cử nhiều thám báo, cẩn thận có mai phục. Đa tạ đô đốc đã nhắc nhở. Trần Vũ hừ một tiếng, rồi lập tức quay người rời đi. Trần Vũ tự tin rằng đội quân Lưu Giang của hắn mạnh hơn các quân lính Giang Đông khác khi tác chiến trên bộ, mà giờ đây chỉ là đuổi theo tàn quân Thục, thì có gì mà sợ. Hoàng Cái dù có chút lo lắng, nhưng khi thấy quân vào thành đều an toàn, ông cũng đã yên tâm được 8-9 phần. Phần lo lắng còn lại là về khả năng có mai phục ở đường rút của quân Thục. Việc quân Thục để lại một số binh lính trong thung lũng là điều Hoàng Cái đã dự liệu. Bởi điều này mới là bình thường, mới thực sự tin rằng quân Thục đã rút đi. Dù sao thì để lại quân lính phục kích là chiến thuật cơ bản, chỉ là có thể những binh lính còn lại của quân Thục đã bị thám báo Giang Đông phát hiện không may. Vì vậy, phát hiện được nhóm lính phục kích của quân Thục là điều không có gì bất ngờ, nếu tấn công lại thì cũng không phải là không thể. Trong kế hoạch của Hoàng Cái, nếu Trần Vũ thắng, thì dù phần lớn chiến công là của Trần Vũ, ông cũng có thể chia sẻ công lao chỉ huy, cũng không thiệt thòi. Ngược lại, nếu Trần Vũ thất bại, thì hắn cũng không còn tư cách chỉ trích Hoàng Cái nữa. Còn về hậu quả nếu thật sự thất bại, Hoàng Cái thấy điều đó không quá nghiêm trọng. Vì ông cho rằng quân Thục trong thành đã đến đường cùng, những gì có thể sử dụng được đều đã dùng hết. Nếu còn dầu hỏa hay thuốc nổ, trước đó, khi Trần Vũ gần như đào đến chân thành, quân Thục lẽ ra phải sử dụng chứ, tại sao lại không? Hoàng Cái nghĩ vậy, còn Trần Vũ thì càng nghĩ chắc chắn hơn. Trần Vũ thậm chí cảm thấy phẫn uất vì quân Thục quá thiếu mặt mũi, sao không thể cầm cự thêm vài ngày. Hắn đã gần đào hầm đến tận chân thành rồi. Mang theo cơn giận dữ, Trần Vũ nhanh chóng tìm thấy dấu vết mà quân Thục để lại, rồi nhìn thấy khói bếp bay lên trong thung lũng. Chết tiệt! Chúng còn ngồi ăn được sao? Cơn giận trong Trần Vũ bốc lên mạnh hơn nữa, hắn lập tức dẫn quân lao về phía có khói bếp. Đi qua những con đường núi không tên, xuyên qua rừng rậm, trước mắt là một thung lũng rộng mở, những chiếc lều trại dựng rải rác khắp nơi. Trong bóng tối, có một vài bóng người đang di chuyển, có lẽ họ đang đợi ăn bữa tối. Khi Trần Vũ dẫn quân đến gần, không thấy bất cứ trạm canh gác nào báo động. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao họ cũng là quân bại trận, còn ra thể thống gì nữa. Trần Vũ nghĩ rằng đây chắc chắn là những binh lính bị các tướng quân Thục ép buộc phải ở lại để cản hậu hoặc đi chết thay. Dù sao thì ở Giang Đông, chuyện này không hiếm thấy, nghe nói ngày trước khi Tôn Kiên bỏ chạy cũng có chuyện tương tự. Nếu đã như vậy, thì không cần khách sáo nữa. Trần Vũ vung tay, không nói lời nào liền ra lệnh tấn công. Đội quân Lư Giang hét lớn, lao thẳng vào thung lũng. Những quân lính thuộc đang chạy tán loạn giữa các lều trại, lập tức hoảng loạn bỏ chạy vào sâu trong thung lũng. Quân Lư Giang không chút do dự đuổi theo. Tuy nhiên, khi vừa rẽ qua chân núi, những bóng dáng hoảng loạn của quân thuộc đột nhiên biến mất, như thể đã tan biến trong rừng cây và bụi rậm. Đám quân Lư Giang đang đuổi theo lúc này mới nhận ra có điều không ổn, dừng lại nhìn quanh. Bất thình lình, một đám cầu cỏ bốc cháy từ trên núi lăn xuống, tung bay trong ánh lửa, nhảy bổ về phía quân Giang Đông. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên khắp thung lũng. Lửa! Lửa cháy rồi! A ha! Lửa, khói đen, tiếng kêu rên, tiếng khóc than. Gia Cát Lượng đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống đám quân Giang Đông như những con kiến trên chảo nóng đang chạy tán loạn trong khói lửa. Ông lắc đầu, đáng tiếc, Hoàng Công Phụ không đến, chỉ là mấy tên tép riêu thôi. Nếu có thể đốt chết Hoàng Cái, Giang Đông hẳn sẽ phải lui binh. Chỉ tiếc rằng Hoàng Cái, vốn là lão tướng dày dạn, thận trọng và không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Còn Cam Ninh đứng bên cạnh thì không giấu nổi sự vui mừng. Dù không phải kế sách của mình, nhưng hắn đã tự tay châm ngòi ngọn lửa. Điều này khiến hắn không khỏi tự hào, thừa sự, lần này Giang Đông hẳn phải lui quân rồi chứ. Gia Cát Lượng cười nhẹ, không, trái lại là đằng khác. Á Cam Ninh ngạc nhiên. Gia Cát Lượng mỉm cười, nếu người bị thiêu là Hoàng Công Phụ, có khi Giang Đông thật sự sẽ lui binh nhưng tiếc thay, giờ thì đôi khi trong chiến tranh, thứ người ta cần chưa chắc đã là chiến thắng. Á, không phải là chiến thắng thì còn cần gì nữa. Cam Ninh hoàn toàn không hiểu, gãi đầu. Hết chương 2873. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.